Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Q1A chương 616A dấu tăng trục cùng khỉ. Nghe theo lời Ngụy Ương, Tạ Suối không dám lười biếng, vội vàng tiến lên. Đi không xa, Tạ Suối nhìn thấy một loạt cỏ xanh, nở rộ những đóa hoa màu xanh lục quỷ dị, nhíu mày nghi hoặc, nói với Ngụy Ương, sư phụ, chính là thứ này. Nhưng đây chỉ là cỏ dại bình thường thôi mà. Hả? Tạ Suối cúi đầu, cẩn thận xem xét lại, đưa tay lấy một viên đan hoàng chỉ còn nhỏ bằng hạt gạo, tản ra hương khí. Khi hương khí lan tỏa, khiến mọi người trong lòng dâng lên ngọn lửa giận vô hình, phiền chán không rõ nguyên do. Đây là vật gì? Sao lại khiến người sinh vô danh khô hỏa? Ngụy Ương lên tiếng đầu tiên. Quê Một Lan nhíu chặt mày, nhanh chóng nghĩ đến tên đan dược, kinh ngạc thốt lên, rồi chẳng lẽ là thần cuồng đan? Thần cuồng đan là gì? Trong mọi người, chỉ có Tạ Suối không bị ảnh hưởng, thậm chí vuốt ve đan hoàng trong tay, chậm rãi hấp thu khí độc. Thần cuồng đan đúng như tên gọi, khiến người phát cuồng, dẫn động lửa giận, khiến người ta làm những việc không mong muốn. Thần cuồng đan là cấm dược của thiên đình, do đan cuồng tạo ra. Sau khi đan cuồng chết, đan phương này đã thất truyền, chưa từng nghe ai còn luyện chế được đan hoàng này. Đan cuồng là ai? Trưởng giáo, ta không biết, nhưng người này có giao tình với Nhị Lang Quân. Hừ. Ngụy Ương hừ lạnh một tiếng, khiến mọi người giật mình. Không hiểu Nhị Lang Thần Dương tiễn đắc tội gì Ngụy Ương. Xem ra không thoát khỏi liên quan đến Mai Sơn Thất Thánh. Ngộ không e là khó thoát kiếp nạn. Nhưng các ngươi tính toán, chỉ sợ cũng đến đây là kết thúc. Tạ Suối, cô hấp thu được độc lực của thần cuồng đan. Nhẹ nhàng thôi, trên đời này ít có độc dược ảnh hưởng được ta. Sư phụ nói Tô Ngộ không trúng độc. Khỉ kia đâu phải đèn hết dầu. Dù chém giết vài tên mao tặc cũng không ngoài dự liệu. Chính vì vậy, hành động của khỉ kia lần này chắc chắn bị cho là đương nhiên. Nhưng không biết đám mao tặc này sẽ dẫn đến thần thánh phương nào. Thật khiến người tò mò. Lời Tạ Suối khiến mọi người hiểu ra. Quê Một Lan sớm biết Ngộ không có quan hệ mật thiết với Ngụy Ương, nên Ngụy Ương mới lo lắng cho Ngộ không. Mọi người kinh dị, không biết vị trưởng giáo này có thuật tính toán gì mà đoán trước được tương lai. Không ai dám hỏi, Ngụy Ương đã dẫn mọi người đi tìm đường tăng, hy vọng Ngộ không chưa lâm vào cạm bẫy. Mai Sơn Thất Thánh mưu tính thật giỏi, thần cuồng đan cũng quá quỷ dị. Nếu không có Tạ Suối tương trợ, mọi người cũng trúng độc. Dù đề phòng cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng. Nghĩ đến Tô Ngộ không đã hấp thu phần lớn đan hoàng, độc tố e là đã lan tràn trong cơ thể. Chỉ hy vọng còn kịp giải độc cho Ngộ không, nếu không hậu quả khó lường. Ngay khi Ngụy Ương dẫn mọi người bay về phía trước, thấy Tô Ngộ không giận dữ, thẳng đến chỗ mọi người. Ngụy Ương sững sờ, nhưng nghĩ đến Tây Du Ký, Quan Âm đã bị trảm, khỉ này không còn chỗ nào để đi. Thêm Thủy Liêm Động chúng khỉ đã chiếm giữ tiên phủ thế giới, nên lúc này mới tìm đến hắn. Như vậy cũng bớt phiền phức. Đầu khỉ, đừng nhiều lời, ta nói nhỏ với ngươi là được. Tô Ngộ không đầy vẻ phẫn hận, lửa giận bừng bừng. Nếu không nhờ Ngụy Ương thi triển thần lực ổn định tâm tình, e là không nghe lọt tai ai. Lúc này, Tạ Suối tiến lên, khoác lên vai khỉ. Một lát sau, khí độc màu xanh lục bị Tạ Suối dẫn ra ngoài, há miệng nuốt vào bụng, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn khiến mọi người lắc đầu. Đây là thứ quỷ gì? Khi nào vào người lão Tôn? Khỉ, e là khi ngươi gặp đám sơn tặc đã trúng kế. Đừng nhiều lời. Đứng bên ta theo dõi biến cố. Cái này tốt. Tô Ngộ không dám từ chối ý tốt của Ngụy Ương, chỉ âm thầm nhìn quanh, tìm kẻ hãm hại mình, đến lúc đó nhất định phải đánh chết để hả giận. Mọi người bay về phía trước. Kim Quang Tiên kinh ngạc nhìn Tô Ngộ không biết đầu khỉ này cướp gói hành lý của Đường Tăng thế nào mà dẫn được trưởng giáo tới đây. Trưởng giáo. Không cần nhiều lời, yên lặng theo dõi biến cố. Đi, chúng ta đi theo Sa Tăng là được. Ngũ Phương Nhiếp Đế, các ngươi ở đây bảo vệ Đường Tăng, đừng để yêu quái bắt đi. Vâng. Ngũ Phương Yết Đế lĩnh mệnh. Ngụy Ương thấy vẻ khó xử của bọn họ, dường như hiểu rõ. Việc đi về phía Tây, các ngươi cũng coi như hoàn thành trách nhiệm. Đến lúc đó có thể tự do lựa chọn, nếu nguyện gia nhập tiệt giáo, cũng không tính phản bội Phật đạo, ta sẽ đứng ra. Tạ trưởng giáo. Ngụy Ương hứa hẹn, bọn họ cũng coi như đệ tử tiệt giáo. Dù chưa chính thức nhận thân phận, nhưng trong lòng sớm đã mừng rỡ, thân thiết hơn với Kim Quang Tiên. Sa Tăng cử gió, thẳng đến phương Đông. Như một đạo lưu quang tan biến, lúc này mới lộ thực lực chân chính. Tô Ngộ không thấy vậy, trong lòng buồn bực, lẩm bẩm, để toàn bọn trộm gian dùng mánh lới. Lão Tôn vất vả trảm yêu trừ ma, bọn chúng lại ẩn mình trong bóng tối. Hừ, đầu không phải đồ trang trí. Ngộ không, Sa Tăng e là mang trọng trách, ngươi đừng quên xuất thân của hắn. Sư phụ, ý ngài là thiên đình. Sao có thể? Nghe Ngụy Ương truyền âm, Tô Ngộ không mắt lóe sáng, truyền âm hỏi lại, nhưng trong lòng không tin Sa Tăng vốn là tội thần thiên đình, do Quan Âm hoặc Phật tổ Tây Phương ra mặt cứu giúp, sao còn trung thành với thiên đình. Ngộ không, Nếu người thân bên cạnh ngươi phạm sai lầm, ngươi có công chính đối đãi, ra tay chém giết họ không? Sư phụ, nếu người thân phạm sai lầm, dù có chỗ không đúng, lão tôn cũng sẽ bảo vệ. Đúng vậy, chính vì vậy, ba đạo quy tắc đã hỗn loạn, chính vì tâm tư này, thần tiên thiên đình dùng người không khách quan, âm thầm bảo hộ. Cũng chính vì vậy, ngươi mới bị khinh bỉ ở thiên đình. Vậy sư phụ, theo ngài thì phải làm sao? Công chính nghiêm minh, kiềm chế bản thân luật người, trong ngoài như một, mình đi đầu, mới khiến người khác noi theo. Nếu vì thân tình hữu nghị mà chi phối, thiên hạ này chỉ là đường một người đi, những người khác không phải sâu kiến, chẳng phải đều là con khỉ như ngươi. Ngụy Ương nói xong, thấy Ngộ Không cúi đầu trầm tư, lắc đầu thầm nghĩ, đạo lý đơn giản vậy, nhưng ai có thể làm được? Khó thay. Quy 1A chương 617A thật giả Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lắng nghe lời dạy bảo của Ngụy Ương, trong mắt bừng sáng, càng thêm kính trọng. Những lời Ngụy Ương nói cũng chính là tâm tư của hắn. Trước đây, hắn không hiểu thế nào là thân tình, nhưng từ khi gặp lại người ấy, hắn mới biết tình tỷ đệ, tình bằng hữu và cả tình yêu là gì. Nhưng ông trời không cho hắn cơ hội cảm nhận trọn vẹn những tình cảm thế tục ấy. Vì lục thánh khác, hắn không sợ uy trời, một mình tuyên chiến với thiên đình. Đến khi bị đè dưới Ngũ Chỉ Sơn, hắn mới hiểu ra, trên đời này không ai quan tâm đến hắn, không ai thật lòng coi hắn là huynh đệ, chỉ có người ấy. Những lời người ấy dặn dò trước khi qua đời, Tôn Ngộ Không vẫn nhớ rõ mồn một, trong lòng tràn ngập hoài nghi. Đừng để ý đến người ngoài nghĩ gì về con, chỉ cần con làm tốt chính mình là được. Chỉ cần con đối xử chân thành với mọi người, người ta sẽ đối đãi chân thành với con. Có thật vậy không? Dưới Ngũ Chỉ Sơn, Tôn Ngộ Không lắc đầu, không tin lời ấy. Dù ngày đó Ngụy Ương giúp đỡ, hắn vẫn hoài nghi, cho rằng đối phương có mục đích riêng. Thời gian trôi qua, vì Lục Nhĩ, hắn trở thành đồ nhi của Ngụy Ương, từng bước trên con đường về hướng Tây. Cuối cùng, hắn đã tìm được một người thật lòng đối đãi với hắn, không hề mưu cầu lợi ích, một người tràn đầy yêu thương, luôn dạy bảo hắn. Người ấy mới là sư phụ của hắn, tên là Ngụy Ương. Không quan trọng tu vi của đối phương, không quan trọng địa vị quyền thế, không quan trọng đối phương là trưởng giáo tiệt giáo. Tôn Ngộ Không thấy được sự tốt đẹp của đối phương, hiểu được tấm lòng chân thành ấy. Sư phụ như vậy, dù Tôn Ngộ không phải tan xương nát thịt, hắn cũng cam lòng. Sư phụ, đồ nhi xin ghi nhớ. Nếu ngày sau, xin sư phụ đừng trách. Dường như cảm thấy hốc mắt nóng lên, một giọt nước mắt chực trào ra. May thay, đối phương vẫn nhìn về phía trước, Tôn Ngộ không kìm nén xúc động, nói đùa một câu với Ngụy Ương. Yên tâm đi. Sai là sai, đúng là đúng. Nếu thật sự tội ác tày trời, giết là giết. Nếu chỉ là lỗi nhỏ có thể sửa, dùng lao ngục để trừng phạt, cho người ta cơ hội làm lại, cũng phải đền bù xứng đáng. Nếu sư phụ có một ngày đi vào con đường sai trái, trở thành tai họa cho chúng sinh, con cũng phải ra tay tiêu diệt ta. Sư phụ, con. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đừng nhiều lời. Dù đạo khác nhau, nhưng vạn đạo quy nhất, đều phải có thiện lương trong lòng, mới không uổng công một kiếp người. Vậy sư phụ, đồ nhi xin ghi nhớ. Nhưng tội gì nên chém? Tội gì nên phạt? Chỉ sợ giới luật ngày nay cũng do người đặt ra. Vậy phải tuân thủ thế nào khi đại đạo đã mục nát? Ngộ Không, điều ta muốn làm chính là tìm ra một đại đạo chi quy, một con đường thiện có thể đi. Dù con đường này khác với những con đường khác, nhưng nếu chúng ta không đi, thì ai sẽ đi? Để lại cho hậu nhân. Không bằng chúng ta khai khẩn, tốt hơn để muôn vàng sinh linh đời đời kiếp kiếp mãi là thân phận thấp kém, mặc cho người khác chém giết. Sư phụ có chí lớn, đồ nhi nguyện dốc sức. Ngộ Không, hãy nhớ kỹ, đen có thể là trắng, trắng có thể là đen. Những gì con thấy trước mắt có lẽ không phải là sự thật. Đừng vội kết luận, hãy tự mình điều tra, lắng nghe những người xung quanh, tìm hiểu chân tướng sự việc, khi đó mới có thể đưa ra phân tích chính xác. Điều này phải khắc ghi trong lòng. Vâng. Lấy Sa Tăng mà nói, hắn vốn là Quyển Liêm đại tướng của thiên đình, cận vệ của Ngọc Đế, người tâm phúc nhất. Chỉ vì một vài sai lầm nhỏ mà phải chịu tội nặng như vậy sao? Hiển nhiên có chút vô lý, không hợp tình. Vậy Sa Tăng có toan tính gì? Nhân đạo chi kiếp hoàn toàn sẽ có công đức đạo quả. Không, Ngọc Đế tranh là khí vận. Sư phụ của con, chỉ sợ ông ta cũng có ý này. Đến đây, Tôn Ngộ Không đã hiểu. Vì sao hắn lại gian khổ đến vậy? Chỉ sợ từ khi hắn sinh ra, đã rơi vào tính toán của chư thánh, trở thành quân cờ trong tay họ, mở ra ván cờ này. Không sai. Con có thể nhìn ra điều này, cũng không uổng công con có Lục Nhĩ, trải qua lịch luyện này. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đến Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn cằn cỗi đã có sự thay đổi. Khác với khi Ngụy Ương rời đi, nơi đây tràn ngập rừng đào, lờ mờ có thể thấy bầy khỉ nhảy nhót. Cảnh tượng này khiến mắt Tôn Ngộ Không sáng lên. Dù đối phương có thù với hắn, việc này khiến hắn cảm kích. Dù Hoa Quả Sơn năm xưa không còn, nhưng nơi đây vẫn là nhà hắn, nơi hắn sinh ra. Theo Ngụy Ương tiến lên, họ thấy Sa Tăng đang tranh cãi với ai đó. Tôn Hành Giả ngồi trên bệ đá, tay cầm trang giấy, đọc lớn. Đông Thổ Đại Đường Vương Hoàng Đế sách mệnh ngự đệ Thánh Tăng Trần Huyền Trang Pháp Sư, đến Tây Phương Thiên Trúc Quốc bái Phật cầu kinh. Trẫm vì bệnh nặng, hồn du địa phủ, may nhờ dương số cao nên được Minh Quân phóng túng hồi sinh, rộng mở thiện hội, tu kiến độ vong đạo tràng. Cảm tạ Quan Thế Âm Bồ Tát Kim Thân xuất hiện, chỉ thị Tây Phương có Phật có kinh, có thể độ u vong siêu thoát, đặc biệt cử Pháp Sư Huyền Trang đến Tây Phương thỉnh kinh. Đại Đường Trinh Quán năm thứ 13, thu ngày tốt ngự tiền văn điệp. Từ khi rời khỏi Đại Đường, trải qua nhiều nước, thu nhận đại đồ đệ Tôn Ngộ Không Hành Giả, nhị đồ đệ Trư Ngộ Năng Bát Giới, tam đồ đệ Sa Ngộ Tịnh Hòa Thượng. Đọc đi đọc lại, lặp lại, dường như trong đó có bí mật gì. Mọi người nghe giọng điệu của đối phương, có chút khó hiểu, càng thêm tò mò, nhìn về phía Tôn Ngộ Không đang giận dữ. Sa Tăng nghe thấy là thông quan văn điệp, không nhịn được quát lớn, "Ệ sư huynh, sư phụ quan văn nghĩ niệm nói làm gì?" Tôn Ngộ Không mở miệng, khiến mọi người nhìn ra sơ hở. Dường như đối phương thật sự không biết Sa Tăng. Nếu không có Tôn Ngộ Không ở đây, có lẽ người ngoài sẽ tin rằng khỉ ta không muốn nhận Sa Tăng. Nhưng hiện tại xem ra, Tôn Ngộ Không này chắc chắn là giả. Sa Tăng thấy đối phương trở mặt, thật sự cho rằng đối phương không chịu nhận nhau, đành phải hành lễ, ôn hòa khuyên nhủ đối phương hồi tâm chuyển ý. Sa Tăng không như đồ con lợn kia, dù bất mãn với Tôn Ngộ Không, nhưng hắn hiểu rõ con khỉ này. Nếu không có con khỉ này, Đường Tăng sẽ bị yêu quái nuốt vào bụng. Dựa vào Trư Bát Giới và hắn bảo vệ, việc đi về phía Tây căn bản không thể thành công. Hiền đệ, luận này không hợp ý ta. Ta đánh Đường Tăng, đoạt hành lý, không phải vì ta không muốn lên Tây Phương, cũng không phải vì ta yêu nơi này. Nay ta đọc thuộc lòng điệp văn, chính ta sẽ lên Tây Phương bái Phật cầu kinh, đưa kinh về Đông Thổ, ta đọc thành công, khiến người Nam Thiện Bộ Châu lập ta làm tổ, tiếng tăm muôn đời truyền xa. Lời này khiến Sa Tăng bất mãn. Hắn mặc kệ con khỉ này, tiến lên tranh luận. Nhưng chưa nói hết, đã bị đối phương ngăn lại, kéo ra Đường Tăng, Lão Trư, Sa Tăng, Bạch Long Mã. Nếu không có Sa Tăng, có lẽ Sa Tăng đã ngộ nhận sư phụ bị khỉ lớn ép buộc, trong lòng giận dữ, trực tiếp tiến lên đánh giết. Nhưng Tôn Ngộ không dùng gậy đánh vào thân thể, không gây thương tổn gì, dường như hạ thủ lưu tình. Sa Sâm giận dữ bay đi, trong lòng phẫn hận, chỉ có thể cắn răng đến Tây Phương, gặp Đường Tăng bàn kế. Quy 1A chương 618A tương kế tự kế. Nhưng khi Sa Tăng vừa định cưỡi mây về Tây, Tôn Ngộ không đã chặn đường, khiến Sa Tăng giật mình, kinh ngạc hỏi, "Hề hầu tử, ngươi làm gì vậy? Lẽ nào ngươi thật sự muốn giết ta?" "Đừng có lắm lời, nhìn xem." Tôn Ngộ không chỉ tay về phía sau lưng Sa Tăng. Sa Tăng vội quay đầu lại, chợt bừng tỉnh, lẽ nào con khỉ này giở trò lừa bịp, muốn đánh lén mình. Nhưng khi ý niệm vừa lóe lên, hắn thấy Tôn Ngộ không kia đang nhẹ nhàng quay đầu lại. Lập tức, cả ngọn núi không còn cây bàn đào, bầy khỉ cũng biến mất, trở lại thành vùng đất cằn cỗi. Cảnh đẹp vừa rồi đâu rồi? Đây là... Hừ, Trư Bát Giới mắt mờ, ngươi là Quyển Liêm đại tướng mà mắt cũng mù sao? Lão Tôn đối với các ngươi hết lòng hết dạ, không ngờ các ngươi lại mê hoặc sư phụ, không phân biệt được thật giả, thật khiến Lão Tôn thất vọng. Nếu không phải vì chuyện đi về phía Tây, Lão Tôn đã mặc kệ con khỉ này trà trộn vào đội ngũ các ngươi, có tính toán gì thì cũng kệ Lão Tôn. Vậy đại sư huynh, ngươi làm sao chứng minh ngươi là thật? Cút! Về nói với sư phụ, cứ nói Lão Tôn chắc chắn bảo đảm hắn đi về phía Tây. Nhưng nếu còn một lần nữa, hãy tháo cái vòng kim cô này xuống cho Lão Tôn. Đến lúc đó, đại lộ thông thiên, chúng ta ai đi đường nấy, coi như người dưng. Đại sư huynh, vậy con khỉ giả này? Hừ, ta đã mời trưởng giáo Tiệt giáo giúp đỡ, chắc chắn giết con khỉ này. Nếu ngươi không gấp, có thể đứng trên mây xem kịch. Ngộ không, đừng làm loạn. Nếu các ngươi lẫn vào nhau, người ngoài khó phân biệt, e rằng náo loạn đến cuối cùng, chỉ có thánh nhân mới phân biệt được thật giả. Con khỉ này, cứ giao cho ta luyện tay. Nói rồi, Ngụy Ương vung tay. Sa Tăng ngẩng đầu nhìn Ngụy Ương, thấy bên cạnh người ấy có Tạ Tố Di, Tam Tiêu, Tam Trư, Kim Quang Tiên, Cầu Thủ Tiên, Khuê Mộc Lan và những người khác, còn có hai thị vệ mặc giáp vàng giáp bạc, tay cầm đao kiếm đứng bên cạnh. Ngoài ra còn có ba nam hai nữ đứng sau lưng Ngụy Ương, thân mang các loại giáp trụ, không ai đoán được thực lực ra sao. Nhưng với Kim Quang Tiên đứng trong hàng ngũ đó, thực lực của những người này chắc chắn đạt đến cảnh giới thần tiên. Sa Tăng nhìn ánh mắt lấp lóe, không biết những người này từ đâu đến. Vì sao trong thiên đình chưa từng có ghi chép về họ? Trưởng giáo không cần lo lắng, con khỉ này không phải đối thủ của Lão Tôn. Lời Ngụy Ương vừa dứt, Tôn Ngộ không đã không nhịn được cơn giận, xông thẳng đến Ngộ không kia. Ngụy Ương thầm than một tiếng, hỏng rồi. Nhưng muốn ngăn cản Ngộ không, lúc này còn kịp sao? Dưới mắt, nhân đạo truyền tống đóng cửa, Địa Tạng Vương không rõ tung tích, Thượng Thiên Thần Ma đánh túi bụi, dù Tôn Ngộ không có đi về Tây Thiên, cũng sợ có kẻ tính toán. Nếu vậy, Ngụy Ương không dám tưởng tượng. Nhưng khi thấy Tôn Ngộ không cưỡi cân đẩu vân, lao vào đánh nhau với con khỉ giả, Ngụy Ương đành buông tay. Ngụy Ương, không sao đâu. Dù Ngộ không địch lại, cũng có thể truyền tống về tiên phủ thế giới. ngươi quên rằng con khỉ giả kia không có tiện lợi đó sao? Tiểu Thiên thấy Ngụy Ương lo lắng, nhắc nhở một câu, khiến Ngụy Ương bừng tỉnh, lặng lẽ đứng trên mây, nhìn hai con khỉ đánh nhau. Điều kỳ lạ là, con khỉ giả kia cầm kim cô bổng, sao lại giống Tô Ngộ Không đến vậy? Lẽ nào kim cô bổng còn có được cái? Thế gian này thật sự có một kim cô bổng khác sao? Tóm lại, Tô Ngộ Không có, con khỉ giả cũng có, hai con khỉ giống nhau như đúc, cách chiến đấu cũng giống nhau, khiến mọi người không phân biệt được. Tô Ngộ Không và Ngộ Không giả đánh nhau 4 ngày 4 đêm, đánh cho nước biển Đông Hải triều lên triều xuống, khiến Đông Hải Long Vương phải đứng xa quan sát. Hoa Quả Sơn vốn đã cằn cỗi, nay bị hai con khỉ đánh nhau, coi như chìm xuống đáy biển, thế gian không còn Hoa Quả Sơn động phủ. Cả hai chiến đấu vẫn tiếp diễn, nếu không phải cả hai mệt mỏi không chịu nổi, e rằng còn phải đánh tiếp. Cả hai đẩy kim cô bổng của đối phương ra, quay người cưỡi Cân Đẩu Vân đến Tây Phương. Nhưng một con lại xông về phía Ngụy Ương, một con lại tiếp tục tiến lên. Thấy Tô Ngộ Không chưa từng đi theo, con khỉ kia mới quay người lại trước mặt Ngụy Ương. Chỉ trong khoảnh khắc, Ngụy Ương biết ngay, đối phương chắc chắn là con khỉ giả. Cái nhìn kinh ngạc kia không phải vì Tô Ngộ Không trở về bên cạnh hắn, mà là hai người nhất định đã gặp nhau một lần, mới kinh ngạc khi thấy Ngụy Ương ở đây. Địa thư xuất thủ, thiên thư cũng bị Ngụy Ương cầm trong tay, hóa thành Đả Thần Tiên và Sát Thần Bản. Thấy vậy, mắt Tô Ngộ Không trợn tròn, hoảng sợ hỏi Ngụy Ương, "Đệ trưởng giáo, đây là cớ gì?" "Trảm yêu trừ ma." "Ngươi?" Chưa kịp nói hết, Tô Ngộ Không đã rơi vào đại trận do địa thư biến thành. Ngụy Ương càng trực tiếp xuất thủ, vung Đả Thần Tiên. Tô Ngộ Không không hề thay đổi, tự hồ cam tâm tình nguyện chết dưới tay Ngụy Ương. Khi Đả Thần Tiên tan đi, chỉ thấy Tô Ngộ Không ở đó đã biến mất hoàn toàn. "Tạ trưởng giáo tương trợ." Con khỉ ở xa kia ngậm tiếu ý, không mình hành lễ với Ngụy Ương. "Đi thôi, bảo vệ đường tăng đi về phía tây, ngày sau chúng ta Linh Sơn Lôi Âm tự tái ngộ." "Vâng, trưởng giáo, chúng ta ngày sau gặp lại." Ngụy Ương dẫn mọi người rời đi. Tô Ngộ Không cũng cùng Sa Tăng trở về. Nghe Đường Tăng kể lại, Đường Tăng cảm thấy tốt hơn, không ngờ đều là do Ngộ Không giả tính toán. Đường Tăng cũng thầm hối hận, vì sao trong lòng luôn nghi ngờ hầu tử. Thấy Tô Ngộ Không quay về, Đường Tăng lại khiêm tốn hữu lễ, nhìn Tô Ngộ Không bằng con mắt khác, không còn dám bất mãn như trước. Trên đám mây, Ngụy Ương nhìn bóng lưng Tô Ngộ Không, trong mắt ánh lên một tia lạnh lẽo, mọi người thấy vậy đều không hiểu. Tạ Tố Di muốn hỏi Ngụy Ương làm sao nhận ra con khỉ giả, nhưng thấy sát ý trong mắt Ngụy Ương, cũng không tiện hỏi. Nửa ngày sau, Ngụy Ương gọi mọi người, cưỡi mây đến Thủy Liêm Động ở Hoa Quả Sơn. Bên cạnh Phật Thần Thiện Thân lúc này có một thiếu niên tóc tím. Sáu người mặc đạo bào cũng lạnh lùng nhìn Ngụy Ương từ trên trời giáng xuống, mắt lấp lóe, không biết đang tính toán gì. "Đạo hữu, ngươi có ý gì?" "Ý gì?" "Ha ha, ta muốn hỏi ngươi có ý gì?" "Cái gì?" Sáu người ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu lời này có ý gì. Người cầm đầu không tự chủ hỏi một câu. "Xem ra các ngươi thật hồ đồ. Vậy hãy để Ngộ Không hỏi các ngươi nhé." Trong ánh mắt kinh ngạc của sáu người, Tô Ngộ Không lại xuất hiện trước mặt mọi người, trong mắt lộ ra lửa giận, kim cô bổng đã ôm hận mà ra, đánh mạnh lên đầu người kia. Trong khoảnh khắc, âm thần của đối phương hóa thành tinh quang, hóa thành một con trường xà. Chưa kịp bay ra khỏi động, đã bị Ngụy Ương triệu ra Sát Thần Bản, thu vào trong bản. Chỉ thấy trên Sát Thần Bản lại lấp thêm một tên, Đao Châm Tinh Thường Hạo. Q1A chương 619 A Ngộ Không không phải Ngộ Không. Đao Châm Tinh Thường Hạo này là một trong Mai Sơn Thất Thánh. Vốn dĩ, sáu người bạn Mai Sơn này, ngay từ khi lên Thiên Đình đã không mấy tình nguyện. Nhưng vì Dương Tiễn mới đến Thiên Đình, sợ ngài không có người trợ giúp, nên sáu người bạn Mai Sơn mới dốc lòng phò tá. Đối với mưu đồ của Viên Hồng, trong lòng họ vốn có nỗi lo riêng. Người ngoài không biết, chứ họ thì biết rõ ngọn ngành câu chuyện. Vì vậy, sau khi Dương Tiễn đứng vững gót chân ở Thiên Đình, họ liền có chút bất an, khó mở lời xin cáo từ. Một thời gian sau, Dương Tiễn thấy sáu người tâm trạng sa sút, thái độ lo lắng, cũng mở lời hỏi han. Nhưng sáu người bạn không tiện nói thẳng, chỉ lấy cớ không quen với Thiên Đình, khẩn cầu Dương Tiễn cho họ trở về hạ giới. Dương Tiễn cũng nhiều lần giữ lại, nhưng biết sáu người đã quyết ý rời đi, cũng không tiện ép ở lại. Ngài chỉ dặn dò sáu người sau khi xuống trần gian, nhất định phải hết sức cẩn thận, nếu có chuyện gì, phải gửi thư báo tin ngay, khi đó dù xa ngàn dặm, Dương Tiễn cũng sẽ đích thân đến tương trợ. Sáu người bạn sau khi trở về hạ giới liền ngấm ngầm gặp Viên Hồng. Kể cả khi Ngụy Ương trước đó không đến Phương Thống Sơn, Viên Hồng, con vượn trắng kia, cũng đã có ý định rời động phủ, giả làm thân phận Tôn Ngộ Không, định đoạt lấy đạo quả của hắn. Mà tất cả chuyện này, nếu không có sự cho phép của Tây Phương Nhị Thánh hoặc Như Lai Phật Tổ, e rằng tuyệt đối không thể xảy ra. Liên hệ đến việc Viên Hồng là thủ đồ của Bồ Đề Lão Tổ, chuyện này cũng không thoát khỏi liên quan đến Bồ Đề. Cứ thế suy ra, Đạo Tổ nhất định cũng biết việc này. Nếu theo diễn biến ban đầu, Tô Ngộ Không chắc chắn sẽ mất đi đạo quả, rơi vào cái bẫy đã được tính toán hàng trăm ngàn năm này. Nhưng lại xuất hiện biến số Ngụy Ương, khiến Viên Hồng không tìm được Lục Nhĩ để nuốt hai trái tim của Ngộ Không. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đích thân bản thể ra mặt, thậm chí không tiếc để sáu người bạn Mai Sơn mạo hiểm. Lúc này, năm người còn lại lướt nhìn nhau, đã hóa thành chim tước, lao thẳng đến Ngụy Ương đang đứng ở cửa động. Tôn Ngộ Không thầm mắng một câu, đồ ngu, đúng là hành động muốn chết. Hiện tại, đừng nói một mình Ngụy Ương đã đủ sức ngăn cản năm người này, huống chi còn có Phật Ma Thiện Thân cũng có mặt ở đây. Đối phương dù có bản lĩnh đến đâu cũng khó lòng thoát thân, chống lại tu vi cảnh giới của Ngụy Ương. Ngay khi Tôn Ngộ Không đuổi kịp người cuối cùng, Kim Cô Bổng trong tay xuất thủ, trực tiếp đánh tan âm thần của đối phương. Trong nháy mắt, một con bò rừng ánh sao rơi vào sát thần bản, chính là Thiên Ôn Tinh Kim Đại Thăng. Ngay sau đó, những người lao về phía Ngụy Ương cũng bị hắn vung đã thần tiên, nháy mắt đánh tan âm thần, hóa thành một con dê rừng ánh sao, rơi vào sát thần bản, đây chính là phản âm tinh Dương Hiển. Sau đó, những người còn lại của Mai Sơn cũng lần lượt bị Tôn Ngộ Không và Ngụy Ương liên thủ chém giết tại đây. Từ đầu đến cuối, Phật Ma chưa hề ra tay, chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn bản thể thu hồi thiên thư, đi tới trước mặt mình. Đạo hữu, thiếu niên này thiên tư thông minh, là một người đồ đệ tốt. Nhưng hắn không hợp với truyền thừa của ta, muốn giao lại cho đạo hữu dạy dỗ, tên hắn là Vũ Linh Thần. Phật Ma chưa nói xong, Ngụy Ương đã nói ra tên thật của đối phương. Không ngờ Phật Ma lại có cơ duyên như vậy, giúp hắn tìm được một vị thiên mệnh người. Sao ngươi biết tên thật của ta? Thiếu niên tóc tím kinh ngạc thốt lên, trong mắt tràn đầy tò mò. Thấy vậy, Ngụy Ương mỉm cười, trực tiếp lấy ra một khối mệnh hồn chi ngọc, hóa thành một luồng sáng, dập vào giữa mi tâm đối phương. Thấy thiếu niên nhắm mắt ngưng thần, Ngụy Ương trực tiếp thu hắn vào trong tiên phủ, đổi lấy một món đạo khí giao cho tiểu thiên, chờ Vũ Linh Thần tỉnh lại sẽ giao cho hắn để nhận được truyền thừa của Lăng Ba Thành. Phật Ma thấy Ngụy Ương lấy ra mệnh hồn chi ngọc, đã hiểu rõ thân phận thiếu niên này. Không ngờ mình trong lúc vô tình lại giúp bản thể tìm được một vị thiên mệnh người, quả là sự trùng hợp. Nếu không, tiểu tử này sợ rằng đã bị sáu người bạn Mai Sơn mang theo lên thiên đình, cuối cùng có lẽ sẽ bái dưới trướng Dương Tiễn. Sư tôn, bây giờ đã chém giết sáu yêu Mai Sơn, e rằng bên Dương Tiễn. Ngươi sợ sao? Hay là ngươi bận tâm tình nghĩa sư môn, hoặc sợ bồ đề kia? Sư tôn nói gì vậy? Lão tôn ta không sợ trời không sợ đất, sao lại sợ cái thứ chó chết đã tính kế lão tôn chứ? Lão tôn chỉ là lo lắng cho sư tôn mà thôi, sư tôn người càng phải cẩn thận mới đúng. Ha ha, nếu sợ, ta đã không để ngươi làm như vậy. Sư phụ, vậy bây giờ, lão tôn có phải nên quay về, đánh giết tên kia? Không vội, ngươi cứ yên tâm. Đạo quả này không phải ai muốn tranh là tranh được. Viên hồng kia giả dạng ngươi, cũng sẽ hết lòng hết sức bảo vệ đường tăng trên đường về phía Tây. Vi sư đã nói, đến Linh Sơn Lôi Âm Tự, chúng ta sẽ tính sổ với hắn một phen. Đến lúc đó ta muốn xem, Tây Phương Nhị Thánh và Đạo Tổ tính toán ra sao. Ha ha, chỉ tiếc là Tây Phương Nhị Thánh, giờ đây cũng chỉ còn lại một thánh mà thôi. Sư tôn, vậy bây giờ con? Cho ngươi hai con đường. Một là đi theo vi sư, tìm kiếm thiên mệnh người. Hai là, đi theo Phật Ma, độ hóa chúng sinh khổ cực trong thiên hạ, chém giết những kẻ nghiệp chướng nặng nề. Hắc hắc, sư phụ, con nguyện đi theo tam sư phụ. Vậy thì đi đi, không cần để người khác biết, nếu không sẽ ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Ngộ Không, ghi nhớ đừng tranh cái lợi trước mắt. So với mục tiêu cuối cùng của chúng ta, viên hồng nhỏ bé này căn bản không đáng để chúng ta bận tâm. Vâng, sư phụ, Ngộ Không biết rồi. Ngụy Ương và Phật Ma mỉm cười, nhìn Phật Ma và Ngộ Không hóa thành luồng sáng, rời khỏi Thủy Liêm Động, từ đáy biển đi về hướng đông. Ngụy Ương không khỏi lắc đầu, biết rõ mục đích của chuyến đi này của Phật Ma chính là nhắm thẳng đến Đông Hải Long Cung, trong lòng thầm nghĩ một câu, xem ra lão Long Vương Đông Hải gặp nạn rồi. Sau khi hai người rời đi, Ngụy Ương lại một lần nữa tiến vào sâu trong Thủy Liêm Động, trực tiếp thi triển pháp thuật thần tiên, tách nước trong Thủy Liêm Động ra, rơi xuống dưới long mạch rách nát nơi đó. Chỉ thấy một cây đào xanh biếc đang khô héo trên long mạch, không khỏi thầm nghĩ, đây đúng là tìm ngươi khắp nơi không thấy, lại không ngờ ngươi ở ngay trước mắt. Nói xong, Ngụy Ương trực tiếp triệu hồi tiên dịch, cẩn thận từng ly từng tí đưa cây đào này vào trong tiên phủ. Khi cây đào này rơi vào bàn đào viên, vườn bàn đào kia lập tức luân phiên nở hoa kết quả, cho ra từng trái tiên đào, khiến bầy khỉ bất tử nhảy nhót vui mừng. Ý niệm Ngụy Ương tiến vào thế giới tiên phủ, chỉ thấy phía trên tứ đại bộ châu, vườn bàn đào kia tỏa ra ánh sáng lưu chuyển. Hiển nhiên bí cảnh hoa quả sơn đã có thể hoàn chỉnh. Ngụy Ương lập tức triệu hồi đạo khí truyền thừa, giao cho Đào Yêu. Nhìn thấy Đào Yêu trực tiếp tiến vào trong bàn đào viên, người thi mệnh đầu tiên đi theo Ngụy Ương này bây giờ mới nhận được đạo pháp truyền thừa, trong lòng hắn cũng dâng lên cảm giác áy náy. Chuyến đi Thủy Liêm Động này, tìm được Vũ Linh Thần, còn khiến bí cảnh hoa quả sơn hoàn chỉnh. Hiện tại, 18 vị thiên mệnh người chỉ còn lại 5 người, còn 6 bí cảnh chưa tìm được. Sau khi Ngụy Ương thu hồi ý thức, nhìn mệnh hồn chi ngọc trong tay, khóe miệng cũng nhếch lên, thầm nghĩ trong lòng, thiên mệnh đã định, thời cơ không còn xa. Khi Ngụy Ương đứng trên tầng mây, mọi người cũng có chút sốt ruột. Thấy khóe miệng Ngụy Ương nở nụ cười, mọi người cũng yên tâm phần nào, nhưng thấy Ngụy Ương không mở miệng, họ cũng không dám làm phiền. Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường. Dựa theo sự chỉ dẫn của mệnh hồn chi ngọc, Ngụy Ương nhanh chóng đi về phía tây. Đi qua các dãy núi, thấy nhóm người Tôn Ngộ Không đã cách Hỏa Diễm Sơn không xa, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, trực tiếp điều khiển luồng sáng bay thẳng đến Ba Tiêu Động. Quy 1A chương 620A chuối Tây Động. Trên đỉnh Thúy Vân Sơn, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến ai nấy đều phải trầm trồ. Núi đá sừng sững, kết tinh từ đất mà thành. Khói trắng bao phủ, rêu phong điểm tô thêm vẻ thanh tĩnh. Quả là di tích ngàn năm, dấu tích tiên nhân vạn thuở, phượng hoàng rực rỡ, rồng xanh ẩn mình trong dòng nước. Tiên khí lộ ra ngoài hình dạng như vậy, mọi người không ngờ rằng nơi ở của Thiết Phiến công chúa không phải chốn hạ giới tầm thường, mà là một tiên vực. Xem ra Thiết Phiến công chúa cũng không phải nhân vật đơn giản. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Ngụy Ương, không hiểu vì sao hắn lại đến đây. Trong lúc mọi người còn nghi hoặc, Ngụy Ương đã gọi ra một đôi kim đồng ngọc nữ. Hai đứa trẻ vừa xuất hiện, ai nấy đều sáng mắt, thầm nghĩ, đây chẳng phải là búp bê niên hòa sao? Trưởng giáo, đi đi, đừng để mẫu thân con lo lắng, cũng đừng để nàng vướng vào kiếp nạn này. Ngọn hỏa diễm sơn kia, con hãy giúp con khỉ kia dập tắt đi. Vâng, sư phụ. Nhưng mẫu thân con xưa nay bướng bỉnh, chỉ e lời người ngoài khó mà nghe lọt. Đến lúc đó vẫn cần trưởng giáo ra mặt mới được. Ừm, nơi nào cần ta tự nhiên sẽ không từ chối. Hồng Hài Nhi nghe Ngụy Ương nói vậy, lập tức vui mừng ra mặt. Dù hắn là chân hồn thiện tài đồng tử chuyển thế, nhưng đời này mang thân xác của Thiết Phiến công chúa, sinh ra ở thế giới này, cả hai huyết mạch tương liên, tự nhiên không muốn thấy mẫu thân gặp kiếp nạn. Cộc cộc cộc. Hồng Hài Nhi đi đến trước động Ba Tiêu, gõ cửa động. Chốc lát sau, một mao nữ tức người hầu đi ra, thấy Hồng Hài Nhi thì vô cùng kinh ngạc, mừng rỡ nói, "Để tiểu chủ đã về, tiểu chủ đã về." Mao nữ hô hoáng mấy tiếng, bỏ mặc mọi người trước cửa, chạy thẳng vào trong động phủ, khiến Hồng Hài Nhi có chút lắc đầu, nhưng trong lòng vô cùng xúc động. Xem ra mẫu thân đối với hắn vô cùng tốt, không phải vì hắn là chân hồn chuyển thế, mà có lẽ đó chính là tình thương của mẹ. "Trưởng giáo, con." Trong phút chốc, Hồng Hài Nhi nghĩ đến đây thì mắt đỏ hoe, chắp tay xin lỗi Ngụy Ương, mong được nhanh chóng vào động phủ, gặp lại mẫu thân. "Đi đi, ta sẽ chờ con ở ngoài cửa." "Dạ." "Con ta ơi, con ta ơi. Con ta khổ quá. Tôn Ngộ Không kia không làm gì con chứ. Con đi theo cái giáo phái thiệt giáo gì đó, đều là giáo môn suy tàn, con tội gì nương nhờ bọn chúng. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Sau này cứ ở lại Thúy Vân Sơn này, còn hơn ở ngoài kia chịu khổ." Hồng Hài Nhi hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng vào sâu trong động phủ, từ xa đã nghe thấy tiếng người phụ nữ. Mọi người có chút lắc đầu, trong lòng cũng không thoải mái. "Hừ, đúng là một mụ đàn bà ngu xuẩn." Tạ Suối tính tình nóng nảy, nghe những lời này thì không khỏi lớn tiếng quát. "Ai? Hừ, dám mắng lão nương. Thằng súc sinh nào ở ngoài kia ồn ào. Hỏng rồi." Hồng Hài Nhi còn chưa kịp thoát khỏi vòng tay của Thiết Phiến công chúa, đã thấy mẫu thân xông thẳng ra ngoài động. Vội vàng bước theo, cố gắng hòa giải mâu thuẫn, không thể để hai bên đánh nhau được. "Hừ, ta tưởng ai, hóa ra là ngươi, đồ lẳng lơ kia." Mọi người nhìn về phía Tạ Suối, không ngờ rằng Tạ Suối lại quen biết Thiết Phiến công chúa. Xem ra quan hệ giữa hai người chẳng tốt đẹp gì. Thấy mọi người nhìn mình, Tạ Suối lập tức nổi nóng. "Không giống như ngươi, chỉ là một kẻ bị chồng ruồng bỏ mà thôi." Trong lòng Tạ Suối nổi giận, dường như nghĩ đến điều gì, trực tiếp kéo tay Trịnh Trí, ôm vào trước ngực, rõ ràng là cố ý chọc tức đối phương. "Ngươi cái thứ đê tiện, ngay cả phàm nhân cũng không tha, thật không hổ danh ngươi." Nghe Tạ Suối nói vậy, Thiết Phiến công chúa lập tức giận tím mặt. May mắn Hồng Hài Nhi đã ra đến động phủ, đưa tay kéo mẹ mình, hướng về phía Tạ Suối xin lỗi, "Ê, đừng ầm ĩ nữa, để người ngoài thấy thì mất mặt tiệt giáo chúng ta. Đều là người một nhà, đừng nói lời hai nhà." "Hài Nhi, con đây là..." "Mẫu thân, vào trong rồi nói, vào trong rồi nói. Người đến là khách, người ầm ĩ như vậy, không phải mất mặt nhà ta sao?" "Hừ, cũng phải." Nói xong, Thiết Phiến công chúa phất tay áo, kéo tay Hồng Hài Nhi, phân phó mao nữ bên cạnh nên đón mọi người vào phủ. Mọi người tiến vào động Ba Tiêu, cũng bị kinh ngạc bởi linh khí ẩn chứa bên trong. Ai có thể ngờ rằng trong lĩnh vực phàm nhân lại có một tiên cảnh như vậy. E rằng người ngoài tranh nhau vỡ đầu cũng muốn phục tùng Thiết Phiến công chúa, để có thể tu luyện nhanh chóng trong tiên cảnh này. Vào đến một cung điện, mọi người chưa kịp ngồi xuống, Thiết Phiến công chúa đã nhíu mày, lo lắng nhìn Hồng Hài Nhi, ngập ngừng hỏi, "Kỳ Hài Nhi, nói thật với mẫu thân, có phải con đã khôi phục trí nhớ kiếp trước rồi không?" "Ách, không giấu gì mẫu thân, Hài Nhi đã có được ký ức. Hiện tại..." "Vậy vì sao con không quay về dưới trướng Bồ Tát, lại nương nhờ tiệt giáo?" Nghe Thiết Phiến công chúa nói vậy, dường như đối phương đã sớm biết lai lịch của Hồng Hài Nhi. Nhưng trong giọng nói lại mang theo sự không cam lòng sâu sắc, cùng với cảm giác không nỡ, còn có thể mọi người có thể nhận ra. "Mẫu thân, Quan Âm đã chết rồi." "Chết rồi? Ai chết?" "Có lẽ là chết đi." Liếc nhìn Ngụy Ương, thấy đối phương không có biểu hiện gì khác thường, còn mang theo nụ cười ấm áp, gật đầu ra hiệu không sao, khiến Hồng Hài Nhi vô cùng cảm kích. "Vì sao lại là có lẽ?" Thiết Phiến công chúa thấy con mình cẩn thận từng ly từng tí nhìn người tộc nam tử kia, càng thêm nghi ngờ, tiếp tục hỏi. Là bị chủ nhân của con, Tiệt giáo trưởng giáo Ngụy Ương giết chết, mẫu thân. Hồng Hài Nhi đưa mắt nhìn Ngụy Ương, khiến Thiết Phiến công chúa vô cùng nghi hoặc. Tiên lực lập tức tuôn trào ra, lại phát hiện tên nhóc nhân tộc mà bà không coi trọng kia, lại mang trong mình thần lực, một loại năng lượng cao hơn tiên lực rất nhiều. Lúc này bà mới nhận ra, đối phương chính là thần nhân. Không biết Tiệt giáo trưởng giáo đích thân đến, La Sát nữ thất lễ. Nhưng con ta tuổi còn trẻ, chuyện gì cũng không làm chủ được. Mong trưởng giáo tha thứ cho sự lỗ mãng của nó. Trong thời khắc này, Thiết Phiến công chúa không dám tiếp tục mạnh mẽ. Dù người này tuổi không lớn, nhưng thực lực của đối phương lại vượt xa bà. Thế nhưng trong lòng bà, vẫn không muốn thấy con mình trở thành nô lệ của người khác, đây là điều bà không thể chấp nhận. Quạt sắc tiên tử, bà muốn cho nó nương nhờ nhân giáo sao? Hả? Sao ngươi biết? Ngươi rốt cuộc biết được từ đâu? Những lời này đâu phải ta nói. Đồ ách! Ngươi biết sư tôn? Có lẽ chính xác hơn mà nói, ngươi cũng không phải là đồ nhi của đồ ách, mà là đệ tử của Linh Các Bồ Tát. Vài câu ngắn ngủi của Ngụy Ương khiến Thiết Phiến công chúa hít một hơi lạnh, há hốc miệng không biết nên nói gì, càng không biết nên thừa nhận hay phủ nhận. Đối phương rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là thiện ác chi thân của vị thánh nhân nào? Hoặc người này chính là hóa thân của Thông Thiên giáo chủ? Nếu là như vậy, bà thật sự không thể thất lễ, càng không thể ngăn cản Hồng Hài Nhi nương nhờ Tiệt giáo. Phải biết nhà bà và Tiệt giáo có quan hệ rất lớn. Nếu không phải Tiệt giáo suy yếu, e rằng cả nhà bà đều phải ở dưới trướng Tiệt giáo, tự xưng là đệ tử Tiệt giáo. Quy 1A chương 621A Thiết Phiến công chúa. Trong khi Thiết Phiến công chúa còn đang suy nghĩ, Ngụy Ương đã lên tiếng, ngay Đồ Ách hiện đang ở thượng giới, cùng đệ tử Tiệt giáo chiến đấu với quần ma. Còn Xiển giáo đã rơi vào ma đạo, nên lựa chọn thế nào, trong lòng bà tự hiểu. Vả lại, các người có liên hệ mật thiết với Tiệt giáo, tôi có vài lời phải nói thẳng, nhân giáo và Tiệt giáo đã hợp nhất, tôi toàn quyền đại diện cho quyền lực giáo phái. Oanh! Câu nói này như sét đánh ngang tai, khiến đầu óc Thiết Phiến công chúa nổ tung. Ánh mắt bà lóe lên, không tin vào lời Ngụy Ương. Nhưng nhìn Ngụy Ương ngồi đối diện, không hề có vẻ gì khác lạ, còn mang theo nụ cười ấm áp, như muốn nói rằng hắn không thèm lừa dối. Thiết Phiến công chúa vội vàng đứng dậy, thi lễ. Trưởng giáo, lão Ngưu nhà tôi có liên hệ quá lớn với Tiệt giáo. Lão Ngưu thường xuyên tâm niệm Tiệt giáo, không thể tự nhận là đệ tử Tiệt giáo, lấy đó làm tiếc nuối cả đời. Chuyện này để một mình tôi lo liệu, không để lão Ngưu và Hồng Hài Nhi biết. Mong trưởng giáo đừng trách tội. Thật sao? Lão Ngưu nhà bà không phải đang ở Ma Vân Động trên Tích Lôi Sơn đấy ư? Đừng cố gắng nói giúp hắn. Nếu hắn thật lòng nhớ thương Tiệt giáo, ta có thể thu hắn về núi. Nhưng nếu không phải, hừ, e là các người không có quả ngon để ăn đâu. Qua vài câu nói, cùng với những gì đã biết trong Tây Du Ký, Ngụy Ương đã đoán ra mưu tính của Thiết Phiến công chúa và Ngưu Ma Vương. Tính toán của hai người này thật không tệ. Thiết Phiến công chúa vốn là đồ đệ của Linh Các Bồ Tát, mà Linh Các Bồ Tát lại là thiện ác chi thân của Đồ Ách, nên Thiết Phiến công chúa cũng coi như là đệ tử nhân giáo. Còn Ngưu Ma Vương là tọa kỵ của Thông Thiên giáo chủ. Năm xưa phong thần, vì thiện thân của Thông Thiên giáo chủ bị trảm, bị Hồng Quân lão tổ cưỡng ép mang đến Thiên Ngoại Thiên. Lão Ngưu trở thành thần thú vô chủ, từ đó lưu lạc nhân gian, kết nghĩa với Tô Ngộ Không ở Hoa Quả Sơn, trở thành một trong Hoa Quả Sơn thất thánh. Nhưng sau khi Tô Ngộ Không bị áp dưới Ngũ Hành Sơn, Ngưu Ma Vương chứng kiến thực lực của Như Lai, không dám chống đối Thiên Đình và Phật đạo nữa. Vì vậy, hắn đánh chủ ý khi dưới chân đèn thì tối, ngay đến Tây Ngưu Hạ Châu. Tại đây, hắn gặp gỡ Thiết Phiến công chúa. Hai người vì nhiều nguyên nhân, kết làm vợ chồng dưới sự chứng kiến của lão quân. Quạt Ba Tiêu vốn là quạt hương bồ thổi lửa luyện đan của lão quân, nếu không sao có thể rơi vào tay bà ta. Nếu không phải lão quân hé lộ, e là Ngụy Ương không biết Ngưu Ma Vương là Quỳ Ngưu, tọa kỵ của sư tôn. Trước khi xuống mây, Ngụy Ương đã phái Khuê Mộc Lan, Chiêu Minh, U Huỳnh đi Tích Lôi Sơn, hiển nhiên là nhắm vào Ngưu Ma Vương. Mong trưởng giáo ngàn vạn lần đừng tức giận, chém giết lão Ngưu nhà tôi. Bịch một tiếng, Thiết Phiến công chúa nghiến răng nghiến lợi, trong mắt còn mang theo sự phẫn hận. Mọi người nhất thời không hiểu, chỉ có Ngụy Ương âm thầm buồn cười. Không ngờ rằng Ngưu Ma Vương bên ngoài trăng hoa, mà Thiết Phiến công chúa vẫn nói giúp hắn. Lão Ngưu này sống thật sung sướng. Nói đi. Thiết Phiến công chúa không dám giấu giếm nữa, kể lại từ khi bà mang thai Hồng Hài Nhi, đến khi Quan Âm tìm đến, đều nói cho mọi người nghe. Thì ra, từ khi Thiết Phiến công chúa mang thai, Long Nữ thường xuyên đến thăm. Dù Long Nữ không lộ thân phận, nhưng Ngưu Ma Vương đã để ý, vì Long Nữ biến ảo khó lường, lúc nam lúc nữ, khiến Ngưu Ma Vương nghi ngờ. Thêm vào đó, Hồng Hài Nhi sinh ra không giống Ngưu Ma Vương, mà Thiết Phiến công chúa lại là La Sát Nữ, Hồng Hài Nhi lại là thân người. Từ đó, thêm những lời đàm tiếu bên ngoài, khiến Ngưu Ma Vương cuồng nộ, cho rằng Thiết Phiến công chúa phản bội hắn. Sau khi Hồng Hài Nhi trưởng thành, hai người gần như ngày nào cũng cãi vã, khiến gia đình tan nát. Cuối cùng tình cảm của hai người tan vỡ. Chỉ còn một chút tình nghĩa vợ chồng. Sau khi Hồng Hài Nhi rời đi Lập Sơn Môn, chút tình nghĩa đó cũng hóa thành hư vô. Khi Hồng Hài Nhi dựng lên danh tiếng Thánh Anh Đại Vương, Quan Âm mới chậm chạp đến, báo cho hai người về kiếp trước của Hồng Hài Nhi, khiến hai người hiểu vì sao Hồng Hài Nhi lại thành thân người. Nhưng tất cả đã quá muộn. Tình cảm của hai người đã nhạt phai, mà Ngưu Ma Vương cũng đã vui kết lương duyên với Ngọc Diện Hồ Ly. Chính vì Quan Âm đến, hai người lại đứng chung một chiến tuyến, định đưa Hồng Hài Nhi vào Tiệt giáo. Như vậy, một nhà ba người sẽ thành người của ba giáo, dù có thần tiên nào muốn treo chọc bọn họ, cũng phải cân nhắc thực lực của bọn họ. Đều tại con khỉ đáng ghét kia. Nếu không phải nó gây ra đại hỏa, khiến Hỏa Diễm Sơn hóa thành hỏa lò, sao tôi phải đến đây chịu khổ? Sao tôi phải quen biết lão Ngưu kia, giao thân mình cho kẻ phụ tình này? Nghe Thiết Phiến công chúa nói vậy, mọi người đều biết trong lòng bà vẫn còn tình nghĩa với Ngưu Ma Vương. Đáng tiếc chỉ có thể trách trời treo người. Sao lại là lỗi của con khỉ kia? Tạ Suối không hiểu, vì sao Thiết Phiến công chúa lại trách tội Tôn Ngộ Không? Hồng Hài Nhi bị sư phụ hàng phục, thành đồng tử dưới trướng sư phụ, ngược lại có liên quan đến Tôn Ngộ Không, nhưng chuyện này cũng trách Tôn Ngộ Không? Có phải là có chút vô lý rồi không? Các ngươi sao biết được? Nơi đây vốn không có Hỏa Diễm Sơn. Vì 500 năm trước, hắn đại náo thiên cung, bị Hiển Thánh bắt, bị lão quân nhốt trong lò bát quái, nung xong thì đạp đổ lò đan, đan hỏa rơi xuống nơi đây, mới biến thành Hỏa Diễm Sơn. Ta vốn là đệ tử của Linh Các Bồ Tát, vì thương xót dân chúng nơi đây chịu khổ, nên cầu nguyện giúp dân chúng thoát nạn, lại không ngờ rằng treo chọc phải tai họa này. Nói đến đây, Thiết Phiến công chúa nghẹn ngào, hồi lâu mới bình tĩnh lại, nói tiếp, ngay đến cả Đâu Suất cung thủ Lô đạo nhân cũng bị lão quân trách phạt, giáng xuống làm thổ địa Hỏa Diễm Sơn. Mà ta lại gặp phải ma chướng này. Các ngươi nói xem, có phải con khỉ kia là mầm tai họa không? Khá lắm, nếu là như bà nói, thật đúng là lỗi của Tôn Ngộ Không. Nhưng ngươi đang yên đang lành tu luyện, đến Hỏa Diễm Sơn cầu nguyện làm gì? Ngươi cầu nguyện cũng tốt, sao lại nảy sinh tình cảm, thích con trâu ngốc kia? Chẳng lẽ đây cũng là Tôn Ngộ Không ép ngươi gây nên? Mọi người nhìn nhau, không biết phải bác bỏ lời bà ta thế nào. Dù sao, Thiết Phiến công chúa dưới mắt đích xác đáng thương. Nhưng mọi người không đồng tình với lời bà ta, càng cảm thấy im lặng. Tốt, tốt, trong vòng một canh giờ, tự sẽ biết. Nếu Ngưu Ma Vương trong lòng còn có tình cảm với bà, các người hãy cùng quy Tiệt giáo, cũng tròn ước nguyện đoàn viên. Nếu không, các người có thể rời khỏi nơi đây, chỉ cần dập tắt Hỏa Diễm Sơn là được. Việc này tự có ta gánh vác, ai bảo Hồng Hài Nhi đã là đồng tử dưới trướng ta. Lời Ngụy Ương rơi vào tai Thiết Phiến công chúa, khiến bà mừng rỡ. Người ngoài không biết, bà tự nhiên hiểu, Ngưu Ma Vương lo lắng nhất chính là việc quay về Tiệt giáo. Mà bây giờ Hồng Hài Nhi đã trở thành đồng tử dưới trướng trưởng giáo Ngụy Ương, Hồng Hài Nhi tự nhiên cũng không tính là bị ủy khuất. Còn bà, lấy thân phận vợ của Ngưu Ma, đầu nhập Tiệt giáo, có người này ra mặt, Linh Các Bồ Tát hay Độ Ách Chân Nhân cũng sẽ nể mặt. Bà cũng không có ước thúc gì. Được người một nhà đoàn tụ, là điều Thiết Phiến công chúa hằng mong ước trong những năm tháng tĩnh tu. Nay nếu đã được như nguyện, Thiết Phiến công chúa đâu thèm gì đại nguyện, tu vi. Sống cuộc sống bình thường, chẳng phải tốt hơn sao? Quy 1A chương 622A chém giết Ngọc Diện công chúa. Trong lúc Ngụy Ương lắng nghe Thiết Phiến công chúa than thở, Khuê Mộc Lan, Chiêu Minh và U Huỳnh đã đến Tích Lôi Sơn. Với sự có mặt của Khuê Mộc Lan, việc tìm kiếm sơn thần thổ địa để hỏi thăm Ma Vân Động ở đâu trở nên dễ dàng. Khi ba người đến trước Ma Vân Động, họ thấy một nữ yêu đang xách bình ngọc thu thập cam lộ trong núi. Ma Vân Động không bằng động Bàn Đào, nhưng cũng là một nơi linh khí nồng đậm. Có thể thấy Ngưu Ma Vương cũng rất có bản lĩnh, hai người phụ nữ đều có được phúc địa như vậy, cũng coi như theo đúng người. Cô nương, xin hỏi chủ nhân nhà ngươi có ở đó không? Khuê Mộc Lan chặn nữ tử lại, nở nụ cười nhẹ nhàng, cũng coi như tiên lễ hậu binh, không mất quy củ của Tiệt giáo. Ngươi là ai? Một đại nam nhân, tìm chủ nhân nhà ta làm gì? Đây là lễ tiết gì? Nếu bị gia gia nhà ta biết được, còn không lột da ngươi ra. Không hồn thì mau đi đi, đừng chờ gia gia nhà ta trở về, chọc giận hắn. Nữ yêu này không biết lễ phép, khiến Khuê Mộc Lan trong lòng tức giận. Nhưng nghĩ đến Ngưu Ma Vương là tọa kỵ của Thông Thiên giáo chủ, quan hệ với Ngụy Ương tự nhiên mật thiết, Khuê Mộc Lan không tiện nổi giận, chỉ có thể kiềm chế lửa giận, muốn hỏi thăm hướng đi của Ngưu Ma Vương lần nữa. Hỗn trướng, hừ, chúng ta đến đây chính là tìm trâu ngốc nhà ngươi. Nếu trâu ngốc nhà ngươi còn ở đó, thì nói với hắn một câu, Tiệt giáo trưởng giáo có lệnh, bảo hắn đến động Bàn Đào bái kiến. Nếu không có ở đó, ngươi dám lừa gạt chúng ta, hậu quả này do ngươi gánh chịu. U Huỳnh không có tâm trạng tốt như vậy. Ngụy Ương vốn là Tiệt giáo trưởng giáo, chuyến này bọn họ đại diện cho Ngụy Ương mà đến, cớ gì phải lễ đãi như vậy? Không đánh đến tận cửa trực tiếp gặp Ngưu Ma Vương, đã là lễ đãi đối phương. Bây giờ một nữ yêu nhỏ bé cũng dám làm càn như vậy, U Huỳnh nào có tính tốt như vậy, ở đây lãng phí thời gian với nàng. A. À, buông tay, ta lập tức bẩm báo nãi nãi nhà ta, nãi nãi nhất định biết gia gia đi đâu. Nữ yêu thấy U Huỳnh tiến lên, túm lấy tay nàng, trong mắt lộ ra vẻ giận dữ. Khí thế tỏa ra từ người U Huỳnh không phải nàng có thể ngăn cản, dọa đến nàng run như cầy sấy, vội vàng mở miệng chịu thua. Thấy nữ yêu vội vã rời đi, U Huỳnh vẫn đứng im trước cửa hang. Khuê Mộc Lan hiểu ý U Huỳnh, trong lòng đã có quyết định, phát ra uy nghiêm, đứng trước Ma Vân Động, chờ đợi Ngọc Diện công chúa ra bái kiến. Nhưng nữ yêu trở lại động phủ, thêm mắm dặm muối kể lại mọi chuyện, khiến Ngọc Diện công chúa rất tức giận. Bà ta không hề nghi ngờ lời nữ yêu. Vỗ mạnh vào bảo tọa, trực tiếp đứng dậy. Các con, lấy binh khí của ta. Cái gì chó má tiệt giáo trưởng giáo, đều là phế phẩm tông môn. Còn dám bảo lão Ngưu nhà ta bái kiến. Chắc chắn là con hồ ly tinh quạt sắt kia nổi cơn, nên mới tìm lão trâu đến giải ngứa. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nếu những lời này đến tai Ngưu Ma Vương, chắc chắn hắn sẽ trợn mắt há mồm. Phải biết Ngọc Diện công chúa là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, khác biệt hoàn toàn với Thiết Phiến công chúa, chưa từng có lời lẽ thô tục như vậy. Ai mà biết, Ngọc Diện công chúa từ nhỏ đã được Vạn Tuế Hồ Vương sủng ái, vốn là tính tình ngang ngược càn rỡ. Chỉ vì kiêng dè thực lực của Ngưu Ma Vương, bà ta mới che giấu bản tính. Thêm vào đó, Ngưu Ma Vương đối xử với bà ta rất tốt, không để bà ta bận tâm đến chuyện bên ngoài, ngược lại khiến bà ta dần dần trở nên thanh đạm, ngày ngày đọc sách thưởng trà dưỡng tính. Nhưng chỉ cần đối mặt với Thiết Phiến công chúa, Ngọc Diện công chúa không thể nhịn được cơn giận, bản tính bộc lộ, đâu thèm gì tri thức lễ nghĩa. Bà ta hận không thể xé nát Thiết Phiến công chúa, mới có thể giải tỏa sự bất mãn trong lòng. Một lát sau, Ngọc Diện công chúa dẫn theo trường kiếm, dẫn một đám tiểu yêu rời núi. Nữ yêu kia không biết thực lực của ba người, chỉ nói là hơi cao hơn một chút, khiến Ngọc Diện công chúa không coi trọng. Vừa ra khỏi động phủ, Ngọc Diện công chúa chỉ vào ba người, mắng nhiếc, kể cái rắm chó tiệt giáo trưởng giáo, cũng dám bảo Lan Quân nhà ta bái kiến. Chẳng lẽ không biết trong ngàn dặm này, yêu vương trong vạn sơn, nhìn thấy Lan Quân nhà ta, cũng phải dâng lên trọng lễ, khom lưng gọi một tiếng đại vương. Cái chó má trưởng giáo của các ngươi, có tài đức gì mà dám bảo Lan Quân nhà ta bái kiến? Lời này khiến ba người giận dữ. Chiêu Minh xuất thủ trước, lao thẳng đến yêu quái kia. Trường thương trong tay trực tiếp xuất kích, muốn chém giết Ngọc Diện công chúa. Ai dám tổn thương nữ nhân của ta? Ngay khi Chiêu Minh động thủ, trên trời truyền đến tiếng quát lớn. Một đám mây đen lao thẳng đến Chiêu Minh. U Huỳnh lập tức triệu hồi song kiếm trong tay, nghênh chiến. Trong lúc Khuê Mộc Lan muốn mở miệng, một người hán nhân khôi ngô thao túng yêu vân, đánh tới Khuê Mộc Lan, khiến hắn không thể nói được lời nào, vội vàng phòng bị sát chiêu của đối phương. Bốn người còn lại trên trời thấy hai người xuất thủ, cũng không cam lòng yếu thế, nhao nhao xuất thủ, hợp lực giết tới ba người. Đi, dùng truyền tống phù. Trong lúc Khuê Mộc Lan có chút không địch lại, trường thương của Chiêu Minh đã cắm vào ngực đối phương. Thấy Ngưu Ma Vương mắt đỏ ngầu, biết lúc này không phải lúc giải thích. Mở miệng nói một câu, rồi hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ. Thấy ba người đột nhiên biến mất, Ngưu Ma Vương vội vàng tiến lên, ôm Ngọc Diện công chúa vào lòng, thấy Ngọc Diện công chúa ngất đi, vội vàng chuyển vận ma lực, chữa thương cho Ngọc Diện công chúa. Chuyện gì xảy ra? Mau nói với gia gia. Đáng tiếc, vết thương do đạn bắn trên ngực Ngọc Diện hồ ly không phải tầm thường. Cổ Thái Dương chi hỏa di lưu lại không phải Ngưu Ma Vương có thể trừ khử. Ngay cả năm người kia liên thủ cũng không làm gì được Cổ Thái Dương chi hỏa này, khiến mọi người sợ hãi, vội vàng truyền âm suy đoán, có phải Lục Áp đạo nhân hay đệ tử thần mặt trời Hy Hòa gây nên. Nhưng hồi lâu sau, mọi người vẫn không suy đoán ra. Lục Áp cớ gì lại ra tay với Ngưu Ma Vương, mà cũng chưa từng nghe nói thần mặt trời Hy Hòa nhận đệ tử. Thấy khí tức Ngọc Diện hồ ly yếu ớt, chỉ còn một hơi tàn trong thân thể, Ngưu Ma Vương nghiến răng nghiến lợi, hỏi thị nữ bên cạnh. Bẩm gia gia, chính là ba người kia vô lễ, nãy nãy vì giữ gìn uy danh của ngài, nên mới đánh một trận. Đều tại ba người kia quá đáng hận thực lực của ta không địch lại, không thể thay nãy nãy chịu một kích kia. Nếu nãy nãy không còn, xin gia gia chém giết ta, để ta bồi nãy nãy đoạn đường cuối. Hỗn trướng, bọn chúng từ đâu đến, ngươi có biết không? Bọn chúng tự xưng từ động bàn đào mà đến, bảo gia gia đến bái kiến bọn chúng. Còn lai lịch ra sao, ta không biết. Nói đến đây, thị nữ ô thúc thích, đã nghẹn ngào không ra lời. Nghe vậy, Ngưu Ma Vương đứng dậy, hét lớn một câu, ngờ khá lắm con hồ ly tinh quạt sắt, vậy mà cùng giả nam nhân liên thủ giết ái thê của ta. Hôm nay ân tình giữa ngươi và ta đã đứt, chờ ta tán ái thê, rồi cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Nói xong, Ngưu Ma Vương mắt đã đỏ ngầu, quay đầu nhìn sáu vị huynh đệ phía sau, ôm quyền chắp tay nói, ngờ chư vị huynh đệ, đã con khỉ kia không còn là thất đệ, chúng ta cũng không cần giúp đỡ hắn. Bất quá việc này sợ là đã có thánh nhân xuất thủ, không phải chúng ta có thể đối địch. Nhà có việc riêng, thứ lỗi ta không thể chiêu đãi huynh đệ rượu ngon, chớ trách, chớ trách. Năm người này chính là bảy người kết nghĩa ở Hoa Quả Sơn năm xưa, dưới mắt chỉ thiếu Tô Ngộ Không. Lời nói của Ngưu Ma Vương cho thấy hắn đã biết Tô Ngộ Không không còn là Tô Ngộ Không nữa. Không biết bọn họ lấy tin tức từ đâu, xem ra sáu vị đại thánh này không phải hạng người tầm thường. Đại huynh cứ ở đây hậu tán tẩu tẩu, ta cùng bọn họ đến động bàn đào, chém giết ác nhân giết tẩu tẩu, cũng để đại huynh và đại tẩu hãi giận. Nghe Ngưu Ma Vương nói, Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương vội vàng khuyên bảo. Nếu là trước đây, hắn sẽ không như vậy, nhưng từ sau khi kết hôn, hắn cũng biết chuyện gia đình không phải người ngoài có thể giải quyết. Mà Ngưu Ma Vương dù bên ngoài kết thêm lương duyên, nhưng trong lòng vẫn còn một tia ràng buộc với Thiết Phiến công chúa. Nếu để Ngưu Ma Vương đi, chắc chắn sẽ gây ra bất hòa giữa vợ chồng, gia đình không hòa thuận. Là huynh đệ, có thể giúp đỡ được gì thì giúp. Quy 1A chương 623, một đợt hiểu lầm. Cái chết của Ngọc Diện công chúa khiến Ngưu Ma Vương cuồng nộ, nhưng với Thiết Phiến công chúa, hắn không hề có sát ý, trái lại còn áy náy. Nghe Bằng Ma Vương nói, hiểu ý tứ của hắn, Ngưu Ma Vương gật đầu, thì thầm, "Lẽ nếu bác phụ làm khó, xin các huynh đệ nể mặt ta, chỉ cần bắt tên kim giáp thị vệ đáng ghét kia, giao cho ta tế Điện Ngọc Nhi là được." "Yên tâm, đại huynh, bọn đệ biết rồi." Năm người cưỡi Yêu Phong, Ma Vân, đến Tỳ Bà động. Ngụy Ương đứng dậy, mặt đầy giận dữ, đi ra động. "Trưởng giáo có chuyện gì?" "Lão Ngưu nhà ngươi thật kết được đạo lữ tốt, xem ra lời ngươi không thật, lão Ngưu nhà ngươi không xem tiệt giáo ra gì." Nói xong, Ngụy Ương cưỡi mây về nam, đến Tích Lôi Sơn. Khi Thiết Phiến công chúa định giải thích, Yêu Phong, Ma Vân cuồn cuộn kéo đến, năm đại thánh xuất hiện. "Đại tẩu giao nghiệt chướng kia ra, ta sẽ không ra tay, nếu ngươi cự tuyệt, đừng trách ta huynh đệ năm người tự ra tay." "Đại tẩu, nhà Hòa vạn sự hưng, đại huynh năm đó có chút sai, nhưng đại tẩu cũng không chu toàn, nào có phụ nhân đuổi chồng ra khỏi nhà, chuyện này đến tai người ngoài, đại huynh mất hết mặt mũi." "Đại tẩu, mau thả tên kim giáp thị vệ kia ra, bọn đệ về khuyên nhủ đại huynh, để huynh ấy hồi tâm chuyển ý, người một nhà đoàn tụ có được không?" Cầm đầu Giao Ma Vương chặn Thiết Phiến lại, đòi giao chiêu minh. Các huynh đệ của hắn cũng nhao nhao lên tiếng, khiến Thiết Phiến không chen vào được, ngược lại khiến Ngụy Ương trán nổi gân xanh, giận dữ. Thấy vậy, đâu còn có thể nói chuyện phải trái. "Câm miệng, các ngươi là ai?" Đầu như muốn nổ tung, thấy Ngụy Ương càng thêm giận, Thiết Phiến quát lớn, khiến năm người kinh ngạc nhìn nàng. Thông Phong đại thánh Mi Hầu Vương, mắt gian xảo, nhìn Tạ Suối mỉa mai, vì ối chao, "Nương môn túng tú, đại tẩu, đây là thị nữ của ngươi à? Hắc hắc, ban cho ngũ đệ đi." Mi Hầu Vương nói xong, muốn ôm Tạ Suối vào lòng, sợ Thiết Phiến không đồng ý, khiến mọi người chán ghét. Mi Hầu Vương thực lực đại la kim tiên, cao hơn Ngụy Ương. Tạ Suối cũng là thái ất kim tiên. Mi Hầu Vương đột nhiên xuất thủ, khiến Tạ Suối bất ngờ, vội lùi lại, nắm độc long thương, phòng bị. May Ngụy Ương đã đề phòng, vẫy tay, Thanh Liên Bảo Sát Kỳ xuất thủ, hóa thành trận pháp bao phủ Mi Hầu Vương. Mi Hầu Vương giật mình, bốn vị đại thánh hét lớn, "Ở ngươi là ai, dám ra tay với ta? Muốn chết sao?" "Hừ, Hoa Quả Sơn bảy thánh, để mặt người khác, ta không muốn địch với các ngươi, nhưng các ngươi không biết điều, thì ta chém giết các ngươi, người ngoài cũng không nói được gì." Ngụy Ương không để Mi Hầu Vương phá trận, vung tay, địa thư xuất thủ, hóa thành đại trận bao phủ bốn thánh còn lại. Phát giác hai kiện pháp bảo đều là chí bảo, bốn người liếc nhau, biết thân phận Ngụy Ương. Dù không hiểu vì sao tiệt giáo trưởng giáo tu vi không cao, nhưng thân phận địa vị bày ra đó. Đại huynh của bọn hắn thường xuyên nhắc đến tiệt giáo, chẳng lẽ đó chỉ là lời nói ngoài miệng, không phải ý nghĩ thật. Khi Ngụy Ương vung địa thư, cũng gọi Chiêu Minh, U Huỳnh, Khuê Mộc Lan, toàn lực chiến năm đại thánh. Thực lực dưới đối phương, nhưng đối phương dám làm mất uy nghiêm tiệt giáo, chỉ có lấy máu rửa nhục, nếu không hắn đừng làm trưởng giáo nữa. Nhìn Chiêu Minh và U Huỳnh đã tiến vào trận Thanh Liên Bảo Sắc, thấy những người khác còn chần chờ, Ngụy Ương lắc đầu, thì ra chỉ có bọn họ hiểu ý mình. "Còn ngẩn người làm gì? Đi, chém giết tên Mi Hầu Vương kia." "Dạ." Mọi người phản ứng lại, tiến vào trận Thanh Liên Bảo Sắc, cùng Mi Hầu Vương chém giết. Bốn đại thánh nghe Ngụy Ương nói, biết tính toán của đối phương, trong lòng lo lắng. "Các vị huynh đệ, đừng giữ sức, xông ra Hà Lạc Bát Quái đồ này." Giao Ma Vương thấy Bằng Ma Vương chần chờ, nhắc nhở. Bằng Ma Vương hoàng hồn, ngăn mọi người lại, vội vàng hỏi Ngụy Ương, "Lê tiểu trưởng giáo, ngươi thành tiên ở phương này à? Có phải tên Ngụy Ương?" "Yêu sư Tông Thủy Tổ." "Hả? Ngươi biết ta? Ta tưởng các ngươi cũng không xem tiệt giáo ra gì." "Hắc hắc, phu nhân ta thường nhắc đến ngươi, lấy ngươi làm vinh, ta sao dám quên tên ngươi." "Các vị huynh đệ đừng động thủ, chắc có hiểu lầm, hoặc có người cố ý gây nên, người một nhà đừng để người ngoài tính toán." Bằng Ma Vương nhớ đến lời phu nhân, nào dám đánh nhau với Ngụy Ương. Không nói đến thân phận địa vị, coi như không có chuyện trưởng giáo, phu nhân biết hắn đánh nhau với sư đệ, không lục gia hắn mới là chuyện lạ. "Bằng Ma Vương, ngươi làm gì vậy?" Giao Ma Vương lộ vẻ lạnh lùng, không hiểu vì sao Bằng Ma Vương phản bội. Bằng Ma Vương không để ý, không thể nói hắn sợ vợ, bị nữ nhân hàng phục, không dám địch với người nhà phu nhân. "Hắn là sư đệ của phu nhân ta, coi như người một nhà, các vị huynh đệ, bỏ qua đi, ngồi xuống nói chuyện có được không? Coi như bán cho ta chút tình mọn." "Cái này..." Không ngờ Bằng Ma Vương và tiệt giáo trưởng giáo có liên hệ như vậy, Giao Ma Vương khó xử. Bên này là huynh trưởng Ngưu Ma Vương, bên kia là tam đệ Bằng Ma Vương. Còn Ngụy Ương là trưởng giáo hay kiếp số, Giao Ma Vương không quan tâm, hắn không cần biết ngươi là ai, chỉ cần không phải thánh nhân, thần tiên đầy trời, hắn đều không để vào mắt. "Được, ta sẽ hành quân lặng lẽ, tạm thời vậy đã, xem có gì lầm." Chữ ê lầm ê chưa dứt, một đạo hàn quang đánh vào Ngụy Ương, khiến hắn phun máu, rơi từ trên mây, kinh hãi mọi người. Năm vị đại thánh trợn mắt. Quy 1A chương 624A Dương Tiễn trả thù. Ai dám động đến em vợ ta? Bằng Ma Vương nói không sai. Ngụy Ương thấy Giao Ma Vương mở miệng, đã thu hồi Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ và Địa Thư. Bằng Ma Vương biết Ngụy Ương coi trọng tình thân, không phải vì thực lực của họ, nếu không đã không dùng hai kiện chí bảo tử chiến. Thấy Ngụy Ương bị đánh lén, mắt Bằng Ma Vương đỏ ngầu, hiện ra hai cánh sau lưng, vỗ mạnh bay tới chỗ người mặc ngân giáp trên trời. Không ổn, là Dương Tiễn. Giao Ma Vương biết huynh đệ mình khó thắng Dương Tiễn, vội cưỡi Yêu Phong, cầm trường thương màu lam, chi viện Bằng Ma Vương. Mọi người và Thiết Phiến công chúa vội cứu Ngụy Ương. Năm đại thánh gây sự với Ngụy Ương lại giao chiến với Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, khiến bốn đại thánh còn lại nhíu mày. Hai bên giao chiến, Dương Tiễn không hạ sát thủ, năm đại thánh cũng không dốc toàn lực. Giao Ma Vương dùng trường thương chạm vào ba mũi hai lưỡi đao của Dương Tiễn, kéo Bằng Ma Vương đang điên cuồng lại. Dương Tiễn, ngươi làm gì ở đây? Sao lại ra tay độc ác với Tiệt Giáo trưởng giáo? Chẳng lẽ ngươi cũng theo Nguyên Thủy vào ma đạo? Tiệt Giáo trưởng giáo? Hừ, hôm nay dù là Thiên Vương lão tử đến, ta cũng phải báo thù cho Mai Sơn Lục Hữu. Nếu các ngươi còn cản ta, đừng nói năm người, dù Hoa Quả Sơn Thất Thánh ngày xưa gặp nhau, ta cũng chém giết hết. Nói nhảm, ngày đó không có quần thần giúp ngươi, mấy huynh đệ ta sợ ngươi sao? Muốn đánh thì đánh, đừng nói nhiều. Bằng Ma Vương muốn đánh tiếp, thì thấy mây đen bay tới từ phương nam, trên mây là Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương. Thấy Dương Tiễn, Ngưu Ma Vương giận dữ, lông mày cau lại, triệu hao thiên khuyển, muốn toàn lực chiến đấu. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngưu Ma Vương thấy huynh đệ giằng co với Dương Tiễn, không hiểu vì sao, còn tưởng năm huynh đệ quên sảng khoái muốn đánh một trận. Vội điều khiển mây đen xuống giữa hai bên, đưa tay ngăn cản, nói với Dương Tiễn, "Ê Dương Tiễn, ngươi là cao đồ của Ngọc Đỉnh Chân Nhân, sao lại làm khó ta?" Ngưu Ma Vương kéo đại kỳ chống đỡ, ám chỉ Thiết Phiến công chúa là đệ tử của Linh Các Bồ Tát. Hai người cùng thời, đã chặt đứt nhân quả ngày xưa, sao lại đánh nhau? Dương Tiễn cũng không muốn trêu chọc Linh Các Bồ Tát hay Độ Ách Chân Nhân. Độ Ách là đồ đệ của Đạo Đức Thiên Tôn, đắc tội kẻ bao che cho con, sẽ trêu chọc đại sư bá kia, đến lúc đó phát giác bản thể của mình, có hại kế hoạch của sư phụ hay sư tổ. Hừ, ta cũng không muốn làm khó ngươi, mau dẫn huynh đệ ngươi đi, nếu còn cản, giết. Thấy Dương Tiễn giận dữ, Ngưu Ma Vương tò mò, là ai khiến Dương Tiễn biến sắc, trong lòng bội phục. Khi quay người khuyên bảo các huynh đệ, Bằng Ma Vương đã vung ngân trảo, lại đứng trước mặt. Dương Tiễn, ngươi muốn chém giết Tiệt Giáo trưởng giáo, phải qua cửa ta. Hôm nay ta mặc kệ ngươi vì sao đánh lén hắn, hắn đã nguy kịch, nếu ngươi muốn ra tay nữa, hỏi ngân trảo của ta có đồng ý không. Thấy Bằng Ma Vương giận dữ nhìn Dương Tiễn, Ngưu Ma Vương bất mãn, nhưng nghe Bằng Ma Vương nói, mắt Ngưu Ma Vương đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, "Kẻ tam đệ, ngươi nói thật." "Dương Tiễn, tên chó chết này, dám ra tay với trưởng giáo nhà ta, ngươi muốn chết sao?" Nghe Ngưu Ma Vương nói, các huynh đệ sững sờ, nếu không phải Ngưu Ma Vương không phải người ngốc, ai cũng tưởng hắn phạm nhị. Lúc này Ngưu Ma Vương mang lửa giận, khiến mọi người hiểu ra, cái chết của Ngọc Diện công chúa có kỳ quặc. Giao Ma Vương tiến lên, nói cho Ngưu Ma Vương biết chuyện đã xảy ra. Ngưu Ma Vương chưa kịp nói, Thiết Phiến công chúa cưỡi mây tới, giận dữ nhìn Ngưu Ma Vương, tát hắn một cái. "Ngươi tên trâu ngốc, ta khổ sở cầu xin, muốn bù đắp chuyện đáng tiếc trong lòng ngươi, trưởng giáo cũng đồng ý thi ân, cho ngươi quay về môn. Nhưng ngươi ngoài miệng một bộ, trong lòng lại khác, căn bản không thật lòng, coi như ta Thiết Phiến tiên đã nhìn lầm người, đều là lỗi của ta, không nên cầu trưởng giáo phái người truyền tin cho ngươi." Thiết Phiến tiên giận dữ, khiến Ngưu Ma Vương hiểu ra, người ta phái người triệu kiến mình, lại bị Ngọc Diện công chúa phá hỏng. "Còn có thị nữ đáng ghét kia, sau khi trở về, lão Ngưu nhất định lột da ngươi." "Phu nhân, mặc kệ nàng tin hay không, đều là Ngọc Diện công chúa lừa ta, bằng không ta dám địch với trưởng giáo sao? Ta với nàng bao năm nay, nàng không biết tâm tư của ta sao? Nói cho ta, trưởng giáo thế nào rồi?" Ngưu Ma Vương dò hỏi, biết trưởng giáo không phải thánh nhân, không phải đối thủ của Dương Tiễn. Vừa rồi Bằng Ma Vương đã nói rõ, trưởng giáo bị Dương Tiễn đánh lén, làm sao chống cự. Ngưu Ma Vương hận không thể tự tát mình mấy cái, mắt đỏ ngầu, hung hăng nhìn Dương Tiễn. "Lão Ngưu, trưởng giáo bị ác nhân kia trọng thương, đã hôn mê, may trong người có dị năng bảo vệ tâm mạch, không đến nổi xuống âm tào địa phủ. Con chúng ta đã ở Tiệt Giáo, ngươi muốn quay về môn, thì chém giết ác nhân này, cầu trưởng giáo tha thứ đi." "Phu nhân, con chúng ta cũng gia nhập Tiệt Giáo, không phải Quan Âm." "Được, nàng chăm sóc trưởng giáo, Dương Tiễn này giao cho ta." Ngưu Ma Vương hiện nguyên hình, một con trâu đen, đầu như núi, mắt như điện, hai sừng như hai tòa thiết tháp, răng như lưỡi dao. Từ đầu đến đuôi dài hơn ngàn trượng, từ vó đến lưng cao hàng trăm trượng. Khi Ngưu Ma Vương hóa thành nguyên thân, cuồng phong nổi lên, mây đen cuồn cuộn, lôi đình giáng xuống, quanh Bạch Ngưu, khiến nó hóa thành màu xám, lóng lánh ánh bạc, như nhật nguyệt chói mắt. Tiếng gầm rú như sấm, khiến mọi người phát run. Thấy Ngưu Ma Vương như vậy, năm huynh đệ lóe mắt, từng nghe đồn, đại huynh là tọa kỵ quỳ ngưu của Thông Thiên giáo chủ. Ngày thường, Dù gặp địch mạnh, Ngưu Ma Vương cũng chỉ hóa thành bạch ngưu, chưa từng dốc toàn lực chiến đấu, nên mọi người chỉ cười cho qua. Nhưng ai ngờ, hôm nay Ngưu Ma Vương hiện bản thể, lộ rõ lai lịch, khiến các huynh đệ vui mừng. Đồng thời hiểu, đại huynh đã khó thở, muốn cùng Dương Tiễn tự chiến. Lập tức năm huynh đệ hóa thành bản thể. Thấy đối phương, Dương Tiễn cũng trở nên thân cao vạn trượng, hai tay cầm ba mũi hai lưỡi đao thần phong, như hoa trên đỉnh núi, mặt xanh răng nanh, tóc đỏ, dữ tợn đáng sợ. Q1A chương 625A lấy thân làm mồi. Trận chiến long trời lỡ đất, kinh động chư thần, hóa thành quang mang kéo đến. Ở Bắc Câu Lô Châu, Minh Hà lão tổ nhìn Lục Áp đạo nhân giận dữ trước mặt. Lục Áp thở dốc, trừng Minh Hà, không hiểu vì sao bị vây khốn, lại luôn bị ép thần phục tiệt giáo trưởng giáo, khiến hắn bực bội. Minh Hà lão tổ, ngươi muốn gì? Cúi đầu xưng thần. Mơ tưởng. Vậy thì đánh tiếp. Ngươi. Lục Áp khổ sở, hắn vốn là chuẩn thánh, có trảm tiên phi đao, chưa chắc không thể giết thánh nhân. Nhưng Minh Hà không chịu chế ước, chỉ ở trong đại đạo, trảm tiên phi đao vô dụng, không tổn thương được hắn, khiến Lục Áp lo lắng. Khi Lục Áp nghiến răng muốn đánh tiếp, mắt Minh Hà bỗng lóe huyết mang, sát ý cuồn cuộn, khiến trời đất biến sắc, dọa Lục Áp vội bỏ chạy. Lục Áp, cho ngươi thêm cơ hội. Nể mặt Đông Hoàng Thái Nhất, ta không muốn giết ngươi. Nếu ngươi vẫn cố chấp, nơi này là chỗ diệt vong của ngươi. Minh Hà vội vàng nói, vung tay, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên xuất thủ, hóa thành võng lớn, bao phủ Lục Áp. Vòng vây thu hẹp, Lục Áp bất đắc dĩ cúi đầu, để ta nguyện theo thiên tôn. Hừ, thật là lừa bướng bỉnh. Báo cho bản thể ngươi, trong ba ngày đến hiệu lực dưới trướng ta. Minh Hà thấy Lục Áp ký khế ước, lộ hung quang, lạnh lùng nói. Lục Áp căng thẳng, không ngờ việc hắn là ác thân đã bị phát giác. Nhưng chuyện này không giấu được thánh nhân, Minh Hà và Thông Thiên giáo chủ có quan hệ, biết cũng không lạ. Vâng, ta sẽ báo cho đạo hữu. Đi đi. Minh Hà hóa thành huyết quang chạy về Tây Phương. Nếu không vì Ngụy Ương, Minh Hà đã ép Lục Áp đến chỗ bản thể, hàng phục con kim ô cuối cùng từ viễn cổ. Xoạt. Lục Áp khuất nhục, chỉ có thể báo cho bản thể, nếu bản thể mượn thế phụ mẫu, khiến Minh Hà từ bỏ khế ước, thì tốt nhất. Ở Tây Vực, một khổ hạnh tăng đi trong hoang sơn giả lĩnh, ngẩng đầu nhìn Tây Phương, khóe miệng nhếch lên, lông mày cau lại, kỳ khá lắm Dương Tiễn, cuối cùng cũng câu ra con cá lớn này. Ngươi gây ra ở U Minh Vực, ta sao không biết? Hừ. Hừ lạnh xong, Tôn Ngộ không ngơ ngác, không hiểu Phật Ma có ý gì. Vội hỏi, Ê Tam sư phụ, Dương Tiễn cũng ở đây sao? Ừm, sư phụ ngươi không tiếc lấy thân làm mồi, câu ra con cá lớn này, ta không thể lãng phí. Ngộ không, ngươi quen thuộc âm tào địa phủ nhất, chúng ta đến đó, gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, chúng ta nhân cơ hội chiếm lĩnh U Minh Vực, cũng có thể liên hệ với thượng giới. Xin nghe Tam sư phụ, vậy chúng ta đi. Đi. Tôn Ngộ không triệu cân đẩu vân, cùng Phật Ma đứng trên mây, hóa thành bạch quang đến Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn giáp với Lạc Già Sơn, Đông Hải Long Cung, Nam Hải Long Cung, đáy biển có Quỷ Thành, nối liền âm tàu địa phủ, Dương Tiễn chắc cũng từ thành này đến. Lúc đó, Thiên Quán giận dữ, nhìn phương Nam rồi quay sang yêu ma quỷ quái, để thời cơ đến rồi. Ai không quy hàng, giết. Ê! Độc Giác Tê Giác Đại Vương dẫn đầu, bầy yêu cao giọng, rồi dẫn quân hóa thành chim bay về tứ phương. Đạo hữu, bảo trọng. Thiên Quán nhìn phương Nam lần nữa, biến mất tại chỗ. Trên trời, sáu đại thánh chiến Dương Tiễn. Dù có hao thiên khuyển giúp, Dương Tiễn cũng không rảnh lo Ngụy Ương. Dương Tiễn không giết được sáu đại thánh muốn giết Dương Tiễn cũng khó. Hai bên giằng co không phải vì thực lực, mà vì Ngưu Ma Vương thiếu pháp bảo. Dương Tiễn có ba mũi hai lưỡi đao, Phược Yêu Tác, Trảm Tiên Kiếm, đều là hậu thiên chí bảo. Hoàng Long Chân Nhân chết, Tam Đại Bảo Châu cũng vào tay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tam Đại Bảo Châu là Khai Thiên Châu, Tích Địa Châu, Hỗn Nguyên Châu, vốn là pháp bảo không tồi, được Hoàng Long Chân Nhân nâng cấp thành hậu thiên chí bảo. Dương Tiễn có hậu thiên chí bảo, ngang hàng Ngụy Ương, lại đều có sát khí, chiến lực hơn Ngụy Ương nhiều. Ngưu Ma Vương và năm đại thánh đều là Đại La Kim Tiên, nhưng công pháp không phải của Tam Thanh, Tây Phương Giáo hay Hồng Quân Đạo Tổ. Sáu đại thánh bao gồm Tôn Ngộ Không, tuy là yêu ma quỷ quái, nhưng không thuộc ma đạo. Ngưu Ma Vương và Tôn Ngộ Không có công pháp không tồi, nhưng so với Dương Tiễn, năm đại thánh còn lại không sánh bằng. Dù là chuẩn thánh, nhưng không có thực lực chuẩn thánh, pháp bảo cũng không phải hậu thiên chí bảo, nên yếu hơn Dương Tiễn. Sáu người có thể chiến hòa Dương Tiễn, chiến tích này lan truyền, tam giới sẽ khen ngợi, thực lực bất phàm. Đao quang kiếm ảnh, súng như du long, Dương Tiễn diễn Bát Cửu Huyền Công tinh diệu. Ngụy Ương cũng ngưng thần xem, thấy được chỗ tinh diệu của Bát Cửu Huyền Công, hiểu rõ chỗ không thông ở chỗ Ngộ Không, trong lòng sáng tỏ. Nhìn Ngưu Ma Vương, thấy đối phương cũng thi triển Bát Cửu Huyền Công, nhưng không tinh diệu như Dương Tiễn. Năm đó, Thông Thiên giáo chủ không coi Bát Cửu Huyền Công ra gì, Tam Thanh đều cho rằng luyện khí cao minh hơn tu thể, nên môn hạ chủ yếu luyện khí, không chủ yếu luyện thể. Sau này Tây Phương nhái Bát Cửu Huyền Công, tạo ra pháp tướng kim thân, Tam Thanh mới chú ý, nhưng vẫn không coi trọng. Bát Cửu Huyền Công của Ngưu Ma Vương không phải bản thật, chỉ là bản đơn giản hóa. Nhưng có thể đoạt được từ Thông Thiên giáo chủ, chắc chắn không phải phàm phẩm. Ngưu Ma Vương thi triển Bát Cửu Huyền Công, dung hợp pháp tướng thiên địa, hơn Dương Tiễn một bậc. Tiếc là vì thực lực Ngưu Ma Vương kém Dương Tiễn, nên không thể điều khiển thiên địa chi uy, thi triển sát chiêu với Dương Tiễn. Quy 1A chương 626A Dương Tiễn không địch lại. Hừ, chư vị, ta không có thời gian đùa giỡn. Hỏi lại lần nữa, mở đường cho ta tự tay tru sát kẻ thù giết sáu bạn của ta, hay muốn tìm cái chết? Dương Tiễn còn dư lực, mọi người biết hắn sắp dùng sát chiêu. Nếu sáu đại thánh từ chối, e là sẽ bị giết thật. Đánh rắm. Ngươi gan hùng mật gấu, hôm nay ta không giết ngươi, còn mặt mũi nào gặp chủ cũ? Dương Tiễn, đồ chó má, thức thời thì cút ngay, không thì dập đầu nhận tội. Bằng không ta liều mạng cũng kéo ngươi xuống. Ngưu Ma Vương thở phì phò, hao tổn thần lực không ít, hơi không chịu nổi. Chống cự phượt yêu tác khiến hắn hao tổn thần lực nhanh hơn. Hắn bắt đầu đốt linh hồn, rõ ràng muốn cùng Dương Tiễn đồng quy vu tận, khiến Dương Tiễn kinh ngạc. Ngụy Ương thầm gật đầu, biết sự tình sắp kết thúc, có lẽ thị nữ kia âm thầm động tay, hoặc Ngọc Diện công chúa châm ngòi. Đủ rồi, Quỳ Ngưu, đừng nóng. Hắn muốn giết ta. Hừ, còn chưa đủ sức. Ngụy Ương đến cạnh Ngưu Ma Vương, kéo hắn một cái. Chỉ một cái kéo nhẹ, Ngưu Ma Vương đã hồi phục, vết thương do đốt linh hồn cũng được bổ sung thần lực thuần hậu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hừ, nhãi ranh, ngươi không rụt đầu làm rùa đen nữa à? Vậy thì đại chiến với ta một trận. Dương Tiễn thấy Ngụy Ương xuất hiện, sao có thể bỏ lỡ cơ hội? Lập tức ném ra ba vật, hóa thành ba đạo lưu quang đánh tới Ngụy Ương. Cẩn thận, trưởng giáo. Ngưu Ma Vương thấy vậy vội xuất thủ, mong ngăn trước Ngụy Ương. Nhưng Ngụy Ương nhếch mép, "Ê toan, giao cho ngươi." "Chủ nhân, hừ, kẻ ngu này lại dùng pháp khí của chủ nhân cũ." Toan nghe hóa hình người, từ sau lưng Ngụy Ương bước ra, vung tay phải bắt lấy Tích Địa Châu. Lập tức Tích Địa Châu như ong vờn quanh Toan nghe, hiển nhiên khí linh đã nhận ra chân thân của Toan nghe. Tiếp đó Toan nghe vung tay trái, cũng bắt lấy một viên bảo châu, toàn thân tản ra lôi quang óng ánh, như muốn xé toạc bầu trời. Uy năng này khiến Ngưu Ma Vương gần đó cũng kinh sợ. Chí bảo này chắc chắn mạnh hơn Phượt Yêu Tác. Nếu nó mới xuất hiện, dưới sự điều khiển của Dương Tiễn, Ngưu Ma Vương sẽ thua. Chưa kịp để Dương Tiễn phản ứng, Toan nghe đã hóa về bản thể, ngậm lấy viên bảo châu cuối cùng tản ra hỗn độn chi khí. Hỗn độn châu hình như muốn giãy giụa, tiếc là Dương Tiễn vừa định điều khiển, ba đạo hồn niệm liền vỡ vụn. Ba viên bảo châu đã cắt đứt liên hệ với hắn. Không phải do Toan nghe, mà là do khí linh trong ba hậu thiên chí bảo tự chủ làm vậy. Hỗn trướng. Dương Tiễn thầm mắng, vừa định cầm ba mũi hai lưỡi đao xuất thủ, đã thấy ba viên bảo châu vần quanh Ngụy Ương, ba ngọn thiên địa nhân thần đăng cũng vần quanh đỉnh đầu Ngụy Ương, còn có thiên thư, địa thư trong tay Ngụy Ương. Chưa kể hắn còn ném ra thanh liên bảo sát kỳ, nhanh chóng bao phủ Dương Tiễn. Này! Dương Tiễn quát lớn, tránh thanh liên bảo sát kỳ đột kích, lại ném ra phượt yêu tác. Khi phượt yêu tác hóa thành lưu quang đến chỗ Ngụy Ương, Ngụy Ương lại nhếch mép, ném ra tiểu kim đã lâu không thấy. Từ khi tụ hợp các mảnh vỡ, dù tiểu kim đã thành hậu thiên chí bảo, nhưng Ngụy Ương đã thành thần tiên, có thể cưỡi mây bay, nên nó mất tác dụng. Nhưng Ngụy Ương vẫn coi trọng tiểu kim, thấy lục căn thanh tịnh trúc trong tiên phủ thế giới có thể sinh sôi, liền để tiểu kim trong tiên phủ thế giới lấy sức mạnh của ba đại tinh vực để quẩn dưỡng nó. Lúc này tiểu kim chợt hiện, hóa thành thần long trắng đen xen kẽ, há miệng nuốt đạo thanh quang biến thành phượt yêu tác. Biến cố này khiến Dương Tiễn sợ đến run rẩy, vội thi triển hồn niệm triệu hồi phượt yêu tác, nhưng lúc này phượt yêu tác đã triệt để cắt đứt liên hệ với hắn. Phốc. Một ngụm thần huyết từ miệng Dương Tiễn phun ra, thân thể vạn trượng cũng nhỏ đi một nửa. Ngươi, đây là thứ quỷ gì? Hừ, còn bảo vật gì nữa không? Đều lấy ra đi. Dương Tiễn không biết thực lực tiểu kim, nhưng Ngụy Ương thầm cười. Nếu là hậu thiên chí bảo khác, đừng nói là bị tiểu kim nuốt, chỉ cần cả hai đối đầu, thắng bại khó phân. Nhưng tiểu kim chắc chắn là tổ tông của các loại công cụ trói buộc. Câu thần tác có công đức chi lực, lại được thần lực của ba đại tinh vực rèn luyện, giờ đã là tiên thiên chí bảo, dù không phải thứ nhất cũng phải xếp trong top 10. Phượt yêu tác chỉ là hậu thiên chí bảo, phẩm chất không bằng tiểu kim, lại bị tiểu kim nghiền ép, nên bị nuốt chửng, trợ tăng thực lực cho tiểu kim. Chết đi. Lúc này Dương Tiễn chỉ còn ba mũi hai lưỡi đao và trảm tiên kiếm bên hông, nào dám ném ra nữa. Hắn dùng hồn niệm làm dẫn chém giết đối phương. Không thăm dò được nội tình đối phương, Dương Tiễn chỉ có thể tay cầm ba mũi hai lưỡi đao, dựa vào công pháp Bát Cửu Huyền Công, chém giết Ngụy Ương để đoạt lại chí bảo. Thấy Dương Tiễn định giết Ngụy Ương, Ngưu Ma Vương và các đại thánh vội muốn giúp đỡ. Nhưng từng đạo mặt trời chi quang treo quanh Ngụy Ương, chỉ nghe một tiếng "ơ nhật". Ánh sáng tràn ngập sinh mệnh chi lực này bao phủ Ngụy Ương, giúp mọi người nhanh chóng xua tan mệt mỏi. Sinh mệnh chi lực khổng lồ khiến bảy đại thánh mắt sáng lên, vội mượn năng lượng này hồi phục vết thương và thần lực hao tổn. Ngưu Ma Vương nhìn Ngụy Ương, hiểu rằng đây là giúp hắn hồi phục năng lượng linh hồn hao tổn. Thần lực hao tổn cũng nhanh chóng hồi phục dưới sinh mệnh chi lực, khiến Ngưu Ma Vương mắt sáng lên, vung ba mũi xiên hướng Dương Tiễn đang đầy hoảng sợ. Khác với Ngưu Ma Vương, Dương Tiễn bị ngân sắc lưu quang quấn quanh, như đứng trong đêm tối đối diện với mặt trời. Từng đạo ánh trăng đáp xuống người hắn, nhưng năng lượng quỷ dị đó như tử vong chi lực, đang hấp thu sinh mệnh lực, khiến thực lực hắn tổn hao nhiều, linh hồn chi lực cũng suy yếu. Oanh! Ngưu Ma Vương tấn công, đâm vào ngực Dương Tiễn. Dương Tiễn phun ra máu tươi, dường như không còn sức chống đỡ. Thấy vậy, năm đại thánh còn lại sao có thể bỏ qua? Điên cuồng thao túng thần lực, vung pháp bảo đập lên người Dương Tiễn. May mà Hao Thiên Quyển còn dư lực, lấy linh hồn thiêu đốt làm đại giới, điên cuồng vung súng, nhanh chóng ngăn cản mọi người tiếp tục tấn công, còn quay sang Dương Tiễn đang trọng thương, "Kẻ chủ nhân, mau đi, đừng chần chừ." Thấy Hao Thiên Quyển đốt linh hồn, toàn lực tiêu hao sinh mệnh để tăng tu vi, giúp hắn ngăn cản địch, Dương Tiễn mắt ngấn lệ, đã hiểu Hao Thiên Quyển muốn chết một trận chiến, giúp hắn ngăn cản địch. "Ngụy Ương, sau này ta nhất định giết ngươi." "Hao Thiên Quyển, ta sẽ báo thù cho ngươi." Dương Tiễn điều khiển lưu quang, dứt khoát quay người, thẳng đến đông phương, chỉ có thể bỏ Hao Thiên Quyển để ngăn cản sát cơ. Quy 1A chương 627A trảm Hao Thiên Quyển. Thấy Dương Tiễn bỏ chạy, sáu đại thánh vội muốn vượt qua Hao Thiên Quyển đuổi theo, để trừ tận gốc. "Đừng truy, Dương Tiễn tự có người đối phó." Một câu của Ngụy Ương khiến Hao Thiên Quyển đang đại chiến cùng Toan Nghê sững sờ. Vốn định thoát vòng vây, thoát khỏi nguy cơ, lập tức trong mắt lộ vẻ hung ác, muốn tự bạo. Nhưng Ngụy Ương đã phất tay, mắt phải như ngân nguyệt, bắn ra ngân quang, rơi vào người Hao Thiên Quyển. Trong nháy mắt, chưa kịp tự bạo, linh hồn chi lực đã hóa thành hư vô, thân thể già nua, rồi hóa thành bạch cốt khô lâu, thành tro tàn, tan trong gió. Nghiền xương thành tro, kết cục này khiến sáu đại thánh rùng mình, không dám xem nhẹ Tiệt giáo trưởng giáo này nữa. Xem ra Dương Tiễn chuyến này đã rơi vào tính toán của đối phương, đường thoát không dễ dàng vậy. Thật ra, Ngụy Ương cũng bị Dương Tiễn trọng thương, lúc này mới cấp tốc mưu tính. Trước đó hắn không có ý định này, không ngờ Dương Tiễn lại từ địa phủ đến giết mình. Ngụy Ương thầm than, Dương Tiễn và sáu bạn tình nghĩa thật sâu, xem như huynh đệ. Nhưng Ngụy Ương không biết, Dương Tiễn đến không chỉ vì Mai Sơn Lục Hữu, mà còn vì Nguyên Thủy Thiên Tôn từng ra lệnh, bảo hắn tìm cơ hội giết Ngụy Ương, biến số này. Tất cả đều là trùng hợp, cũng là định mệnh. Ngưu Ma Vương bái kiến trưởng giáo. Hai bên xuống đám mây, đến trước Tỳ Bà Động, Ngưu Ma Vương quỳ xuống đất, cung kính nói: "Chuyện của ngươi phải hỏi kỹ thị nữ kia. Có lẽ có hiểu lầm. Chiếu Minh và U Huỳnh là hộ pháp của ta. Ngọc Diện Hồ Ly khinh nhờn Tiệt giáo, đáng tội chết, ngươi có tức giận không?" "Không dám." "Ả đáng hận kia không biết điều, dám khinh nhờn Tiệt giáo. Đừng nói là hai vị hộ pháp, lão ngư biết được cũng muốn tát chết cả." "Hừ, sợ là trâu ngốc nhà ngươi không nhẫn tâm vậy đâu." Thiết Phiến công chúa nhếch mép, khinh thường nói. Ngưu Ma Vương tức giận, muốn trách mắng Thiết Phiến công chúa, nhưng thấy Ngụy Ương lắc đầu, càng sợ hãi, vội giải thích, "Mong trưởng giáo đừng oán trách, ảnh hưởng chuyện hắn trở về Tiệt giáo." "Thiết Phiến, ngươi nói thật. Nếu vậy thì trâu ngốc này đáng chết. Ta mượn lệnh trưởng giáo, giết tọa kỵ của sư tôn năm xưa." "Không, đừng mà trưởng giáo. Lão ngưu không phải phản đồ. Vừa rồi Thiết Phiến chỉ nói lời oán giận thôi. Xin trưởng giáo đừng trừng phạt lão ngưu, ta không có ý đó đâu." Chưa kịp Ngưu Ma Vương mở miệng, Thiết Phiến đã quỳ xuống, cầu xin cho Ngưu Ma Vương, thái độ rõ ràng khiến Ngưu Ma Vương ấm lòng. "Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn đến riêng bay. Các ngươi có thể đồng tâm hiệp lực, cùng chung hoạn nạn, thật đáng quý. Nhưng lòng các ngươi không một, khiến hai bên hiểu lầm nhau. Nhớ lấy, đàn ông cần phụ nữ động viên, phụ nữ cần đàn ông yêu thương. Dù ngoài miệng không nói, nhưng phải thể hiện bằng hành động. Nếu không thì ngậm miệng lại, lo mà làm đi." Thiết Phiến công chúa không phải đệ tử Ngụy Ương. Ngụy Ương không phải nhân giáo trưởng giáo, nhưng có quyền lực của cả hai giáo. Vì vậy trách cứ Thiết Phiến công chúa và Ngưu Ma Vương bên cạnh, lại không khiến hai người ghét bỏ, mà cảm thấy Ngụy Ương thân cận hơn. "Trưởng giáo, chúng ta biết rồi. Xin nhớ lời dạy của trưởng giáo." Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến công chúa nhìn nhau, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy. Hai người biết đối phương đã trả giá, nhưng vì cái miệng của Thiết Phiến và sự sơ ý của Ngưu Ma Vương, khiến trong lòng hai người có oán. Bây giờ bị Ngụy Ương chỉ ra tâm ý chân thật, những khoảnh khắc phút ve an ủi năm xưa lại ùa về, khiến tình nghĩa của hai người thăng hoa, không còn oán trách, thậm chí trong lòng Thiết Phiến hơi có chút ngượng ngùng của đêm tân hôn. Thấy Ngưu Ma Vương thái độ như vậy, càng động lòng, ôn nhu nhìn Thiết Phiến công chúa, không khỏi dâng lên tiếp tình năm xưa. "Ngưu Ma Vương, ta là Tiệt giáo trưởng môn, liền định ra một quy tắc. Nếu thật lòng muốn quy thuận Tiệt giáo, ngươi phải cúi đầu xưng thần, ngươi có bằng lòng không?" "Có, lão ngưu tự nhiên nguyện ý." Ngưu Ma Vương muốn trở lại Tiệt giáo, đây là toàn tâm toàn ý, đừng nói là cúi đầu xưng thần, bảo hắn hạ mình làm tọa kỵ của Ngụy Ương, hắn cũng sẽ đồng ý ngay. Thiết Phiến công chúa vốn không muốn Ngưu Ma Vương địa vị quá thấp, nhưng nghĩ đến không lâu trước, Hồng Hà Nhi âm thầm báo cho nàng, dù khó khăn đến đâu cũng phải gia nhập Tiệt giáo. Dù lời nói chưa rõ ràng, nhưng thái độ khẩn trương đó khiến Thiết Phiến công chúa quyết đoán. Thiết Phiến cũng nguyện ý gia nhập Tiệt giáo, chỉ mong trưởng giáo thông báo với gia sư, để người nhà của Thiết Phiến có thể đoàn tụ. Ừm, chuyện của Linh các ta sẽ nói rõ với hắn, Đồ Ách chắc hẳn cũng không làm khó ngươi, ký khế ước đi. Hai người ký khế ước, Ngụy Ương phất tay hóa chưởng, thu hai người vào tiên phủ. Trong tiên phủ thế giới, hai người khó tự kiềm chế, biết Hồng Hài Nhi vì sao thận trọng như vậy. Cái này, Giao Ma Vương thấy hai người hóa thành lưu quang, cùng các huynh đệ căng thẳng, chỉ có Bằng Ma Vương không để bụng, vẫn cười hì hì lấy lòng, khiến Giao Ma Vương lắc đầu. Gia hỏa này xem ra đã bị sư tỷ kia mê hoặc. Chư vị đừng lo, bọn họ đến thế giới tùy thân của ta, dùng chút thần đan, rèn luyện thân thể, thỉnh thoảng sẽ gặp lại chư vị. Thế giới tùy thân. Nghe Ngụy Ương giải thích, năm đại thánh kinh ngạc, vốn không có ý định gia nhập Tiệt giáo, nhưng vì lời nói của Ngụy Ương, lại nảy sinh dị niệm. Nhưng về việc ký khế ước nô lệ, chỉ có Ngưu Ma Vương nguyện ý, bọn họ tự nhiên không muốn bị người khác khống chế, vẫn còn lo lắng, không muốn từ bỏ tự do. Vậy, trưởng giáo, ta Bằng Ma Vương nguyện ý ký khế ước, chỉ là có một chuyện muốn nhờ. Có thể nói. Có thể hay không? Liên quan đến sư tỷ Quan Âm. Ngụy Ương thấy Bằng Ma Vương nhăn nhó, lo lắng. Xem ra chuyện này liên quan đến sư tỷ, chẳng lẽ sư tỷ và sư phụ gặp khó khăn? Có chuyện gì? Nói mau. Có phải sư phụ và bọn họ xảy ra chuyện gì không? Nghĩ đến đây, Ngụy Ương áp sát Bằng Ma Vương, sát khí trào ra khiến mọi người kinh ngạc nhìn. Bằng Ma Vương càng run rẩy nhìn Ngụy Ương. Tiểu Cửu ca đừng nóng giận. Không phải sư phụ gặp chuyện gì, chỉ là ta muốn nhờ ngài ra mặt khuyên nhủ. Ừm, có chuyện gì? Nói rõ ràng. Ngụy Ương thu lại sát khí, nhìn Bằng Ma Vương. Năm đó sư tỷ bị hắn bắt đi, bây giờ xem ra, hình như sư tỷ bắt đi hắn. Bằng Ma Vương dường như rất sợ sư tỷ. Quy 1A chương 628A Bằng Ma Vương khổ sở. Thấy Ngụy Ương khẩn trương, Bằng Ma Vương mất hết hy vọng, nghĩ lại cũng đúng. Người ta với Tử Anh là sư tỷ, mình là người ngoài, lại còn ngoại tộc, sao giúp mình được? Thấy Bằng Ma Vương thất vọng, Ngụy Ương nghi hoặc, truyền âm, "Ê Bằng Ma Vương, ta coi ngươi là người nhà, có gì cứ nói. Nếu không khó, ta giúp được. Nhưng ngươi không nói, ta làm sao giúp? Ngươi bảo ta làm thế nào?" Trưởng giáo, ngài không biết đâu. Từ khi Tử Anh có huyết mạch Phượng Hoàng, thực lực tăng mạnh. Động phủ của ta đã bị Tử Anh định đoạt. Ai là chủ động phủ thì là người một nhà, thôi thì cũng được. Nhưng Tử Anh giận ta cướp nàng, đuổi ta khỏi động phủ. Ta không nhà để về, đến cả tiểu bành chim cũng không gặp được, ngài bảo ta có khổ không? Truyền âm xong, Bằng Ma Vương sụt sùi, nghĩ đến mà chua xót. Ngày đó hắn bắt Tử Anh là vì coi trọng thiên phú ngự thú của nàng, chứ không cưỡng ép chiếm thân thể. Điểm này Bằng Ma Vương làm rất tốt, coi như là hảo hán. Trong động phủ, Bằng Ma Vương và Tử Anh không chỉ nảy sinh tình cảm, mà còn tâm đầu ý hợp, kết làm đạo lữ. Nhưng từ khi biết chuyện cũ, mọi thứ thay đổi. Nghe ngóng tông môn mối thù, Tử Anh muốn rời phủ báo thù, nhưng Bằng Ma Vương phản đối. Vì con cái còn nhỏ, cần mẹ chăm sóc. Nhưng Tử Anh chìm trong hận thù, sao nghe theo? Cuối cùng Bằng Ma Vương đành đồng ý để Tử Anh rời phủ báo thù, còn hắn ở lại chăm sóc con cái. Ly Hỏa Tông và kẻ thù của họ đều bị Ngụy Ương giết. Bằng Ma Vương nghe tin mừng rỡ trở lại động phủ, lại bị Tử Anh đuổi đi, bảo đi tìm Ngụy Ương. Ngụy Ương hành tung bất định, sinh tử khó lường, làm sao Bằng Ma Vương tìm được? Ba năm qua, Bằng Ma Vương chạy đôn chạy đáo, theo dấu Ngụy Ương, cuối cùng biết Ngụy Ương gia nhập Tiệt giáo, thành Tiệt giáo trưởng giáo. Sau đó, Bằng Ma Vương đi khắp tam giới, đến cả U Minh, thật sự nản lòng, mới tìm Ngưu Ma Vương uống say giải sầu, không ngờ người hắn khổ sở tìm kiếm lại ở ngay trước mắt. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tiểu Cửu ca, ngài có thể cùng ta về động phủ, để người nhà đoàn tụ không? Xin ngài thu động phủ của ta, để ta cùng vào thế giới tùy thân của ngài, khỏi liên lụy ta, không thể đoàn tụ với người thân. Nếu có thể, ngài có thể khuyên nhủ sư tỷ của ngài, đừng quản quá nghiêm, để ta chút thể diện. Hả? Ngụy Ương không ngờ Tử Anh lại có thể áp bức Bằng Ma Vương. Nhưng từ đó có thể thấy, Bằng Ma Vương thật sự yêu Tử Anh. Dù có chút ép buộc, nhưng Bằng Ma Vương làm vậy là không tệ. Được, chờ ta xử lý xong việc khẩn cấp, chắc chắn cùng ngươi đi gặp sư tỷ, giúp ngươi thuyết phục nàng. Nhưng Bằng Ma Vương, ngươi đừng đặt hy vọng vào ta, sư tỷ ta có nghe không, ta không hứa được. Vậy cảm ơn trưởng giáo, Bằng Ma Vương sẽ vì Tiệt giáo mà phục vụ. Ngụy Ương không biết, nhưng Bằng Ma Vương biết nương môn mình coi trọng tiểu sư đệ này. Nếu không sao lại nổi giận, đuổi hắn khỏi động phủ. Hơn nữa tiểu sư đệ giờ đã là Tiệt giáo trưởng giáo, dựa vào quan hệ này, hắn cũng có mát Tiệt giáo, không thể phủ nhận. Tiệt giáo tuy thế yếu, nhưng công pháp điển tịch của Tiệt giáo là thứ hắn và con cháu cần. Dù sao tam thanh một mạch, người ngoài không thể có được truyền thừa. Bằng Ma Vương coi trọng điều đó, không chỉ vì mình, mà còn vì con cái, đó là trách nhiệm của người cha. Hai người truyền âm xong, thấy Bằng Ma Vương tươi cười, mang ý lấy lòng, mọi người đều biết quan hệ của hai người. Bằng Ma Vương tán thành Ngụy Ương, nguyện ý gia nhập Tiệt giáo. Nhưng bốn vị đại thánh còn lại vẫn lo lắng, không muốn mất tự do. Do Ma Vương chấp tay với Ngụy Ương, nghe trưởng giáo, đại huynh người nhà đoàn tụ, ta không quấy rầy nữa. Sau này chỉ cần trưởng giáo báo tin, có việc cần đến ta, Do Ma dù xa ngàn dặm cũng đến ngay. Cảm ơn lần này tương trợ. Nếu ta cần gì, cũng vậy. Lần này đánh Dương Tiễn, may mà có sáu đại thánh giúp đỡ. Dù Do Ma Vương không muốn gia nhập Tiệt giáo, Ngụy Ương cũng không ép, chấp tay đáp lễ, khiến Do Ma Vương ấm lòng, liền cưỡi mây rời đi. Ta lão Mi cũng vậy, nói nhiều vô ích, cáo từ. Mi Hầu Vương thích du lịch, lại bị công pháp truyền thừa trói buộc. Thấy Ngụy Ương không làm khó, càng coi trọng trưởng giáo này, cưỡi mây rời đi. Ngay sau đó Ngô Nhung Vương cũng cáo từ, điều khiển yêu phong mà đi, chỉ còn Sư Đà Vương xấu hổ, cầu xin, chần chờ nhìn Ngụy Ương. Lão tứ, ngươi có gì muốn nói sao? Đừng ngại, cứ nói thẳng. Bằng Ma Vương thấy Sư Đà Vương ở lại, mắt sáng lên, hy vọng các huynh đệ có thể đoàn tụ, liền khoác vai Sư Đà Vương, nói thẳng. Đại huynh, tam ca, các ngươi biết từ vụ Hoa Quả Sơn, ta không muốn lẫn vào tranh đấu tam giới, chiến tranh yêu thần nữa, muốn tìm môn phái an phận sống qua ngày. Những năm nay bôn ba mệt mỏi rồi. Sư Đà Vương thở dài, khổ sở nói, nhưng có những việc không phải muốn tránh là tránh được. Nếu không có việc này, ta chắc chắn gia nhập Tiệt giáo, cùng hai huynh đệ gặp nhau, ở lại Tiệt giáo. Nhưng giờ xem ra, sợ là sẽ mang đến kiếp nạn cho trưởng giáo, nên không dám mở miệng. Có chuyện gì cứ nói, làm gì câu nệ vậy? Giúp được ta sẽ giúp. Lời của Sư Đà Vương rõ ràng là dò xét. Ngụy Ương hiểu điều đó, nhưng chuyện đó ngăn cản Dương Tiễn, cũng khiến Ngụy Ương bớt nhân quả, nên Ngụy Ương đành mở miệng, mong chuyện này đừng quá khó, nếu không hắn cũng không xử lý được. Chính vì Ngụy Ương mở miệng, Sư Đà Vương ngầm gật đầu, không giận. Vì không chắc chắn, không biết đối phương có giúp không. Nghe Ngụy Ương nguyện ý giúp, trong lòng dâng lên hy vọng. Quy 1A chương 629A Ma Vương trại. Sư Đà Vương vốn ở Sư Đà lĩnh Sư Đà động, dùng Sư Đà lĩnh thành đạo tràng, lập nên một phương yêu quốc, gọi là Sư Đà quốc. Theo nguyên tắc, Kim Quang Tiên và Cửu Thủ Tiên phải nhập kiếp ở đây. Nhưng vì chuyện Hỏa Vân động, Quan Âm bị diệt, Văn Thù cúi đầu xưng thần, giải cứu hai vị đệ tử Tiệt giáo. Tuy Sư Đà Vương ở đó, nhưng không vì chuyện hai tiên mà tránh được tai họa. Kim Sĩ Đại Bàng Điêu, một trong Sư Đà động tam quái, vẫn đến. Vì chim đại bàng kia quá lợi hại, Sư Đà Vương đành phụng làm đại vương. May mà chim đại bàng không coi trọng hư danh, nên Sư Đà Vương vẫn là vua. Tiệc vui chóng tàn, Chuẩn Đề bỏ mình, Khổng Tuyên phải trốn khỏi tam giới để khôi phục thần trí, nghiễm nhiên trở thành đại vương Sư Đà lĩnh, luôn miệng đòi nuốt Đường Tăng để báo mối hận Chuẩn Đề mẫn diệt linh căn. Trưởng giáo, ta có thể đào tẩu, nhưng muôn vàng đệ tử đồ tôn làm ta khó dứt. Khổng Tuyên tuy không phải đệ tử Tiệt giáo, nhưng có sư đồ thực với Thông Thiên Thánh Nhân. Nếu trưởng giáo đến khuyên can, có lẽ có thể khiến hắn hồi tâm chuyển ý. Đường Tăng là nhân đạo chi kiếp, có khí vận thiên đạo tương trợ. Chư thần đầy trời tuy không rảnh, nhưng Khổng Tuyên giết Đường Tăng, khiến nhân đạo không trọn vẹn, e rằng bị coi là thuộc hạ ma đạo, đến lúc đó sẽ bị đạo tổ Hồng Quân chém giết. Khổng Tuyên thực lực cao cường, không sợ đối đầu với thần tiên đầy trời. Nhưng Sư Đà Vương thì khác, hắn làm sao ngăn cản được địch đến? Cho nên Sư Đà Vương không muốn đặt chân vào vòng xoáy nguy hiểm này. Vốn có thể thoát thân, lại nhớ thương đồ tử đồ tôn, chỉ có thể nhờ Ngụy Ương giúp đỡ, thuyết phục Khổng Tuyên hồi tâm chuyển ý. Cũng tốt, ta sẽ đi một chuyến với ngươi. Nhưng nếu Khổng Tuyên không đáp ứng, ta có thể bảo toàn bao nhiêu người thì bảo toàn bấy nhiêu, đừng vì nhỏ mà mất lớn. Dạ, trưởng giáo, tạ trưởng giáo. Sư Đà Vương không ngờ Ngụy Ương dễ nói chuyện như vậy, trong lòng cảm kích vạn phần. Nhưng hắn không biết Ngụy Ương cũng đang âm thầm cười khổ. Sư Đà lĩnh tuyệt đối không đơn giản vậy. Nếu hắn đoán không sai, Sư Đà lĩnh tuyệt đối liên quan đến người được thiên mệnh, hoặc là bí cảnh truyền thừa. Trưởng giáo, lão Ngưu dưới trướng cũng có một mạch truyền thừa, nguyện vì trưởng giáo trợ lực. Tuy thực lực không mạnh, nhưng làm việc tốn sức thì vẫn thừa sức. Ngươi nói là đám yêu quái Ma Vương trại. Mắt Thiết Phiến công chúa sáng lên. Vừa được Ngụy Ương ban ân, lại thêm thế giới tiên phủ thiếu sinh linh, Thiết Phiến công chúa cũng cho rằng Ngưu Ma Vương nói đúng. Ma Vương trại. Nghe giọng điệu của Ngưu Ma Vương, mắt Ngụy Ương sáng lên, xem ra suy đoán của hắn không sai. Ma Vương trại đúng là do Ngưu Ma Vương cầm đầu, mà người được thiên mệnh, chỉ sợ cũng ở Ma Vương trại. Đi, mang ta xem một chút. Ngụy Ương trực tiếp mở miệng. Ngưu Ma Vương không dám cự tuyệt, dẫn mọi người chạy về phương nam, đáp xuống trước một sơn động trong Tích Lũy Sơn. Khi mọi người vào trong hang, mắt ai cũng sáng lên. Không ngờ xung quanh Hỏa Diệm Sơn lại có nhiều linh mạch đến vậy, thầm khen Ngưu Ma Vương thật có phúc duyên. Hắc hắc, trưởng giáo, Hỏa Diệm Sơn ở Tây Ngưu Hạ Châu không được ai thích, nhưng sâu dưới lòng đất lại ẩn chứa lượng lớn linh mạch, hội tụ như tiên mạch. Chủ mạch ở Tỳ Bà Động, chi nhánh được ta chia thành hai đạo, một đạo là Ma Vân Động Tích Lôi Sơn, một chỗ là Ma Vương trại. Nói đến đây, Ngưu Ma Vương chỉ tay, tự hào nói, thì giờ lấy Hỏa Diệm Sơn làm trung tâm, tứ phương yêu chúng đều cúi đầu xưng thần. trong đó có tọa kỵ của thần tiên tam giới, có ma thần ma đạo, có cả âm thần ác quỷ u minh vực. Nhưng ở đây, chúng đều phải nghe lệnh lão Ngưu, nếu không, lão Ngưu phải khiến chúng hôi phi yên diệt. Hôi phi yên diệt, lời kịch quen thuộc, chẳng lẽ lão Ngưu này học từ Tôn Ngộ không? Thật khiến Ngụy Ương bật cười. Ngay khi Ngưu Ma Vương mở miệng, lượng lớn yêu chúng cấp tốc kéo đến. Chỗ dừng chân là một bình đài, treo trên một hố sâu, như vách núi treo leo. Mọi người đứng ở đó, nhìn xuống phía dưới. Từng tòa kiến trúc hình tam giác đặc thù, như lều vải, san sát trong hố sâu, mang phong cách cực kỳ đặc biệt. Lúc đó, không ít yêu chúng nhao nhao ra khỏi kiến trúc, nhìn lên mọi người, cung kính quỳ một gối bái, hô to, để thăm viếng Ma Vương. Ở đây, Ngưu Ma Vương là thần linh của chúng, là thủ lĩnh của chúng. Và ở đây, cũng là mộng tưởng của Ngưu Ma Vương, có thể đối đầu với thiên đình. Lão Ngưu, ngươi. Hừ, thù mới hận cũ, sao ta có thể dễ dàng dứt bỏ? Chủ nhân, vì ta là ngoại hạng tộc, bị đại đạo bỏ qua, mà trận chiến Hoa Quả Sơn, các ngươi cũng thấy, ta ngoại hạng tộc khổ sở thế nào. Ta Ngưu Ma Vương dù sống một ngày, cũng không thể quên lời chủ nhân dặn. Chỉ thấy Ngưu Ma Vương trước mặt Ngụy Ương, bịch một tiếng quỳ xuống, cung kính nói, kẻ chủ nhân từng nói với ta, trưởng giáo nếu đến, liền giao hết Ma Vương trại cho trưởng giáo. Nếu trưởng giáo vô duyên, cũng không được quấy rầy trưởng giáo. Lão Ngưu khổ chờ, rốt cuộc đợi được trưởng giáo. Lão Ngưu nguyện xuất Ma Vương trại các huynh đệ, vĩnh viễn đi theo trưởng giáo bên người. Có lẽ trước đây Ngưu Ma Vương không hiểu vì sao Thông Thiên giáo chủ lại ký thác hết hy vọng vào nhân tộc tuổi nhỏ này, nhưng sau khi trải qua thế giới tiên phủ, Ngưu Ma Vương đã hiểu. Nguyên lai trưởng giáo bị người coi thường không đơn giản như vậy, mà âm thầm có thực lực lật trời, thực lực nghịch thiên mà làm. Ngươi gặp sư phụ rồi. Trưởng giáo, lão Ngưu đương nhiên gặp rồi. Sớm sau Hoa Quả Sơn, ta đã gặp chủ nhân một lần, nhưng chủ nhân vẫn chưa thấy ta, chỉ truyền âm bảo ta đến thế giới này, tổ kiến một thế lực. Đến hai năm trước, chủ nhân mới thấy ta, chính miệng nói chuyện của ngươi, lão Ngưu ngày đêm mong ngóng, cuối cùng đợi được trưởng giáo đến. Nói đến đây, Ngưu Ma Vương sụt sùi. Biết tin Ngụy Ương, lại không thể đến quấy rầy, lại không dám ra tay giúp đỡ, chỉ có thể thông qua tin tức để hiểu rõ trưởng giáo. Loại bi khổ, lo lắng, mấy ai hiểu được. Dù là Thiết Phiến Tiên bên cạnh, cũng chưa từng nghĩ Lan Quân mình âm thầm tạo dựng thế lực như vậy, chỉ vì một lời của Thông Thiên giáo chủ. Thiết Phiến Tiên cũng vô cùng kính nể lòng trung thành của Ngưu Ma Vương. Tốt, lão Ngưu, Ma Vương trại này, ta muốn thu vào thế giới tùy thân, ngươi bảo chúng ký khế ước đi. Vâng, trưởng giáo. Quy 1A chương 630A Dương Tiễn bị diệt. Trong khi Ngụy Ương và mọi người ký khế ước, khối mệnh hồn chi ngọc trong tay hắn tỏa hào quang rực rỡ, chỉ thẳng vào một ngu yêu đầu trâu mặt ngựa trong đám đông. Ngu yêu này thân hình khôi ngô, mơ hồ phát ra ma đạo khí, khiến Hồng Hài Nhi sau lưng Ngụy Ương vui mừng nói, "Nghe cự ma." "Ừm." "Trưởng giáo, cự ma này đích thực thiên tư thông minh, là đệ tử đích truyền của lão Ngư." "Trưởng giáo, chẳng lẽ hắn là người ngài muốn tìm?" "Không sai, chính là hắn." Ngụy Ương xòe tay, khối mệnh hồn chi ngọc hóa thành lưu quang, bắn vào mi tâm cự ma. Đạo quang mang chợt hiện, ma khí đen kịt bao quanh thân thể cự ma, khiến Ngưu Ma Vương vừa mừng, vừa ghen tị, lại có chút mê mang, không biết sau này nên đối xử với đệ tử này ra sao. "Vậy trưởng giáo, chúng ta..." "Ngưu Ma Vương, sư tôn giờ không còn, ta cũng không biết sai khiến ngươi làm tọa kỵ. Ta thay sư truyền pháp, thu ngươi làm đệ tử thân truyền, địa vị chỉ dưới dòng chính đệ tử, ngươi thấy sao?" "Đa tạ trưởng giáo đại ân." Ngụy Ương đưa tay hóa chỉ, điểm vào mi tâm Ngưu Ma Vương. Một tia quang mang lấp lóe, là Bát Cửu Huyền Công mà Ngụy Ương mới lĩnh ngộ. Bát Cửu Huyền Công này tuy không so được với pháp môn mà Dương Tiễn, Ngộ Không tu luyện, nhưng đã mở ra con đường riêng, cũng không hề thua kém Bát Cửu Huyền Công chân chính, có chỗ huyền diệu riêng. Ngưu Ma Vương khoanh chân tại chỗ, pháp tướng hiện ra sau lưng. Trên đầu hắn ngưng kết một đóa hoa cốt đóa, khiến mọi người hết sức hiếu kỳ, không biết Ngưu Ma Vương lĩnh ngộ đạo pháp gì mà có thể ngưng kết tam hoa trên đỉnh. Phải biết rằng Ngưu Ma Vương đi theo con đường lấy lực chứng đạo, giờ lại có thể chuyển sang trảm tam thi, quả thực khiến người mê hoặc không thôi. Ngụy Ương thấy Cự Ma Vương và Ngưu Ma Vương đều khoanh chân tại chỗ, lĩnh ngộ pháp môn truyền thừa, liền hấp thu linh mạch nơi này, thi triển thần tiên pháp thuật, chuyển Ma Vương trại vào tiên phủ thế giới. Từ đó, 43.000 yêu chúng gia nhập dưới trướng Ngụy Ương, trở thành sinh linh mới của tiên phủ, mở rộng nhân khẩu Tây Ngưu Hạ Châu, khiến tiên phủ thế giới khôi phục nhân khí. Lúc này, Dương Tiễn đang vội vã chạy về phía đông, trong lòng bất an. Khi thấy Văn Thù Bồ Tát đứng trên mây lẳng lặng nhìn mình, trong lòng hắn vừa mừng, vừa phòng bị. Không biết Bồ Tát ở đây làm gì? Thời gian trước, Thiên Tôn còn truyền lời cho ta, bảo ta tìm tung tích Bồ Tát. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn tuy truyền lời cho Dương Tiễn, bảo hắn phái người tìm Văn Thù Bồ Tát, nhưng chưa nói rõ Văn Thù Bồ Tát có thể tự thành một thể, hoặc có thể bị người chém giết. Giờ Dương Tiễn thật không biết, Văn Thù Bồ Tát trước mắt đã không còn quan hệ gì với Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn. Ta chờ ngươi. Chờ ta. Bồ Tát vì sao vậy? Khi Dương Tiễn còn đang kinh ngạc, Văn Thù Bồ Tát đột ngột ra tay, trong tay sớm đã kết sư tử bảo ấn, một vệt kim quang đánh thẳng vào ngực Dương Tiễn. Phật môn pháp ấn chí cương chí dương đánh vào ngực Dương Tiễn, khiến hắn bị thương nặng. Đây đã là lần thứ hai Dương Tiễn thổ huyết, nếu thêm lần nữa, e là mất mạng. Văn Thù, ngươi vì sao vậy? Dương Tiễn âm thầm kêu khổ. Trận chiến với sáu đại thánh đã hao hết thần lực, nếu không cũng không đến mức giao chiến với Ngụy Ương, rồi phải bỏ chạy. Văn Thù Bồ Tát đột nhiên ra tay, càng khiến thần lực của hắn hao tổn. Cũng may hắn tu luyện Bát Cửu Huyền Công, lấy lực chứng đạo, nên thân thể cường hãn, chống cự được sát chiêu này. Dương Tiễn hét lớn một tiếng, không thèm đáp lời Văn Thù, lại điều khiển mây trôi đi, lần này chạy về phương Bắc. Bắc Câu Lô Châu vẫn là vùng hoang vu, dù là đạo giáo hay Phật giáo cũng không coi trọng. Dương Tiễn lựa chọn quả thực không sai. Đáng tiếc sự thật có đúng vậy không? Văn Thù Bồ Tát vẫn bám sát phía sau, khiến Dương Tiễn toàn lực hướng Bắc. Khi hắn đi không xa, liền thấy một lão giả đạo bào, đứng trên mây lẳng lặng nhìn mình với nụ cười. Minh Hà Lão Tổ. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Chết là sinh, sinh là chết. Dương Tiễn, ngoan ngoãn chịu trói, Lão Tổ có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không? Hừ, nơi này sẽ là nơi ngươi diệt vong. Hừ, ta Dương Tiễn sao có thể? Oanh. Một đạo huyết quang từ tay Minh Hà Lão Tổ đánh ra, lập tức đập vào thân thể Dương Tiễn. Huyết khí tràn ngập vệ huyết cuồng bạo không ngừng nuốt chửng thân thể hắn, khiến Dương Tiễn triệt để mộng bức. Sao Văn Thù Bồ Tát và Minh Hà Lão Tổ lại không khác gì nhau, đều đánh lén? Như vậy chẳng phải mất đi uy danh thánh nhân và Bồ Tát sao? Chưa để Dương Tiễn kịp phản ứng, Minh Hà Lão Tổ ném ra một vật, là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Quan Âm nhìn Dương Tiễn ngồi xếp bằng, trong miệng tụng niệm Quan Âm tâm chú, rõ ràng là siêu độ. Một đạo hắc quang xông ra, cắn đứt nửa thân thể Dương Tiễn, là bản thể huyết dực một văn đạo nhân, càng khiến Dương Tiễn kinh dị. Dương Tiễn, ngươi cho rằng trong thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên này, ngươi có thể thoát được sao? Sau khi huyết dực một văn đạo nhân nuốt chửng Dương Tiễn, Minh Hà Lão Tổ mỉm cười, khẽ điểm một cái. Một đạo huyết quang rơi vào một con ong mật lập tức hóa thành thân thể Dương Tiễn. Bát Cửu Huyền Công lấy lực chứng đạo, tuy không thể trảm tam thi, nhưng không phải không có thần thông. Thất thập nhị biến là một trong những pháp thuật vốn có của Bát Cửu Huyền Công, không phải thần thông chân chính của Dương Tiễn. Dương Tiễn dùng chân hồn kết hợp thất thập nhị biến, ngưng tụ 72 hóa thân, từ đó diễn sinh ra bản mệnh thần thông, được hắn gọi là thất thập nhị hóa. Với thất thập nhị hóa, Dương Tiễn có thể có được 72 sinh mạng. Nếu không phải vì lúc trước lực tẩn, lại bị Văn Thù Bồ Tát trọng thương, thất thập nhị hóa này có thể tương đương với thực lực của hắn. Dù không thể thi triển thần tiên pháp thuật, nhưng mỗi hóa thân đều có được cường độ thân thể của hắn, thậm chí có thể đánh một trận với thánh nhân. Đáng tiếc, tất cả đều nằm trong tính toán của Ngụy Ương. Ngay khi Dương Tiễn đánh lén, Ngụy Ương đã âm thầm bàn kế hoạch với mọi người, mục đích là khiến Dương Tiễn mất đi khả năng thi triển thất thập nhị hóa. Giờ Dương Tiễn tuy có thể thi triển thần thông, nhưng thực lực thất thập nhị hóa không thể thi triển uy lực chân chính, làm sao có thể đánh một trận với Minh Hà Lão Tổ? 72 hóa trong thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên nhanh chóng bị Minh Hà Lão Tổ dò xét biết. Từng đạo huyết quang xuất hiện, cũng khiến 72 hóa hiện hình, cuối cùng rơi vào bụng huyết dực một văn theo sau. Thêm vào siêu độ chi thuật của Quan Âm, khiến chân hồn mà Dương Tiễn ký thác vào thất thập nhị hóa bị mẫn diệt dưới Quan Âm tâm chú, cuối cùng chỉ có thể ôm hận mà bại, biến thành tro bụi, luân hồi chuyển thế cũng không thể. Đạo hữu đi đâu? Minh Hà Lão Tổ mỉm cười, hỏi Văn Thù Bồ Tát. Phổ độ chúng sinh. Ha ha, vậy không trì hoãn đạo hữu. Trảm tiên kiếm này, ta tặng ngươi, nhìn ngươi chém giết thiên hạ ác nhân. Đa tạ thiên tôn ban thưởng bảo. Dương Tiễn chết đi, chỉ để lại tam tiêm lưỡng nờ hờ thương và trảm tiên kiếm. Thương thuộc về binh khí dài, không hợp với công pháp của Văn Thù, mà Thông Thiên giáo chủ cũng có hai kiện chí bảo, tự nhiên không coi trọng trảm tiên kiếm này, nên trực tiếp tặng cho Văn Thù, khiến Văn Thù vô cùng cảm kích. Một đạo hữu, thương này giao cho ngươi. Ha ha, đa tạ đạo hữu ban tặng, chúng ta ngày sau lại tụ họp. Được. Văn Thù, ta muốn cùng ngươi đồng hành, không biết ngươi có bằng lòng không? Quan Âm từ thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bước xuống, mang theo nụ cười ấm áp, đi đến bên cạnh Văn Thù Bồ Tát. Hai người liếc nhau, đều mỉm cười, không đáp lời mà giá vân hướng đông. Quy 1A chương 631 A Bàn Ti Động. Cái chết của Dương Tiễn là một tổn thất lớn đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cũng chính vì cái chết của Dương Tiễn, Phật Ma dễ dàng tiến vào U Minh Giới, dùng Phật Pháp vô thượng siêu độ vong hồn địa phủ. Thêm vào đó Tôn Ngộ Không âm thầm tương trợ. Đại lượng ma đạo bị hắn đánh giết, giúp Phật Ma nhanh chóng tăng tu vi cảnh giới. Thiên Quán cũng dẫn yêu ma quỷ quái nhanh chóng chiếm cứ các phúc địa động thiên lớn ở Tây Ngưu Hạ Châu, thu thập linh khí, lập nên một cõi cực lạc gọi là Thiên Quốc, khiến các tộc khác ở Tây Ngưu Hạ Châu đều quy phục, trở thành thần dân Thiên Quốc. Đại lượng linh mạch cũng rơi vào thân Thiên Quán, biến thành ma khí, củng cố tu vi cảnh giới của hắn. Mọi việc đều diễn ra theo kế hoạch của Ngụy Ương. Dù là Phật Ma bành trướng ở U Minh Giới hay Thiên Quốc thành lập ở Tây Ngưu Hạ Châu, đều là chuyện ngẫu nhiên mà tất yếu. Thiết phiến công chúa vâng lệnh Ngụy Ương, dập tắt hỏa diệm sơn lửa lớn rừng rực, khiến dân chúng quỳ lạy, gọi nàng là Bồ Tát. Từ đó, một đạo kim quang giáng lâm, giúp thiết phiến công chúa đặt chân vào cảnh giới Thái Ất Kim Tiên. Đáng tiếc, nàng và Ngưu Ma Vương đều chọn lấy lực chứng đạo, dù thực lực có tiến bộ, nhưng còn quá xa so với cảnh giới thành thánh. Lấy lực chứng đạo đâu dễ tu như vậy. May mà Ngụy Ương truyền Bát Cửu Huyền Công cho Thiết Phiến công chúa, còn nàng lĩnh ngộ được bao nhiêu, thu hoạch thế nào, thì không phải việc Ngụy Ương có thể nắm chắc. Hổ lực đại tiên, Lộc lực đại tiên, Dương lực đại tiên, cùng Tích Hàn, Tích Nhiệt, Tích Trần Tam Tê cũng gia nhập Tiệt giáo, bái sư Ngụy Ương, trở thành đệ tử nhập thất Tiệt giáo, không phải dòng chính, thân truyền. Sáu yêu này đạt được công pháp mà người thường khó có được, hiện đang tu hành trong tiên phủ thế giới. Cũng may, sáu yêu này có đủ thiên tài địa bảo, đổi được lượng lớn cống hiến, đủ để duy trì tu luyện trong tiên phủ một thời gian dài. Ngay cả Ngụy Ương cũng không ngờ rằng, sáu yêu, Ngưu Ma Vương và đám tùy tùng lại có nhiều thiên tài địa bảo đến vậy. Có thể thấy Tây Ngưu Hạ Châu tuy hoang vắng, nhưng bảo vật không hề hiếm, chỉ là không ai khai thác, rơi vào tay bọn yêu quái. Nếu những yêu ma quỷ quái này trở lại thượng giới, e rằng người được lợi lại là chủ nhân của chúng. Ngụy Ương thầm cảm thán, lũ thần tiên trên trời thật biết tính toán, thủ đoạn này thật đáng kinh. Nhìn mọi người trong tiên phủ đang tranh thủ thời gian tu luyện, Ngụy Ương dẫn Chiêu Minh, U Huỳnh, Hồ Mỹ Nhân thẳng hướng Tây Phương. Chuyến này, mục đích của hắn không phải là Sư Đà Lĩnh, mà là để sát phá Lan cảm thụ đạo pháp truyền thừa gần đây. Trên đường đến Tây Phương, trải qua không ít lãnh địa của đại yêu, nhưng chúng phát giác Ngụy Ương ẩn ẩn tỏa uy năng, dù có kẻ mạnh cũng không dám trêu chọc, sợ dẫn họa vào thân. Bốn người đến bàn ti động trên không, thấy một vách đá chắn trước con đường núi, con đường ngoằn ngoèo trải qua một lỗ hổng trên vách đá, như tiến vào miệng cự thú dữ tợn. Địa hình hiểm yếu như vậy lại là con đường mà thầy trò Đường Tăng phải đi qua. Ngụy Ương khẽ lắc đầu, không biết đây là thầy trò Đường Tăng xui xẻo, hay là Quan Âm, Như Lai phạm sai lầm, lại chọn nơi này, còn đặt yêu quái gây kiếp nạn, chẳng phải muốn hại dân lành sao? Ngụy Ương và ba người rơi xuống phía sau vách đá, trước thôn xóm xây dọc theo con đường. Thôn xóm này xen kẽ nhau, dựa vào núi, ở cạnh sông, là một nơi định cư không tệ. Đi trong thôn, thấy cầu đá cao ngất, cổ thụ um tùm. Nước chảy róc rách quanh thôn, chim muông hót líu lo. Bên cầu có vài căn nhà tranh, xen kẽ giữa cầu đá, một biển hoa trải phía trước, là một chốn đào viên không tệ. Ngụy Ương đi vài bước, không thấy chút yêu khí hay ma khí nào, ngược lại tiên khí tràn ngập. Nơi này không phải một lĩnh vực đặc thù, mà là núi, nước tạo nên lĩnh vực này. Nhưng trong lòng Ngụy Ương lại dâng lên cảm giác không thật, luôn thấy có gì đó không đúng. Khi Ngụy Ương đến gần bảy căn nhà tranh, sương mù càng thêm dày đặc, năng lượng còn cao hơn tiên khí, lại không cương chính như thần lực, mà có chút âm nhu, khiến Ngụy Ương vào đầu, không biết loại năng lượng quỷ dị này vì sao lại quen thuộc đến vậy. Tiên chủ, đây là tinh tú sau khi chết biến thành. Rửa tấu tuyền. Ngụy Ương chợt nhớ ra, trong bàn ti động có một con suối, do hậu nghệ bắn rơi chính mặt trời tạo thành. Một trong số đó được vương mẫu ban cho thất tiên nữ. Bảy con nhện quái này chẳng lẽ là thất tiên nữ biến thành? Ngụy Ương dừng chân, trong lòng mê hoặc. Lúc này, một gia nhân chậm rãi đến, thấy Ngụy Ương liền khiêm tốn thi lễ, chậm rãi nói, ở không biết đạo hữu từ đâu đến. Vì sao lạc vào động phủ của ta? Nơi này là bàn ti động. Phải, đạo hữu có việc gì? Nữ tử nghe Ngụy Ương nói vậy, biết đối phương cố ý đến, chau mày, ngữ khí có chút bất thiện. Ngươi là ai? Vì sao chiếm cứ đường núi, há không biết thôn dân xung quanh rất bất tiện? Nhiễu loạn thế gian bình tĩnh, chẳng lẽ không sợ thiên đình trừng phạt? Ngụy Ương hai mắt hóa điện, nhanh chóng nhìn lướt qua nàng, thấy nàng đúng là nhện yêu, nhưng yêu thân này có chỗ khác biệt, không hề có mùi máu tanh, khiến Ngụy Ương càng thêm mê hoặc. Theo nguyên tắc, nhện quái này nuốt phàm nhân là ác yêu chính tống, nhưng tận mắt nhìn thấy, Ngụy Ương lại thấy khác, đây không phải là như vậy. Thật to gan, đạo hữu, ngươi nghe ai nói những lời ô uế đó? Ta chiếm cứ nơi này 10 năm, chưa từng tổn thương một mạng phàm nhân nào, còn ban phúc cho xóm làng xung quanh. Người lên núi đốn củi, xuống sông bắt cá, thương nhân đi qua, ta đều giúp đỡ. Tuy không công đức, nhưng phúc duyên thâm hậu, ai dám nói lung tung như vậy? Nói cho ta biết, ta nhất định phải đối chất với hắn. Cô gái nổi giận, khiến Ngụy Ương lắc đầu, thầm nghĩ, e là ngươi thật không tìm được người đó. Người đó không ở lĩnh vực này, thậm chí ở đâu ta cũng không biết. Rốt cuộc là Tây Du Ký xảy ra vấn đề, hay là do mình đến đây, kích động hiệu ứng cánh bướm? Ngụy Ương không thể tìm được chân tướng. Nếu thật sự như ngươi nói, vậy vì sao ngươi chiếm cứ con đường núi này, không đi thâm sơn cùng cốc tu hành? Hừ, việc này không cần ngươi biết, tranh thủ rời đi, động phủ của ta không chào đón ngươi. Ngụy Ương vừa nói xong, một nữ tử áo tím bước ra, lạnh lùng nói. Khí thế bề trên lập tức phát ra từ người nàng, hiển nhiên nàng không phải phàm yêu, nhưng lại khác thất tiên nữ, khiến Ngụy Ương càng thêm mê hoặc, không biết nên xác định thân phận đối phương thế nào. Không phải Ngụy Ương sợ thân phận đối phương, dù là thất tiên nữ chuyển thế, Ngụy Ương cũng không để trong mắt. Mà là phải đánh, đối mặt bảy nữ yếu đuối, lại không dính chút huyết tinh chi khí, hiển nhiên không phải ác nhân, Ngụy Ương không xuống tay được. Thế nhưng không đánh, truyền thừa bàn ti động không thể thu hoạch, thật khó xử. Ngụy Ương tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm gì. Quy 1A chương 632A nhện tinh. Trong lúc Ngụy Ương còn do dự, năm người khác từ trong lều bước ra, cau mày, hương thơm tỏa ra, tràn ngập thôn trang. Rõ ràng nếu Ngụy Ương không đi, sẽ bị coi là kẻ trăng hoa, chắc chắn bị Thất Yêu tấn công. Các ngươi là Thất Tiên nữ. Đến nước này, Ngụy Ương không thể giấu giếm, trực tiếp thăm dò. Thất Tiên nữ? Sao ngươi lại nghĩ vậy? Chúng ta không dám so với bảy vị công chúa. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn Ngụy Ương trước mặt, phóng thích thần uy, rõ ràng là cấp bậc thiên vương. Bảy người lập tức căng thẳng, không dám coi thường. Tại hạ Ngụy Ương, không biết nên xưng hô các vị thế nào. Ngụy Ương. Thất nữ nhìn nhau, lắc đầu. Trong số thần tiên các nàng biết, không có ai tên Ngụy Ương. Vì vậy, các nàng không để bụng, thái độ có chút thay đổi. Lúc này, thực lực của các nàng chỉ ở cảnh giới chân tiên, nhiều nhất cũng chỉ như thiên binh, tự nhiên không dám coi thường đối phương. Tại hạ Sắc Son, là trưởng tỷ, đây là nhị muội Chu Lam, tam muội Đỏ Tía, tứ muội Chu Phấn, ngũ muội Chu Lục, lục muội Chu Cam, thất muội Chu Hoàng. Không biết vị thần nhân này đến đây vì sao? Không cần nói, bảy nhận tin này nhất định ẩn giấu thân phận thật, lấy bảy sắc làm tên giả, khiến Ngụy Ương lắc đầu. Chỉ là lấy một bảo vật thôi. Động phủ chúng ta làm gì có bảo bối gì? E là sẽ làm thần nhân thất vọng, thần nhân vẫn nên rời đi thôi. Sắc Son vẫn tươi cười, nhưng trong mắt lóe lên hung quang. Các tỷ muội đứng bên cạnh cũng cho Ngụy Ương biết, nếu không rời bàn ti động, thất nữ chắc chắn tấn công. Xem ra không thể thiện rồi. Ngụy Ương thấy đối phương căm thù, biết không thể hòa giải, chỉ có thể vung tay thi triển thần tiên pháp thuật, muốn hàng phục bảy nhận tinh này. Chiêu Minh và U Minh thi triển thần lực, thẳng đến bảy nhận tinh. Thất nữ vội kết trận, vây khốn bốn người. Bảy mỹ nữ từ rốn phun ra từng sợi tơ bạc, hóa thành một tấm lưới lớn, bao phủ bốn người. Ngọc Giao băng ti. U Huỳnh thấy tấm lưới lớn phát ra khí âm hàn, kinh ngạc. Tay nàng vung lên, ngân quang chợt hiện, cùng lưới lớn hòa vào nhau. Tấm lưới lớn hóa thành một đạo băng ti, lặng lẽ rơi vào tay U Huỳnh. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Các ngươi rốt cuộc là ai? Thất nữ thấy pháp bảo bị đối phương dễ dàng cướp đoạt, lộ vẻ khẩn trương, không dám coi thường. Sắc Son kinh ngạc hỏi, không rõ vì sao Ngọc Giao băng ti, bảo bối của Nguyệt Thần Thường Hy, lại bị hộ vệ ngân giáp kia thu hồi. Chẳng lẽ vị thần nhân này có quan hệ với Nguyệt Thần Thường Hy? Ngọc Giao băng ti là vật đặc biệt của Nguyệt Cung, do Lãnh Nguyệt Thiên Tàm nhả ra. Lãnh Nguyệt Thiên Tàm là tiên thú, ăn thái âm chi khí, mỗi năm chỉ nhả một mét, được thần tiên yêu thích. Ngọc Giao băng ti có phòng ngự cực cao, lại mang theo thái âm chi khí. Nếu mặc lên người, dù nam hay nữ, có thể vẫn dưỡng hồn phách, giúp song tu. Đương nhiên, không có song tu thì càng rõ rệt. Đại tỷ, hắn hẳn là người nắm giữ đại kiếp lần này. Cô gái áo tím nhớ ra điều gì, chưa nói chuyện với Ngụy Ương, trong mắt đã lộ vẻ hoảng sợ, nhìn Ngụy Ương. Cái gì? Ngươi là người nắm giữ kiếp. Trưởng giáo Tiệt giáo Ngụy Ương. Dù bảy người hạ phàm chuyển thế, vẫn biết chút chuyện trên giới. Vả lại, danh tiếng Ngụy Ương đã vang vọng, coi như ở nơi hẻo lánh, các nàng vẫn gặp Thổ Địa Sơn Thần. Từ lời Thổ Địa Sơn Thần, các nàng biết yêu ma quỷ quái ở Tây Ngưu Hạ Châu càng ngày càng nhiều, thiên đình không thể liên thông trận truyền tống, nhân đạo không hoàn toàn khiến độ kiếp thành tiên thất bại. Nhưng những tin tức này đều không lóa mắt bằng chuyện của Ngụy Ương. Chỉ thân phận trưởng giáo Tiệt giáo cũng đủ khiến nhiều ngoại tộc ở Tây Ngưu Hạ Châu thân cận. Dù sao, năm xưa Tiệt giáo lấy ngoại tộc làm chủ, khiến Thông Thiên giáo chủ có địa vị cao hơn Nữ Hoa Nương Nương trong lòng ngoại tộc. Bất tài, đúng là tại hạ. Ta không biết khách quý là đồ đệ Thông Thiên giáo chủ, xin trưởng giáo đừng trách, mời. Sắc Son và các tỷ muội thu hồi binh khí, tươi cười ấm áp, như thấy người thân, khiến Ngụy Ương càng mê hoặc. Các ngươi có phải từng là đệ tử Tiệt giáo? Chưa từng, ta không có phúc duyên đó, vả lại sinh ra sau phong thần, vì vậy không có duyên bái nhập môn hạ Thông Thiên giáo chủ, học tập pháp môn vô thượng của quý giáo. Vậy cái này? Trưởng giáo, Tiệt giáo tuy không còn, nhưng trong lòng ngoại tộc ta, địa vị tuyệt không phải Nhân giáo, Xiển giáo, hay Tây Phương giáo có thể so sánh. Trưởng giáo đi trong lĩnh vực ngoại tộc sẽ biết. Mời trưởng giáo theo ta uống chén trà xanh, sẽ biết đầu đuôi sự việc. Mọi người vào một căn nhà tranh, Chu Hoàng nhỏ nhất bưng tới mấy chén trà. Trong thời tiết nóng bức, uống chén trà nóng thật là một sự hưởng thụ, giải nhiệt tốt nhất. Nhưng chén trà này không phải pha bằng nước nóng, khiến Ngụy Ương thấy huyền diệu. Nhấp một ngụm, lá trà ngọt hơi đắng, thêm nước suối ngọt ngào, trung hòa vị đắng, tỏa ra thanh hương sâu nhất của lá trà. Khi chén trà vào bụng, một cỗ khí lạnh buốt tràn ngập ngũ tạng lục phủ, hòa tan khô nóng, khiến đầu óc thanh minh. Trà ngon. Bọn tỷ muội rất thích trà núi này. Ở bàn ti lĩnh này, chúng tôi giao lưu với nông dân trồng chè, cuối cùng tạo ra loại trà đá thích hợp cho phàm nhân. Trà đá này không cần nước ấm, chỉ cần dùng nước suối núi là có thể uống. À, là nước suối rửa cấu. Đúng vậy, trưởng giáo có nhãn lực tốt. Nhãn lực tốt cái rắm, trong động phủ nhỏ này còn có nguồn nước nào khác? Ách, nghĩ đến Trư Bát Giới, chính là ở suối rửa cấu thấy bảy nữ yêu này, chẳng lẽ nước trà này là nước tắm của đối phương? trong bụng Ngụy Ương cảm thấy không thoải mái. Chiêu Minh và U Huỳnh nhíu mày, vội hỏi han Ngụy Ương, nghi ngờ nhìn nước trà, âm thầm kiểm tra, nhưng không phát hiện độc tố, trừng mắt nhìn Ngụy Ương, âm thầm đề phòng thất nữ. Các ngươi lấy nước suối này từ đâu? Ngụy Ương thật muốn tát mình một cái, nhưng câu nói vừa dứt, Chu Hoàng đã ngậm nước mắt, vội nói, vì ở nguồn suối trên đỉnh núi, sao vậy? Thật sự có độc. Tỷ tỷ, em thật không biết. Đi, chúng ta cùng xem, trưởng giáo có sao không? Ách, không sao, không sao. Ngụy Ương sững sờ, không ngờ chúng nữ hiểu lầm hắn trúng độc. Không phải nước tắm là tốt rồi. Nếu thật truyền ra, hắn uống nước tắm của thất yêu, mặt mũi coi như hết. Nhưng lúc này hắn lại không tiện nói rõ, thấy thất nữ lo lắng, cũng phải theo thất nữ đến suối rửa cấu ở bàn ti lĩnh. Quy 1A chương 633A Tử Hà Tiên Tử. Suối rửa cấu bắt nguồn từ một sơn động trên bàn ti lĩnh. Ngụy Ương vốn tưởng rằng thôn trang trên sườn núi là bàn ti động, nhưng khi đến tận nguồn suối rửa cấu, hắn mới biết bàn ti động thực sự chính là nơi này. Bước vào bàn ti động, một dòng suối chậm rãi chảy từ trong động đá. Đi dọc theo dòng suối lên trên, đặt chân vào một động thiên, những âm thanh oanh oanh yến yến dễ nghe mới chậm rãi truyền đến. Có lẽ cảm nhận được thất nữ đến, một đám nữ tử trang điểm lộng lẫy vội vàng im bặt tiếng cười nói, cung kính thi lễ với thất nữ. Trưởng giáo, động phủ này mới là đạo tràng của chúng ta. Những cô gái này đều là những ngoại tộc cô độc, được chúng ta che chở, xem như có một nơi an cư. Nghe Sắc Son nói, Ngụy Ương lại nhớ đến việc Hồ A Thất. Hiện giờ, Hồ A Thất đi theo Thiên Quán, thành lập Thiên Quốc, được bổ nhiệm làm đại nguyên soái, tu vi cảnh giới tăng lên cực nhanh, đúng là một nhân tài không thể thiếu. Khi xưa, Hồ A Thất bái sư học nghệ chính là ở bàn ti động này, nhưng chỉ nói qua loa vài chuyện, không khiến Ngụy Ương để tâm. Giá biết trước, hắn đã mang Hồ A Thất đến, cũng tốt hơn là gặp gỡ xấu hổ như vậy. Hồ Linh, ngươi lại đây. Vâng, nãi nãi. Trong giới yêu quái, việc gọi các vương là ê nãi nãi, để gia gia là vì để trở thành một phương đại vương, thời gian tu luyện ít nhất cũng phải trăm năm, vì vậy mới có xưng hô như vậy. Nói cho ta biết, gần đây có ai đến động phủ chúng ta, và tiếp xúc với nguồn suối rửa cấu không? Bẩm nãi nãi, chúng con luôn ghi nhớ lời nãi nãi, không dám làm ô uế nửa điểm nguồn nước. Nhưng nếu nói có người tiếp xúc, thì nãi nãi cũng biết, gần đây có lẽ là gia gia. Là sư huynh. Thấy Ngụy Ương nhìn hỏi, Sắc Song vội mở miệng hỏi một câu, vừa giải thích với Ngụy Ương, vừa thận trọng hỏi. Nãi nãi, đúng vậy à, nãi nãi quên mấy ngày trước, gia gia đích thân đến động, rót cả một bình nước suối, không biết dùng vào việc gì. Số lượng đó thật sự quá lớn. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Một bình nước suối. Đây không phải là bình nước bình thường. Bình của đại sư huynh kia gần như chứa nửa năm lưu lượng nước suối rửa cấu, vì vậy khiến ao nước trên sườn núi giảm đi gần một nửa. Sắc Son âm thầm lắc đầu, nhưng không thể không đưa ra số lượng như vậy. Vị đại sư huynh kia, bản thể là con rết, giỏi luyện đan, tự xưng Bách Nhãn Ma Quân, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Thần thổ nơi đây cũng không biết. Nếu không phải vì suối rửa cấu này cần tỉ muội chúng ta chưởng quản, Bách Nhãn Ma Quân đã sớm ép buộc chúng ta thành nô tỳ. Đỏ tía mặt buồn rầu, vô cùng chán ghét Bách Nhãn Ma Quân. Lời này khiến các tỉ muội khác cũng thở dài, bất lực. Cũng may, có suối rửa cấu này, chúng ta không bị đối phương ép buộc. Ngày thường, Bách Nhãn Ma Quân thường đến lấy nước để luyện đan, cũng không quấy rầy quyến thuộc trong phủ, lại bảo vệ chúng ta khỏi yêu ma xung quanh, cũng coi như kết một trận thiện duyên. Sắc Son nghe giọng oán hận của Đỏ Tía, vội giải thích, vì Đỏ Tía khi mới đến đây đã bị Bách Nhãn Ma Quân chiếm đoạt. Dù không có kết thành chuyện cá nước, lại khiến Đỏ Tía vô cùng chán ghét hắn. Thất nữ không biết lai lịch quái dị này, nhưng Ngụy Ương lại có chút suy đoán. Nhưng nói đến Bách Nhãn Ma Quân, thật sự có chút quan hệ với hắn, còn việc đối phương có thần phục hay không, Ngụy Ương không chắc chắn, tự nhiên không muốn trêu chọc thị phi. Tiên chủ, dưới suối rửa cấu có một vật là đạo pháp truyền thừa của ta. Thấy Hồ Mỹ Nhân mở miệng, Ngụy Ương sững sờ, nhìn thất nữ. Thấy ánh mắt thất nữ lấp lánh, không biết nên xử lý chuyện này thế nào. Trưởng giáo đến vì bảo bối đó. Các ngươi biết. Tất nhiên là biết một chút. Ta vốn là Nga nữ thiên cung. Năm đó, tên khỉ kia ăn vụng bàn đào, khiến ta chịu tội. Vì vậy, bị Vương Mẫu đánh giết, đầy xuống phàm trần thành yêu thân, đến nay đã 500 năm. Vương Mẫu từng hứa với ta, chỉ cần bảo vệ tốt vật trong suối rửa cấu này, đợi bảo vật tự biến mất, ta có thể thoát khỏi phàm trần, lại vào thiên cung làm tiên. Sắc Son nói đến đây, liếc nhìn các tỷ muội. Bảy người ánh mắt lấp lánh, dường như quyết định điều gì, quay người quỳ xuống trước Ngụy Ương. Chúng ta không dám trái lệnh Vương Mẫu, chỉ sợ tự thân khó bảo toàn, nhưng cũng không nỡ để tỷ tỷ chịu tội. Nếu trưởng giáo nguyện ý cứu tỷ tỷ, dù chúng ta bị Vương Mẫu trách phạt, cũng nguyện dâng bảo vật trong suối. Nếu trưởng giáo muốn cưỡng đoạt, không thể giải cứu tỷ tỷ, chúng ta thà ngọc đá đều nát, cũng không dám để trưởng giáo lấy bảo bối này. Có nghiêm trọng vậy sao? Bảo bối đó là vật gì? Tỷ tỷ trong miệng các ngươi là ai? Lại phải giải cứu thế nào? Các ngươi không cần như vậy. Ta với Hồ A Thất còn có liên quan, Hồ mỹ nhân này cũng là muội muội của hắn, cũng là đồ nhi của ta. Nếu các ngươi nguyện ý, ta sẽ mở rộng tùy thân thế giới, cho các ngươi vào đó tu luyện. Nhưng gia nhập chúng ta cũng có nhiều điều lệ cấm chế, cần các ngươi cân nhắc kỹ. Tiểu Thất. Tỷ tỷ thật là Tiểu Thất muội muội, huyết mạch của họ gần như giống nhau. Chu Phấn hưng phấn mở miệng, tiến lên lôi kéo tay Hồ mỹ nhân, rất thân cận. Có mối liên hệ này, chúng nữ vui mừng. Sắc Son cũng không giấu giếm nữa, kể hết mọi chuyện cho Ngụy Ương. Năm xưa, Tôn Ngộ Không trông coi bàn đào viên, đi xa nhất là đến Đài Đạm. Trên đài, hắn thường gặp một nữ nhân, chính là Tử Hà biến thành, là Tiên Nga Thiên Cung, quản lý Nga nữ dưới trướng Vương Mẫu. Bảy nhận tin này kiếp trước chính là thụ mệnh dưới trướng Tử Hà. Vì chuyện đại hội bàn đào không mời Tôn Ngộ Không, con khỉ này mới giận dữ, phá nát bàn đào viên, suýt chút nữa khiến Thiên Cung mất đi linh căn. Mà thất nữ càng bị liên lụy, Vương Mẫu hạ lệnh chém giết, nhưng được Tử Hà hết lòng cầu xin, thậm chí gánh tội thay. Cuối cùng Tử Hà bị trảm, cũng khiến Tôn Ngộ Không hối hận, cho rằng mình liên lụy Tử Hà chịu khổ. Giận dữ, Tôn Ngộ Không đánh lên Lăng Tiêu Điện, đòi lấy mạng Ngọc Đế. Lúc này mới khiến Tôn Ngộ Không mang tội cùng hung cực ác, cuối cùng Như Lai Phật Tổ ra mặt, trấn áp Tôn Ngộ Không. Đương nhiên, trong chuyện này cũng có người hữu tâm âm thầm điều khiển. Dù là con khỉ kia hay sáu vị đại thánh khác, đều là quân cờ trong tay đối phương. Rơi vào kết cục cuối cùng, chỉ có thể nói vận mệnh cho phép, mà vận mệnh này chính là ký thác Đại Đạo Hồng Quân lão tổ. Chúng ta tuy bị con khỉ kia liên lụy, mới hạ phàm thành yêu quái, nhưng lại không sinh quá nhiều hận thù với con khỉ kia. Dù sao, nếu không có Tử Hà tỷ tỷ, chúng ta cũng phải thân tử đạo tiêu. Chúng ta càng hận Vương Mẫu vô tình vô nghĩa kia. Nói đến đây, nước mắt thất nữ rơi xuống đất, sự phẫn hận trong mắt không hề giả tạo. Vương Mẫu căm hận con khỉ kia, lại trút giận lên Tử Hà tỷ tỷ. Suối rửa cấu là do cửu thiên biến thành, ẩn chứa chí âm chi lực, lại mang cửu thiên âm hỏa, là một loại chân hỏa cực hiếm, cực độc. Hiện giờ chân hồn Tử Hà tỷ tỷ bị lửa này thiêu đốt ngày đêm, xin trưởng giáo ban ân, cứu nàng thoát khỏi khổ cực này. Quy 1A chương 634A đã từng gia nhân. Khi dòng suối rửa cấu bị Ngụy Ương hút vào tiên phủ, lập tức hóa thành linh khí, tràn vào Thái Dương Tinh trong cơ thể. Mặc dù với phàm nhân, đây là một cổ linh khí khổng lồ, nhưng so với thế giới tiên phủ hiện tại, nó chỉ như một giọt nước giữa biển cả. Sau khi suối rửa cấu biến mất, Sắc Son không nhịn được, tung một chưởng vào chỗ con suối trống rỗng. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, vách núi phía trước hiện ra một động quật hình người. Vô số hình thạch trong động tản mát ánh sáng xanh lục u ám, soi sáng hang động, khiến người sinh ra cảm giác âm trầm, sợ hãi. Những tia lửa xanh lục u ám như từng đạo ác quỷ, điên cuồng xông ra từ trong động, lao thẳng về phía Sắc Son. Nếu không nhờ lời Ngụy Ương dặn dò, có lẽ Sắc Son đã sợ tới tè ra quần. Bởi đây chính là cửu thiên âm hỏa tiếng xấu vang danh tam giới, có thể đốt cháy chân hồn. Dù lòng đã sợ hãi, thân thể run rẩy không ngừng, Sắc Son vẫn không hề lùi bước. Trong thâm tâm, đây là cơ hội để Ngụy Ương coi trọng mình hơn, cũng là cơ hội để nàng gạt bỏ nỗi lo lắng trong lòng. Nàng mở to mắt, nhìn những đạo cửu thiên âm hỏa điên cuồng lao tới, sắp sửa chạm vào người thì một vệt kim quang xuất hiện, chính là kim giáp hộ vệ bên cạnh Ngụy Ương. Sắc Son định nhắc nhở đối phương cẩn thận thì thấy kim giáp hộ vệ nhẹ nhàng đưa tay phải ra. Kia là cửu thiên âm hỏa, không thể dùng. Chữ e tay gây còn chưa kịp nói ra, Sắc Son và chúng nữ đều kinh ngạc. Đối phương cứ vậy mà xuề bàn tay, những đạo cửu thiên âm hỏa u lục sắc ngoan ngoãn tụ lại thành một ngọn lửa, lẳng lặng rơi vào lòng bàn tay hắn. Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra vậy? Sắc Son nhìn về phía Ngụy Ương, mong hắn giải thích. Chuyện này quá sức tưởng tượng. Nếu là thánh nhân, các nàng sẽ không nghi hoặc như vậy, nếu là chủng thánh, các nàng cũng không kinh ngạc. Nhưng đối phương rõ ràng chỉ là kim tiên, sao có thể địch lại cửu thiên âm hỏa? Sao có thể thu phục nó cho mình dùng? Chiếu sáng chính là mặt trời bắt đầu. Lời nói khó hiểu từ miệng Ngụy Ương khiến thất nữ càng thêm hoang mang, không hiểu là ý gì. Thực lực của các ngươi chưa đủ, sau này sẽ hiểu. Nói đi, muốn cứu tỷ tỷ của các ngươi như thế nào? Thấy chúng nữ vẫn còn mê hoặc, Ngụy Ương lắc đầu, không định nói thêm gì. Với hắn, chuyện này cực kỳ đơn giản, nhưng vì địa vị khác biệt, những chuyện này trong mắt chúng nữ lại là cơ mật, có thể mang họa sát thân. A, không cần, tỷ tỷ, nên ra rồi. Sắc Son vội gật đầu, tán thành cách nói của Ngụy Ương, dù vẫn tò mò, nhưng vẻ mặt đã bình tĩnh lại, kích động nhìn về phía sâu trong hang động. Khụ khụ. Một thanh âm yếu ớt từ trong động truyền ra, một đạo hư ảnh cực kỳ yếu ớt chậm rãi bay ra. Nếu không phải nơi này là phúc địa động thiên, không có ánh sáng quá mạnh, có lẽ đạo chân hồn yếu ớt này đã tiêu tan dưới ánh mặt trời. Cầm Nhi. Ngươi là Cầm Nhi. Khi hư ảnh nâng trán lên, lộ ra một gương mặt rất quen thuộc với vẻ kinh ngạc, Ngụy Ương nhất thời kinh ngạc. Thấy đối phương ngấn lệ, mang vẻ mặt kích động, không cần nói gì thêm, Ngụy Ương đã bước tới trước mặt, đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, dùng tiên tuyền dọc nước bổ sung cho thân thể hư ảnh. Ngụy Ương mau đi đi. Trong rừng đào chướng, người đã triệu hồi ra khỉ mặt trắng, thông suốt trắng trước người Ngụy Ương, cô nương thiện lương, Thác Bạc Càn Đàng. Ngụy Ương cẩn thận. Khi ngăn cản Đào Hoàng, Thác Bạc Càn Đàng lo lắng thúc giục. Từng chút hồi ức hiện lên trong đầu Ngụy Ương, từng đoạn kinh nghiệm với Thác Bạc Càn Đàng, thiếu nữ thiện lương năm nào, lại là Tử Hà chân hồn chuyển thế. Chuyện này quá sức tưởng tượng của Ngụy Ương. Giờ khắc này, Ngụy Ương không chỉ cảm thấy hai đời cách xa nhau, mà còn vô cùng hối hận. Nếu biết trước kết quả hôm nay, hắn nhất định đã để Thác Bạc Càn Đàng đi theo bên mình, cũng tốt hơn kết cục này. Không, ta không phải Cầm Nhi. Ngụy Ương, ngươi mau đi đi, nơi này không phải chỗ ngươi có thể ở. Sau một hồi tiếp xúc ngắn ngủi, Thác Bạc Càn Đàng, không, Tử Hà chân hồn rời khỏi Ngụy Ương, tiến vào trong động. Nhưng chưa kịp nàng đi tiếp, Hồ Mỹ Nhân đã bước lên phía trước. Không được đụng. Không ai ngờ rằng lại có người có thể chạm vào thi hài của nàng mà bình yên vô sự, hơn nữa thi hài kia lại hóa thành áng mây, vần quanh thân thể người nọ. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tử Hà cũng nhìn về phía Ngụy Ương. Tử Hà, đây là thi hài của ngươi sao? Thật xin lỗi, Tử Hà, có lẽ thi hài này ngươi không thu về được. Ngươi chính là thiên địa lùng thứ nhất Tử Hà sở sinh, nên thi hài này có một tia đạo ẩn. Hiện giờ đã bị đệ tử của ta hấp thu, cái này thật ngại quá. Ngụy Ương không biết nên nói sao. Thấy bộ bạch cốt kia, hắn đã hiểu ra. Có lẽ Thác Bạc Càn Đàng không chỉ là chuyển thế chi thân của Tử Hà, bạch cốt tinh kia tuyệt đối có liên quan đến Tử Hà. Không sao, Ngụy Ương đi đi, coi như ta cầu ngươi. Tỷ tỷ, tỷ đừng lo lắng. Có lẽ trong tam giới, người có thể cứu tỷ chỉ có Tiệt Giáo trưởng giáo trước mắt. Không đợi Tử Hà mở miệng lần nữa, Sắc Son đã nói ra kết luận, khiến Tử Hà kinh ngạc nhìn về phía Ngụy Ương, không ngờ hơn 10 năm không gặp, Ngụy Ương lại thành tựu như vậy. Vô luận ngươi là Tử Hà hay Thác Bạc Càn Đàng, ngươi đều là muội muội của ta, muội muội đã từng bảo vệ huynh trưởng. Một câu nói khiến nước mắt dâng lên trong mắt Tử Hà, trong lòng lập tức khai lãng. Không ngờ sau khi hai người chia tay, Ngụy Ương lại có thành tựu như vậy, còn nàng thì lại bỏ mình. Thế sự thật sự khó đoán. Nhưng Ngụy Ương vẫn là Ngụy Ương năm xưa, còn nàng thì không phải Thác Bạc Càn Đàng nữa rồi. Tốt, Ngụy Ương ca ca, ngươi thật sự không sợ đắc tội Vương mẫu nương nương sao? Ha ha, sợ, sợ vô cùng. Nói cho ta nghe về quá khứ của ngươi đi, Tử Hà. Nhìn hai người trò chuyện, Chiếu Sáng và U Huỳnh quay người rời đi, dù đứng không xa, nhưng không dùng thần lực thì thật sự không nghe được cuộc trò chuyện. Hồ Mỹ Nhân cũng được Ngụy Ương chiêu vào tiên phủ. Một sợi Tử Hà đã hóa thành một mảnh tử vụ, che lấp một góc Tây Nam Nam Chiêm Bộ Châu, trở thành bí cảnh bàn ti động. Còn thất nữ từ lâu đã đi theo Chiếu Sáng. Hiện giờ chỉ còn lại hai người, ngồi trong hang động, nghe Tử Hà kể lại. Đó là một đoạn cố sự động lòng người, cũng là hồi ức thê thảm. Có lẽ cả hai đều không biết yêu là gì, có lẽ trong lòng bọn họ đều có hảo cảm với nhau, nhưng vì giới luật thiên cung, không thể mở miệng nói ra tâm sự. Đến cuối cùng, họ cũng không biết giữa họ có phải là một đoạn tình yêu chân thành tha thiết hay không. Cho đến khi Tử Hà chuyển thế, trải qua thú thân Bạch Điểu, thi thể Bạch Cốt Tinh, nhân thân Thác Bạc Càn Đàng, vẫn chưa từng hiểu ra ngộ không có yêu nàng hay không. Q1A chương 635A Bách Nhãn Ma Quân. Hắn như một lãng tử, vĩnh viễn không biết trong lòng nghĩ gì. Ngụy Ương, ngươi nói xem, hắn là cố ý hay thật sự không hiểu? Tử Hà, ngươi yêu ngộ không sao? Không, hắn đã không nhớ ta, sao ta có thể yêu? Ngươi thấy Tô Ngộ Không, không phải Tô Ngộ Không thật. 10 năm trước, Tô Ngộ Không dưới Ngũ Hành Sơn đã quên hết ký ức. Trí nhớ của hắn ở Bạch Hổ Lĩnh vẫn bị phong ấn, căn bản chưa từng mở ra, vì tâm không ở đó. Nếu ngươi còn yêu, hãy nói rõ với hắn, rốt cuộc lựa chọn thế nào, hỏi lòng mình. Thật. Thật, nhưng Ngộ Không bảo vệ Đường Tăng giờ là Viên Hồng cải trang, Tô Ngộ Không thật. Hắn ở đâu? Sao lại để Viên Hồng cải trang? Có phải gặp nguy hiểm? Ngụy Ương, ngươi nói rõ cho ta. Ngụy Ương cười khổ, Tử Hà lo lắng như vậy, còn cần nói rõ sao? Hắn phất tay triệu một người, nói, ở Ngộ Không, ra đi. Sư phụ, gọi lão Tôn có việc gì? A, à, Tử Hà. Ngươi chưa chết. Khỉ thối tha, ngươi chết ta cũng không chết. Thôi đi, lão Tôn ta có 72 cái mạng, sao chết được? Ngược lại là ngươi phải cẩn thận, ngươi không có nhiều mạng đâu. Hai người nhìn nhau cười, Tử Hà lệ nóng doanh tròng, cắn môi nói, ở ngươi còn nhớ ta. Sao quên được? Lão Tôn ta quên mình, cũng không quên tâm. Khỉ này đúng là đá sinh ra. Miệng ngọt thế. Vẫn là con khỉ ngốc kia sao? Ngụy Ương lặng lẽ rời đi, suýt nữa vấp ngã, biểu môi sau lưng Tô Ngộ Không, suýt nữa không nhịn được cho hắn một quyền. Nhưng thấy Tử Hà hưởng thụ biểu lộ, còn mang vẻ thẹn thùng, rõ ràng là mới biết yêu, gặp tình lang, Ngụy Ương sao có thể làm ác nhân? Nữ tu bàn ti động tuyệt đối trung thành với thất nữ. Dù Ngụy Ương hứa tự do, cho các nàng lựa chọn rời đi, nhưng các nàng cũng như thất nữ, các làm nô khế, chọn theo Ngụy Ương vào tiên phủ tu hành. Nếu không vì Tô Ngộ Không và Tử Hà gặp nhau, có lẽ Ngụy Ương đã thu động phủ, rời khỏi nơi này. Chính vì chiếu cố hai người, Bách Nhãn Ma Quân tới. Thấy động phủ trống không, hắn còn tưởng đi nhầm chỗ. Các ngươi là ai? Hồng Nhi đâu? Ngươi là ai? Ngụy Ương mở miệng, nhìn hai người đã định chung thân đi ra, lắc đầu. Hừ, ông nội ngươi là Bách Nhãn Ma Quân, thức thời giao rửa cấu suối, ta tha cho bất tử. Hoặc các ngươi mở đạo trường ở đây, mỗi tháng dân cung phụng, ta cho phép tạm cư động phủ. Thấy động phủ trống không, Bách Nhãn Ma Quân đoán bảy nhện tinh gặp nạn. Nhưng bảy tiểu yêu tinh chết liên quan gì đến hắn? Quan trọng là lấy rửa cấu suối. Bách Nhãn Ma Quân bản thể là nhiều mắt kim ngô công, một trong ngũ trùng chí hung hồng hoang. Ngụy Ương biết rõ, gia hỏa này tu vi không cao, nhưng bản thể không phải người thường giết được. Trận chiến với Văn Đạo Nhân đã cho thấy sự lợi hại của ngũ trùng chí hung. Nhiều mắt kim ngô công, nhiều chân, nhiều mắt, thân như hoàng kim rèn đúc, thủy hỏa vô xâm, phong lôi không vào, không sợ đao kiếm binh tổn thương, không sợ thần lực nghiền ép, bách túc chi trùng, chết không hàng, hồng hoang bất tử chi trùng. Nhiều mắt kim ngô công thích âm, ẩn mình trong bóng tối, phun nhã hoàng vụ, mắt bắn kim quang, thích giết sinh linh. Hoàng vụ dưới sườn, kim quang trong mắt có thể trói buộc vạn pháp, ăn mòn kim cương thân thể. Sinh linh rơi vào đó sẽ mệt mỏi không nhúc nhích, trải qua nhật hóa thành nước mủ, tiến hóa bị kim ngô hút ăn, vì thế thành hung danh. Nhiều mắt kim ngô công trời sinh lưng bụng mọc trăm mắt, thân thể treo trăm chân. Tu hành càng lâu, hút sinh linh càng nhiều, đủ, mắt phát triển. Đến khi thiên một ngàn chân mới có thể thuế trùng thân, mẫn diệt hung tính. Bất tử thân của nhiều mắt kim ngô công không như lục dực thiên tàm trùng sinh sau khi chết, có thể khôi phục thực lực. Nhiều mắt kim ngô công sau khi chết, thực lực giảm một tầng, đến khi tinh huyết hao hết thì hóa tro tàn. Nhưng muốn một con nhiều mắt kim ngô công hao hết tinh huyết là người si nói mộng. Nhiều mắt kim ngô công không có kiến mũi khát máu, cũng không có vô tận phân thân thuật, nhưng lại có thúc đẩy vạn độc trùng. Tổ của nhiều mắt kim ngô công nhất định có vô tận độc trùng thủ vệ. Nhiều mắt kim ngô công xưa nay không ra tổ, muốn chém giết nó phải đối mặt vô tận độc trùng. Nó chứa xương độc, còn hơn cửu vĩ bọ cạp. Thân thể có kim quang phòng ngự hơn cửu đầu trùng, khiến nó trong ngũ trùng không địch lại bốn trùng kia, lại không có thành danh chi thuật của bốn trùng kia, nên nhiều mắt kim ngô công càng hung hãn, khó địch. Hừ, nghiệt súc, dám xưng ông với ta. Sư tôn ngươi còn phải xưng đệ với ta, ngươi dám cuồng vọng vậy, có biết chết là gì không? Ngươi là ai? Hừ, ngươi nói được sư thừa của ta, hôm nay ta sẽ cúi đầu gọi ngươi sư thúc. Nếu ngươi dám cuồng ngôn, hôm nay dù Thiên Vương lão tử tới, ta cũng nuốt ngươi vào bụng. Bách Nhãn Ma Quân sững sờ, nhìn kỹ đối phương, thấy không giống làm bộ, không biết lai lịch, lòng không chắc chắn. Nhưng dù hành tẩu giới này hay thân ra thượng giới, ít ai biết hắn có luyện khí chi pháp, từ đâu mà có. Đối phương nói được lai lịch của hắn, chắc chắn liên quan đến gia sư, nên hắn không dám làm càn. Ta là Tiệt giáo trưởng giáo, sao? Tiệt giáo trưởng giáo? Hừ, đừng lừa ta, ngươi nói lai lịch của ta là được. Bách Nhãn Ma Quân giận dữ, cho rằng Ngụy Ương thăm dò, không lộ tin tức, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương, có vẻ mất kiên nhẫn. Đấu Mổ Nguyên Quân là sư phụ ngươi. Dù không thu làm đệ tử, nhưng truyền cho ngươi luyện đan chi đạo, đúng không? Luyện đan chi đạo là cánh cửa đặt chân ba đạo, xưng một tiếng thụ nghiệp ân sư cũng không đủ sao? Sao ngươi biết? Ngươi là ai? Bách Nhãn Ma Quân kinh ngạc, đúng như Ngụy Ương nói, hắn có thể đặt chân đại đạo là nhờ Đấu Mổ Nguyên Quân truyền luyện đan chi pháp, nên hắn có hôm nay. Trong lòng, hắn coi Đấu Mổ Nguyên Quân là thụ nghiệp ân sư, địa vị không ai sánh bằng. Nghe Ngụy Ương nói, Bách Nhãn Ma Quân kinh ngạc, thu hồi vẻ cuồng vọng, cẩn thận nâng thái độ, khiến Ngụy Ương bật cười. Quy 1A chương 636 A sư còng lĩnh. Đấu Mổ Nguyên Quân chính là Ngô sư tỷ Kim Linh Thánh Mẫu thiện thân, ngươi nghĩ sao? Ngụy Ương nói đến đây, vẫn lặng lẽ quan sát Bách Nhãn Ma Quân. Thấy đối phương lộ vẻ kinh ngạc, thái độ càng thêm thận trọng, hắn thầm cười. Xem ra đồ đệ thiện thân của sư tỷ này biết không nhiều về Đấu Mổ Nguyên Quân. Nếu không, khi nhắc đến Tiệt giáo, đối phương đã không có vẻ gì khác, không rõ quan hệ trong đó. Tại hạ Bách Nhãn Ma Quân, dù không biết lời ngươi thật giả, dù chưa bái nhập Đấu Mổ Nguyên Quân, nhưng trong lòng xem Đấu Mổ như thụ nghiệp ân sư. Nếu lời ngươi không sai, đợi ta xác minh, nhất định tôn ngươi một tiếng sư thúc. Nếu ngươi dám lừa dối, nhất định rửa sạch cái nhục hôm nay. Bách Nhãn Ma Quân hóa thành lưu quang rời đi, rõ ràng là tìm người chứng thực lời Ngụy Ương. Ngụy Ương khẽ lắc đầu, khiến người bên cạnh kinh ngạc, không hiểu vì sao Đấu Mổ Nguyên Quân không thu yêu này làm đệ tử. Dù sao Bách Nhãn Ma Quân tương đương chuẩn thánh, cũng có uy danh trong tam giới. Bách Nhãn Ma Quân đi rồi, Ngụy Ương không có thời gian rảnh đợi hắn. Kiếp nạn đi về phía tây không có bàn ti động thì có thể nhỏ, nhưng không có Bách Nhãn Ma Quân thì e là khó thành. Nếu Bách Nhãn Ma Quân chịu gia nhập Tiệt giáo, Ngụy Ương sẽ ra tay che chở. Nhưng nếu hắn không muốn, mà bị Đường Tăng đuổi kịp, sẽ thêm phiền phức. Vì vậy Ngụy Ương quyết định rời đi. Sư tôn, chẳng lẽ ngươi sợ hắn? Có lão tôn ta, một gậy đánh chết hắn là xong. Ngu xuẩn, ngộ không, ngươi tự do rồi, không thể bị phát hiện. Kiếp nạn đi về phía tây có Viên Hồng Lo, ngươi đã thoát khỏi kiếp nạn này. Nếu ngươi bại lộ, vi sư phải tính toán lại sao? Ách! Sư tôn, thật sự là sợ hắn sao? Sợ thì chưa hẳn, vi sư có bản sự hàng phục đối phương, có lẽ ngay cả sư cô ngươi cũng không nhớ. Nhưng dù sao gia hỏa này cũng coi như đệ tử sư cô ngươi, nếu đối phương không muốn gia nhập tiệt giáo, vi sư làm gì tự chuốc nhục nhã? Giúp hắn thoát khỏi kiếp nạn này. Nghĩ đến Lê Sơn lão mẫu lẫn vào trong đó, Bách Nhãn Ma Quân chắc chắn đã làm gì chọc giận sư tỷ. Hai vị sư tỷ đều là đệ tử tiệt giáo, dù không tính là đệ tử đấu mổ nguyên quân, chọc giận hai vị sư tỷ không vui, Ngụy Ương không ngốc đến vậy. Sư tôn, có thể cho Tử Hà bái ngươi làm thầy không? Bối phận. Cái này. Ngụy Ương khẽ cười khổ. Tôn Ngộ Không đã là đệ tử của hắn, nhưng Tử Hà vẫn coi hắn là ca ca. Giờ hai người muốn kết đạo lữ, nếu truyền ra thì thật không có quy củ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tử Hà, ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy không? Cũng may Tử Hà không phải nhân thân, mà là tinh quái, Ngụy Ương có thể thu làm đệ tử. Tử Hà nguyện ý. Ngộ Không, nếu ngươi làm gì có lỗi với Tử Hà, vi sư nhất định không tha cho ngươi. Hắc hắc, sư tôn yên tâm, dù lão tôn ta mất mạng, cũng không để Tử Hà chịu nửa điểm tổn thương. Thấy hai người tình sâu nghĩa nặng, Ngụy Ương nói gì cũng thừa. Hắn nhận Tử Hà làm đệ tử, truyền thụ đạo pháp yêu sư tông cho nàng. Tử Hà giờ là hư ảo chi thân, gần giống hàng linh, cần tu luyện lại từ đầu. Cũng may nàng là chân hồn hư thể, tu luyện sẽ rất nhanh, không như hàng linh. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không có cống hiến lớn cho tiên phủ, lại chưa dùng độ cống hiến, nên số độ cống hiến khổng lồ đó rơi vào Tử Hà, giúp nàng tu luyện trong tỉnh thất tiên phủ, tăng tốc độ tu luyện. Sư cộng động. Khi Ngụy Ương và sư Đà Vương đến nơi, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đã đứng ở cửa hang, vẻ mặt chán ghét, lạnh lùng nhìn sư Đà Vương. Hừ, tưởng ai, hóa ra là sư Đà Vương. Không biết sư Đà Vương tìm chỗ dựa, còn đến sư cộng động làm gì? Chẳng lẽ muốn huynh đệ ta đuổi ngươi ra khỏi sư cộng lĩnh? Lời Kim Sĩ Đại Bằng Điêu khiến sư Đà Vương căng thẳng. Hắn liếc nhìn Ngụy Ương, không biết trả lời thế nào. Đó là ý của huynh ngươi, Khổng Tuyên. Thái độ đối phương khiến người chán ghét, Ngụy Ương lạnh lùng hỏi. Bầu không khí lập tức trở nên xấu hổ, khiến Kim Sĩ Đại Bằng Điêu không biết nói gì. Ngay khi Ngụy Ương và sư Đà Vương đến sư cộng lĩnh, Khổng Tuyên đã biết. Dù bị Chuẩn Đề đạo nhân giam cầm nhiều năm, thần lực của Khổng Tuyên không hề mất đi. Nhưng vì Chuẩn Đề đạo nhân rót Phật lực, Khổng Tuyên không thể điều khiển toàn bộ tu vi, chỉ có thể thử ngưng kết thần lực và Phật lực để khôi phục cảnh giới trước kia. Hơn nữa, chuyến này của Ngụy Ương không mang địch ý, nên không hề che giấu khí tức, rõ ràng nói với Khổng Tuyên, người ta đến tìm ngươi có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn gặp mặt. Ý tứ rất rõ ràng, Khổng Tuyên tự nhiên biết. Nhưng vì tam giới đại loạn, Khổng Tuyên không muốn tùy tiện nhúng tay, nên mới sai Kim Sĩ Đại Bằng Điêu ra mặt, khuyên đối phương rời đi. Dù sao hắn có quan hệ mật thiết với Tiệt giáo, dù không phải đệ tử Tiệt giáo, nhưng có giao tình với Thông Thiên Thánh Nhân, nên xưng một tiếng đệ tử Thông Thiên Thánh Nhân cũng không sai. Tiếc rằng sau khi biết Thông Thiên Thánh Nhân chết, Khổng Tuyên không muốn liên quan gì đến Tiệt giáo, chỉ vì tự vệ, hoặc nắm giữ lá bài tẩy lớn hơn. Hắn chiếm cứ sư cộng lĩnh, muốn bắt Kim Thiền Tử chuyển thế Đường Tăng, để uy hiếp Tây Phương giáo, thu lợi ích lớn hơn. Quan trọng nhất là đợi đến đại đạo chi kiếp kết thúc, hắn có thể lo thân, khôi phục tự do, chứ không phải trở thành quân cờ của Tây Phương Thánh Nhân, đạo tổ Hồng Quân hay Ma Tôn Ma La. Một câu nói của Ngụy Ương khiến Kim Sĩ Đại Bằng Điêu lo lắng. Ngay cả huynh trưởng hắn cũng không dám đắc tội đối phương, còn dặn dò hắn phải thận trọng, tuyệt đối không được đắc tội vị Tiệt giáo trưởng giáo này. Nếu không, đối phương đánh giết hắn, Khổng Tuyên cũng tuyệt đối không báo thù, càng không che chở hắn. Vì vậy, lời Ngụy Ương khiến hắn căng thẳng, mồ hôi lạnh toát ra, không biết nói gì. Không phải ý của huynh trưởng. Đại huynh nói bế quan, hai vị hãy rời đi thôi. Hoặc nếu hai vị muốn thu hồi sư cộng động, ta sẽ rời đi. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cũng có huyết mạch Phượng Hoàng, nên mới xưng huynh gọi đệ với Khổng Tuyên. Giờ gặp tam giới đại loạn, hai huynh đệ đều có ý tự vệ, đâu thèm đối phương sống chết. Nhất thời, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu không dám làm bậy, vội vàng chịu thua, khiến Ngụy Ương thầm cười, nghĩ, kẻ Khổng Tuyên thật giỏi tính toán. Nhưng vì đối phương vô tình, mình việc gì phải xấu hổ, đi lấy mặt lạnh đối đãi. Ta cần mang đi đệ tử dưới trướng sư Đà Vương, không biết ngươi nghĩ sao? Mang đi, mau mang đi, trưởng giáo tùy ý. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu mừng thầm. Phần lớn yêu chúng trong sư cộng động đều do hắn mới chiêu mộ, đang lo không biết an trí nguyên ba nhân mã thế nào. Ngụy Ương làm vậy là giúp hắn đại ân, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu sao không thích. Q1A chương 637A Khổng Tuyên mưu đồ. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu vung tay ra lệnh, toàn bộ động phủ sư cộng, lớn nhỏ trên dưới hơn trăm đệ tử, đồng loạt đi ra, đứng sau lưng sư Đà Vương, đều nguyện ý đi theo hắn rời đi. Trưởng giáo, đồ tử đồ tôn của ta vẫn còn ở sư Đà Quốc, việc này. Sư Đà Quốc. Hắc hắc, các ngươi tự quyết định đi, sư Đà Quốc giờ không thuộc quyền quản lý của ta. Sắc trời không còn sớm, ta mệt mỏi, không trì hoãn trưởng giáo, xin cáo từ. Nói xong, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu lập tức đóng cửa động, không thèm quan tâm hơn trăm người bên ngoài, trong lòng thầm nghĩ, đại huynh nhà, ngươi không muốn dây dưa với trưởng giáo, nhưng phiền phức vẫn tìm đến ngươi. Hắc hắc, sư Đà Quốc, ta xem ngươi tránh kiếp nạn này thế nào. Đứng ngoài động, Ngụy Ương hơi nhíu mày, hiển nhiên sư Đà Quốc không đơn giản vậy. Nhưng Ngụy Ương không thể đổi ý với sư Đà Vương, hơn nữa mệnh hồn chi ngọc chỉ thẳng hướng sư Đà Quốc, khiến Ngụy Ương buộc phải đến đó. Với thái độ của Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, Ngụy Ương biết Khổng Tuyên chắc chắn ở sư Đà Quốc. Rõ ràng gặp Khổng Tuyên là kết quả không thể tránh khỏi. Tiếp tục hướng tây, liền thấy trong dãy núi sư Còng Lĩnh, một tòa thành trì kiến trúc khác lạ. Thành này chiếm diện tích rất lớn, sánh ngang đô thành của một nước lớn, khiến Ngụy Ương không khỏi nghi hoặc, không biết sư Đà Vương muốn làm gì. Vì sao xây thành này xa hoa đến vậy? Trưởng giáo, ban đầu ta chỉ muốn xây một cái thành nhỏ để giao dịch với ngoại tộc ở Tây Ngưu Hạ Châu. Nhưng nào ngờ thành nhỏ vừa xây xong, tứ phương yêu chúng kéo đến, xin nhập trướng của ta. Vì những yêu chúng này lai lịch không rõ, không tiện an trí trong động phủ sư Còng, nên ta an trí họ ở đây, năm này qua năm khác xây dựng thêm, mới thành ra thế này. Sư Đà Vương nói xong, chỉ tay, vội vàng giải thích với Ngụy Ương, để trưởng giáo xem, tường thành bao quanh bảo tháp trung tâm nhất, không phải hoàng cung hay hậu viện gì, mà là thành nhỏ lúc trước. Gần 10 năm qua, thành trì từng bước xây dựng thêm, mới có 4 tầng tường thành trong ngoài, không phải cố ý tạo thành. Ách! Yêu chúng ở đây không ít. Ai, có lẽ là trận chiến ở Hoa Quả Sơn năm đó quá chói mắt, nên họ nghe tin ta ở đây, lũ lượt kéo đến tìm nơi an thân. Trưởng giáo, tộc ta khổ quá mà. Thiên đạo có điểm, nếu không phải tổ tiên các ngươi cùng vu tộc đại chiến, khiến thiên địa suýt bị thiêu rụi, sao có quả khổ này? Nhưng thiên đạo cũng chừa một chút đường sống, thượng giới cũng có lãnh địa của ngoại tộc, chỉ cần các ngươi an phận thủ thường, không cần bị thần tiên áp bức, sao ngươi không lên thượng giới, mà ở lại hạ giới? Trưởng giáo không biết, thượng giới đâu có tốt đẹp như vậy. Tộc ta bị nhiều thần quan áp bức, nhẹ thì làm trâu ngựa cho người ta, nặng thì bị rút gân lột da, thành vật liệu luyện đan. Nơi bỏ mạng như vậy, sao ta dám đến? Chi bằng tìm một động phủ, còn an toàn hơn nhiều. Ngụy Ương không ngờ thần quan thượng giới lại dám lớn mật đến vậy, xem ra thiên đình đã thối rữa đến tận xương tủy, chỉ còn cách cải thiên hoán địa. Khi hạ xuống sư Đà Quốc, những tộc chúng quen thuộc sư Đà Vương lại không tiến lên thăm hỏi, khiến Ngụy Ương nghi hoặc, cũng khiến sư Đà Vương rất xấu hổ, cảm thấy mất mặt. Đi thôi, có chút không đúng, ngươi cẩn thận. Sư Đà Vương định nổi giận, trừng phạt những kẻ dưới trướng, nhưng Ngụy Ương đã liếc qua đám tộc chúng, biết họ đã bị mê hoặc tâm trí, có lẽ do Khổng Tuyên gây ra, vội ngăn lại, rồi đi thẳng về phía trung tâm thành. Ngay khi Ngụy Ương bước tới, Khổng Tuyên đang ngồi trong bảo tháp lập tức nhíu mày. Trong nháy mắt, hắn đứng dậy nói, "Ê chư vị chờ một lát, có quý nhân đến thăm." "Không biết Thiên Tôn quý nhân là ai? Có thể giúp ta một tay không? Ta cùng Thiên Tôn nghênh đón người đó." Một gia nhân đứng dậy, hướng về phía Khổng Tuyên thi lễ, nhưng vẻ phong tình kia lại khiến Khổng Tuyên chán ghét. Nếu không vì lời nói của đối phương, Khổng Tuyên đã ra tay trừng phạt ả. "Nên vậy, chư vị cùng ta nghênh đón Tiệt giáo trưởng giáo, không cần phải thi lễ." "Bạch Hồ, bớt ngay những thủ đoạn đó." "Bạch Đường, nếu ngươi không quản tốt ả, ta sẽ đánh chết ả." Nữ tử kia thấy Khổng Tuyên gật đầu, mặt mày hớn hở, vừa định tiến lên thì bị hàn khí trong mắt Khổng Tuyên ngăn lại. Sát khí đột ngột bùng lên, khiến mọi người kinh dị, biết tin đồn không sai, Khổng Tuyên quả thật có thực lực chuẩn thánh. "Không dám, không dám, Bạch Hồ chỉ muốn bái Thiên Tôn làm thầy, chứ không phải dùng sách dụ người. Nếu ả có ý đó, lão hủ sao dám?" Bạch Đường cười hề hề, vội vàng che Bạch Hồ sau lưng, chắp tay thi lễ coi như xin lỗi. "Hừ, muốn kiến thức thực lực của ta thì cứ nói thẳng, đừng dở những âm mưu quỷ kế đó. Nếu mọi chuyện đều giấu trong lòng, ta sao có thể đồng tâm đồng đức, làm sao ngăn cản kiếp vận? Giành lấy tự do, ta xin thụ giáo." Đám tộc khác thấy Khổng Tuyên nói rõ, vội vàng đứng dậy chắp tay xin lỗi. Lúc này, mọi người mới nhớ ra, năm xưa Thương Chu đại chiến, người này từng làm tổng binh, đầu óc linh hoạt hơn người, sợ là trong lòng đã có mưu tính từ trước. Mọi người bấy giờ mới thấy hy vọng, không dám dò xét sâu cạn của đối phương nữa. Ngay khi Ngụy Ương đến trước bảo tháp, Khổng Tuyên đã biết. Không đợi Ngụy Ương mở lời, Khổng Tuyên đã cười ha hả, chắp tay thi lễ, lớn tiếng nói, "Tôi không biết trưởng giáo đến đây, Khổng Tuyên không đón từ xa, xin trưởng giáo thứ tội." Liếc nhìn đám yêu quái lớn nhỏ bên cạnh Khổng Tuyên, Ngụy Ương nhìn sư Đà Vương, thấy đối phương cũng đầy vẻ nghi hoặc, hiển nhiên không biết những yêu quái này. Ngụy Ương khẽ động lòng, xem ra Khổng Tuyên tính toán không nhỏ, chỉ sợ Bắt Đường Tăng chỉ là bắt đầu, nhất định còn mưu đồ khác. "Không cần khách sáo, Khổng Tuyên, hôm nay ta đến đây là có việc muốn nhờ." "Trưởng giáo, sao lại nói vậy?" "Có việc cứ phân phó. Năm xưa Thông Thiên Thánh Nhân có ân giải hoặc với ta, dù Thánh Nhân không còn, nhưng ân tình ta khắc cốt ghi tâm, không dám quên." "Trưởng giáo, đừng nói một việc, trăm việc ta cũng hứa với ngươi." "Khá lắm, gia hỏa này quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu, nhân cơ hội này lôi cả nhân quả vào." Rõ ràng là nói với Ngụy Ương, nếu đối phương đáp ứng, cả hai sẽ không còn ràng buộc. Từ nay về sau, nhân quả giữa Khổng Tuyên và Thông Thiên sẽ chấm dứt, không cần lo nhân quả cuốn thân. cũng tốt, dù không có việc này, ngươi và Tiệp giáo cũng không hề liên quan. Khổng Tuyên, Sư Đà Vương này về dưới trướng ta. Hôm nay ta đến đây là muốn mang đi đồ tử đồ tôn của hắn, nếu tiện, xin Khổng Tuyên trả lại thần trí cho họ, ta mang họ đi rồi sẽ cáo từ. Muốn mang đi bao nhiêu người? Chẳng lẽ ngươi muốn mang hết đi? Mặt Khổng Tuyên siết chặt, có chút hối hận vì đã khoe khoang, sớm biết đối phương đến vì việc này, thì đã không để ý đến chút sĩ diện. Q1A chương 638A chiến Khổng Tuyên 1. Không cần, chỉ cần đồ tử đồ tôn và môn đồ dòng chính của ta là được. Chưa để Ngụy Ương kịp mở lời, Sư Đà Vương đã lên tiếng trước. Hành động này khiến Ngụy Ương nhíu mày, liếc xéo Sư Đà Vương, thầm nghĩ, hỏng rồi, tên Sư Đà Vương này có phải ngốc thật không vậy? Hừ, không được. Đồ đệ và đồ tôn của ngươi có thể mang đi, nhưng môn đồ thì tuyệt đối không. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến mưu tính của ta. Câu này từ miệng Khổng Tuyên thốt ra, nhưng hắn không hề nhìn Sư Đà Vương mà nhìn thẳng vào Ngụy Ương. Ngụy Ương có chút lắc đầu, thật sự bất đắc dĩ, tên Sư Đà Vương này quá ngốc. Kỹ xảo đàm phán này vốn là kỹ năng bắt buộc của tướng lĩnh tổng quân. Khổng Tuyên năm xưa là tổng binh thương triều, lẽ nào không biết đạo lý này? Sư Đà Vương nói thật lòng, nhưng trong lòng Khổng Tuyên đã nhận ra giới hạn cuối cùng của Sư Đà Vương là những đồ tử đồ tôn kia, căn bản không quan tâm đến môn đồ. Vì vậy Khổng Tuyên lên tiếng đánh trúng giới hạn cuối cùng của Sư Đà Vương, khiến hắn bất đắc dĩ gật đầu với Ngụy Ương. Thấy Sư Đà Vương chịu thua, Ngụy Ương mỉm cười, hướng về phía Khổng Tuyên mở lời, "Nghe được thôi, nhưng ta cần mang đi một người, hay nói là thân hữu của hắn." "Yên tâm, tối đa cũng không quá 100 người. Nếu vậy mà cũng làm ngươi khó xử, vậy chúng ta đừng đàm nữa." "Việc này có thể. Ta đáp ứng ngươi." Không ngờ Ngụy Ương lại đột ngột thêm điều kiện, hơn nữa ánh mắt rất trịnh trọng. Khổng Tuyên biết đó là giới hạn cuối cùng của Ngụy Ương, nên cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng không thể không đáp ứng. Quay người lại, Ngụy Ương đứng dưới bậc thềm bảo tháp, trực tiếp xòe bàn tay. Chỉ thấy khối mệnh hồn chi ngọc hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến cung điện bên trong thành. Thấy vậy, Khổng Tuyên biến sắc, triệu ra kim thang hồng anh đao trong tay, giận dữ nhìn Ngụy Ương, hung tợn nói, "Để thế nào, đạo hữu muốn ngăn ta? Chuyện của ngươi liên quan quái gì đến ta?" "Khổng Tuyên, ta có đạo của ta, ngươi có pháp của ngươi. Người kia ta nhất định phải mang đi." Lúc này, đôi mắt hóa thành nhật nguyệt của Ngụy Ương, lẽ nào không nhìn thấy tình hình trong cung điện kia? Trong lòng cũng biết Khổng Tuyên muốn làm gì rồi. Bất giác, một nụ cười lạnh nổi lên. Nếu Khổng Tuyên thật sự làm như vậy, đừng nói ma thần thượng giới không đáp ứng, ngay cả cửa ải của hắn cũng không qua được. "Đạo hữu, vậy chúng ta giao đấu một trận. Ngươi thắng, ta đi. Ta thắng, ngươi đi." "Hừ, ta thắng ta vẫn mang người đi. Ngươi thắng ta vẫn cứ mang người đi. Ngươi đây là đang uy hiếp ta à?" "Ngươi nếu nghĩ vậy, thì đúng là thế." Ngụy Ương bước lên 10 bước, trong tay vẫn chưa triệu ra chí bảo gì, cứ vậy tay không tất sắc, muốn đối địch với Khổng Tuyên. Sư Đà Vương thấy vậy, trong lòng đầy nghi hoặc, vì sao Ngụy Ương không triệu ra chí bảo? Khổng Tuyên thấy vậy thì trong lòng căng thẳng, thầm khen Ngụy Ương một câu, "Thật là tiểu tử thông minh, xem ra biết rõ sự diệu dụng của ngũ sắc thần quan ta, đây là định cùng ta đấu pháp à?" "Nhưng ngươi không biết rằng, sau khi bị chuẩn đề cầm tù, cảnh giới ngược lại không tăng lên nhiều, duy chỉ có thân thể này, được chuẩn đề tôi luyện không chỉ một chút. Vừa vặn mượn thân ngươi để xem thân thể ta đạt đến cảnh giới nào." Khổng Tuyên trực tiếp thu hồi trường đao trong tay, tỏ vẻ phong phạm cao thủ, chậm rãi nói với Ngụy Ương, "Y vậy thì ra tay đi." "Hừ, một bộ cao thủ phong phạm, chẳng qua là đang ra vẻ mà thôi." Ngay khi Ngụy Ương định động thủ, bầu trời bỗng nổi mây đen kéo đến, chỉ nghe thấy một tiếng quát lớn, "Ê Khổng Tuyên, con khổng tước hoa hòe kia. Mẹ kiếp, lại dám đánh chủ ý sư thúc ta, mà ngươi có phải sống không kiên nhẫn rồi?" Tiếng quát lớn khiến mọi người vội ngẩng đầu, không biết ai lại không biết sống chết dám đốt chát Khổng Tuyên như vậy. Mà Khổng Tuyên cũng nhíu mày nhìn lên trời, không tức giận trách mắng. Khi đám mây đen tan đi, chỉ thấy một người mặc đạo phục, giận dữ nhìn Khổng Tuyên, mọi người sững sờ, thầm nghĩ, Bách Nhãn Ma Quân. Sao hắn lại tới đây? Khó trách dám đốt chát Khổng Tuyên. Bản thể của Bách Nhãn Ma Quân là con rết kim ngô nhiều mắt, một trong ngũ trùng hồng hoang, cùng thời với Thương Phượng, Thương Long. Thậm chí còn ra đời trước Khổng Tuyên. Nếu không vì đại đạo đã định, tam đạo đã hình thành, không còn hỗn độn chi khí để nó tu luyện, có lẽ con rết kim ngô nhiều mắt này còn ở trên cả Hồng Quân đạo tổ. Vì vậy Bách Nhãn Ma Quân đích thực có thực lực khiêu chiến Khổng Tuyên. Thêm vào đó, Bách Nhãn Ma Quân đã dung nhập vào đại đạo, tìm được con đường chính đạo thích hợp, lại mang uy năng của ngũ trùng, không sợ ngũ sắc thần quan của Khổng Tuyên. Nên đối với Khổng Tuyên mà người khác e sợ, trong mắt Bách Nhãn Ma Quân, căn bản chẳng đáng một xu. Bách Nhãn Ma Quân sợ Tỳ Lam Bà Bồ Tát, ngoài ra, chân lý đại đạo khắc chế lẫn nhau. Bề ngoài thoạt tiện, thực ra không có bất kỳ sơ hở nào để tìm ra. Mà ngũ sắc thần quan của Khổng Tuyên tuy lợi hại, lại không thể gây ra nửa điểm tổn thương nào cho Thương Phượng, Thương Long, hay thậm chí là ngũ trùng hồng hoang, bởi vì người ta căn bản không dùng pháp khí, người ta tu luyện là thân thể. Ngũ sắc thần quan không thể xoát thân thể sinh linh, huống chi thân thể của Bách Nhãn Ma Quân có thể sánh ngang tiên thiên chí bảo. vì vậy Khổng Tuyên cũng lộ vẻ sợ hãi, không dám đối địch với Bách Nhãn Ma Quân. Đây cũng là lý do vì sao Ngụy Ương dám tay không tất sắc một trận chiến, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể chống lại ngũ sắc thần quan của Khổng Tuyên. Bách Nhãn Ma Quân, ngài là tiền bối, sao lại xưng hô vị trưởng giáo này là sư thúc? Nếu việc này truyền đi, chẳng phải trở thành trò cười cho thiên hạ? Trò cười? Ta nhổ vào, ta xem ai dám chê cười ta. Ngươi dám không? Bách Nhãn Ma Quân chỉ tay vào Bạch Diện Hồ Ly, dọa á vội vàng khoát tay, liên tục nói, ê không dám, không dám. Còn ngươi? Ta cũng không dám, sao ta dám ạ? Bạch Đường cũng vội vàng mở miệng, sợ chậm một bước, mang tội nuốt oan. Ngay khi Bạch Đường vừa dứt lời, chưa đợi Bách Nhãn Ma Quân tiếp tục mở miệng, đám tộc khác trực tiếp lắc đầu, miệng liên tục nói, ê không dám, không dám. Hừ, trò cười ta. Năm xưa ta trong lúc mê mang, nhận ơn dạy bảo của Đấu Mổ Nguyên Quân, mới tìm được đạo pháp của mình. Ân nghĩa như vậy, tự nhiên xem Đấu Mổ Nguyên Quân là sư. Chỉ là sư tôn thấy ta ngu dốt, không muốn thu ta làm đồ đệ. Ta không dám quên ân này, tự nhận là đệ tử tọa hạ của sư tôn. Nói đến đây, Bách Nhãn Ma Quân quay sang Ngụy Ương, trực tiếp xoay người hành lễ, miệng xin lỗi nói, ở ngày thường, sư điệt không để ý đến chuyện ngoại giới, lại càng không biết sư tôn rời khỏi tiệt giáo, có nhiều lời lẽ bất kính với tiệt giáo, xin trưởng giáo sư thúc tha tội. Hán tử, đây mới là một đầu chân chính hán tử. Chắc hẳn chính vì lời này mà khiến Lê Sơn lão mẫu bất mãn với nó. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương có chút lắc đầu nói, ở người không biết không có tội, đứng lên đi. Rất tốt, Lê Sơn lão mẫu bái kiến trưởng giáo. Hung trùng này ngày thường rất miệt thị tiệt giáo ta, xem ra đúng là không biết tình hình thực tế. Nếu không phải hôm nay trưởng giáo khai sáng, ta nhất định vạch ra sơ hở của hắn, xóa bỏ đạo pháp của hắn. Một vệt kim quang rơi trước mắt Ngụy Ương, chính là Vô Đương Thánh Mẫu hóa thân thành Lê Sơn lão mẫu. Hóa thân này rơi xuống trước mặt Ngụy Ương, đi đầu thi lễ với Ngụy Ương, Ngụy Ương cũng gật đầu đáp lễ. Q1A chương 639A chiến Khổng Tuyên 2. Ngày Vô Đương Thánh Mẫu rời đi, hóa thân Lê Sơn lão mẫu vẫn nán lại, dõi theo nhất cử nhất động của Ngụy Ương, định ra tay tương trợ khi hắn gặp nguy nan. Dù là chuyện của Văn Đạo Nhân hay trận chiến với Dương Tiễn, Lê Sơn lão mẫu đều vì việc riêng mà không kề vai sát cánh cùng Ngụy Ương. Dù Ngụy Ương không hề bị thương, lão mẫu vẫn vô cùng áy náy. Giải quyết xong việc riêng, bà vội vàng đuổi đến đây, dự định ở bên Ngụy Ương, phòng khi hắn gặp nguy hiểm tương tự. Nhưng vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt lại vượt xa dự liệu. Bách Nhãn Ma Quân đáng ghét của bà lại thề sống chết bảo vệ Ngụy Ương. Còn Khổng Tuyên từng được Thông Thiên giáo chủ khai sáng, luôn miệng nhân nghĩa, giờ lại đứng ở thế đối địch với tiệt giáo. Điều này khiến Lê Sơn lão mẫu giận dữ. Sau khi hành lễ với Ngụy Ương, bà lạnh lùng quay sang Khổng Tuyên. Ý đồ của bà quá rõ ràng, đứng trước Ngụy Ương, quyết đấu với Khổng Tuyên. Thấy vị này cũng ra sân, Khổng Tuyên chỉ biết lắc đầu. Một Bách Nhãn Ma Quân hung danh hiển hách đã khiến hắn đau đầu, giờ lại thêm Lê Sơn lão mẫu. Dù bà không phô trương thực lực, nhưng cùng Quan Âm khai đạo trường ở phương này, khiến hắn không thể xem thường. Lê Sơn lão mẫu không cường thế như Quan Âm, nhưng vì nhân đạo chưa hoàn thiện, những thần tiên khai đạo trường ở đây đều có thể mượn khí vận đạo trường, dẫn ra uy lực thao túng nhân đạo của đất trời. Sức mạnh này tương đương chuẩn thánh, Khổng Tuyên thật sự không dám khinh thường. Ngươi muốn đối địch với trưởng giáo ta? Lời của Lê Sơn lão mẫu lạnh như băng, chỉ thẳng vào Khổng Tuyên. Nhất thời, Khổng Tuyên khó mà đáp lời. Dù sao Lê Sơn lão mẫu khác với Ngụy Ương. Ngụy Ương dù là trưởng giáo tiệt giáo, vẫn là người trẻ tuổi. Những chuyện trước kia vốn không liên quan đến Ngụy Ương. Khổng Tuyên nể mặt Ngụy Ương là ân tình, không nể cũng chẳng sao. Nhưng Lê Sơn lão mẫu khác. Bản thể của bà là Vô Đương Thánh Mẫu, thuộc thế hệ trước của tiệt giáo, địa vị còn trên cả Khổng Tuyên. Tục ngữ nói đánh chó còn phải ngó chủ, dù Lê Sơn lão mẫu chỉ là hóa thân, Khổng Tuyên không thể không coi trọng Vô Đương Thánh Mẫu phía sau bà. Không phải ta gây sự, là trưởng giáo của các ngươi muốn gây khó dễ cho ta thôi. Gây khó dễ thì sao? Xác, ngươi là ai? Lê Sơn lão mẫu còn nể mặt Khổng Tuyên, Bách Nhãn Ma Quân thì chẳng thèm. Trong mắt hắn, Khổng Tuyên chỉ là món ăn, ăn vào rồi thải ra thành đống phân. Hắn có để đối phương vào mắt đâu. Đừng nói Khổng Tuyên, ngay cả đạo tổ Hồng Quân có lẽ cũng không lọt vào mắt hắn. Bởi vì cả hai không cùng đẳng cấp. Tam giới sinh linh trong mắt Bách Nhãn Ma Quân đều là thức ăn. Ai lại đi đàm đạo lý với thức ăn? Ai lại cân nhắc thể diện của thức ăn? Chẳng phải chuyện tiếu lâm. Trên đời này, có lẽ chỉ có đồng loại của Bách Nhãn Ma Quân, hoặc người có liên quan đến Đấu Mổ Nguyên Quân, mới được hắn xem là dị loại. Được hắn coi trọng. Trong ngũ trùng, hắn coi trọng nhất chữ y ân tình. Nếu không, Đấu Mổ Nguyên Quân có lẽ đã không truyền đạo pháp cho hắn. Oanh! Lời của Bách Nhãn Ma Quân triệt để khơi dậy lửa giận của Khổng Tuyên. Người nâng người, người người nâng. Bách Nhãn Ma Quân năm lần bảy lượt chà đạp thể diện người khác xuống đất. Đến tượng đất còn có ba phần lửa, huống chi Khổng Tuyên đã đạt đến cảnh giới chuẩn thánh. Một trận chiến thì sao? Ai không phục, cứ ra đây so tài vài chiêu. Hừ, kể cả xông lên cùng lúc, ta Khổng Tuyên tiếp hết, Xác, cho ngươi mặt mũi không cần. Ngươi còn xứng để trưởng giáo sư thúc ta ra tay chắc. Lão tử đấu với ngươi là được. Trưởng giáo cứ đứng xem ta lột sạch lông Khổng Tước làm quạt cho ngài. Vừa quạt mát vừa là thứ tốt. Chưa kịp để Ngụy Ương nói gì, Bách Nhãn Ma Quân đã hóa thành một đạo hắc quang lao thẳng đến Khổng Tuyên. Cùng lúc đó, thân thể hắn hiện lên một trận chiến hoàng vụ, tỏa ra từng đạo hoàng quang, nhanh chóng che phủ thân thể, giằng co với ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên. Khí lưu đảo loạn, mọi người không thể không lùi lại. Hừ, có dám lên trời đánh một trận? Ta chưa từng sợ ngươi. Cả hai thấy công trình kiến trúc xung quanh bị phá hủy, sợ làm hại chúng sinh, liền điều khiển lưu quang bay thẳng lên trời. Trong chốc lát, họ đã rời khỏi sư Đà Quốc, tiến vào sư Còng Lĩnh ở phía bắc. Trưởng giáo, ta cần đi một chuyến. Lê Sơn, ngươi đi xem chừng Bách Nhãn, đừng để hắn thiệt. Dù sao hắn cũng luôn miệng xưng là đệ tử Tiệt giáo, đừng làm mất danh tiếng của Tiệt giáo. Ấy, trưởng giáo, còn ngài. Yên tâm, ta sẽ không sao. Ngụy Ương vừa nói vừa truyền âm cho lão mẫu vài câu. Lê Sơn lão mẫu sáng mắt, trong lòng hiểu rõ vì sao Văn đạo nhân, Dương Tiễn không làm tổn thương được Ngụy Ương. Xem ra, trưởng giáo đã sớm phòng bị, không phải người lỗ mãng. Trưởng giáo, chúng ta. Thấy Khổng Tuyên rời đi, Sư Đà Vương định thừa cơ thu hồi đồ tử Đồ Tôn và môn nhân, nhưng bị Ngụy Ương phất tay ngăn lại. Ngươi cũng đi đi, đánh một trận với Khổng Tuyên rồi tính. Việc này ầy, trưởng giáo. Sư Đà Vương thấy Ngụy Ương nhíu mày, bất mãn với hành động vừa rồi của mình, cắn răng cưỡi gió mà đi, theo Lê Sơn lão mẫu đến sư Còng Lĩnh. Các bộ hạ ngoại tộc khác thấy Khổng Tuyên rời đi, Lê Sơn lão mẫu dám để trưởng giáo một mình ở lại đây, hẳn còn thủ đoạn gì đó. Vì vậy, họ không dám đụng vào Ngụy Ương, điều khiển yêu phong ma vân rời đi. Kẻ gan nhỏ thì về động phủ, người gan lớn thì đến chiến trường quan sát đại chiến. Lúc này, trên không trung sư Còng Lĩnh, lưu quang văng khắp nơi. Đến cả Lê Sơn lão mẫu cũng phải đứng từ xa quan sát. Chỉ thấy ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên nhất thời không làm gì được Bách Nhãn Ma Quân, mà hoàng vụ chi quang của Bách Nhãn Ma Quân cũng không làm gì được Khổng Tuyên. Sau một hồi giao chiến, cả hai quyết định từ bỏ thao túng thần quang, dựa vào cận chiến. Hai bên ngươi đấm ta đá, lối đánh thô lỗ như phàm nhân khiến đám ngoại tộc lắc đầu. Tuy nhiên, trong đám ngoại tộc này, có người thực lực cao thâm, lại có thể nhìn ra sự khác biệt. Trong mắt họ, mỗi cú đấm của Khổng Tuyên mang sức mạnh của núi non, nhanh, hận, ổn. Hơn nữa không phải đánh thẳng, biến số quá lớn. Người yếu hơn đủ để bị một đấm này đánh vào chỗ trí mạng, chết bất đắc kỳ tử. Chiêu thức của Bách Nhãn Ma Quân lại có vẻ đơn giản, nhưng càng thêm hung ác. Cứ như ngươi đánh ta một đấm, ta nhất định đá ngươi một cước. Quả thực là lấy mạng đổi mạng, khiến nhiều chiêu thức tinh diệu của Khổng Tuyên thành vô công. Cách đấu này thật sự đặc sắc liên tục. Một người am hiểu biến hóa, một người am hiểu thực dụng, đều là những màn giao chiến lớn, không dễ thấy ngày thường. Điều này khiến đám tộc chúng mắt sáng lên, sợ bỏ lỡ một lần giao thủ. Những pháp môn ngày thường không thể lĩnh ngộ, dưới sự va chạm của cả hai, lập tức hóa thành linh quang, giúp họ giác ngộ. Quy 1A chương 640A chiến Khổng Tuyên 3. Dù những ngoại tộc lộ vẻ tươi cười khi phát hiện các tiền bối cường hãn bên cạnh đang tập trung theo dõi trận chiến, họ cũng bị bầu không khí tĩnh lặng ảnh hưởng, dần dần tập trung vào trận đấu trên không, không dám tiếp tục buông lời vô nghĩa, trở thành trò cười cho người ngoài. Sau một canh giờ, dường như nhận ra động tĩnh ở sư Đà Quốc, Khổng Tuyên càng thêm nóng nảy. Bị Bách Nhãn Ma Quân liều mạng như vậy, dù hắn có đủ loại biến hóa, cuối cùng vẫn uổng phí công sức, không thể không tính toán chi ly với đối phương, như phàm nhân đánh nhau, ngươi một quyền ta một cước, dựa vào thần lực nhiều ít, xem có thể cho đối phương một chiêu trí mạng hay không. Bị buộc hành động bất đắc dĩ như vậy, quả thật nằm trong tính toán của Bách Nhãn Ma Quân. Dù Bách Nhãn Ma Quân có vẻ lỗ mãng, không có nghĩa là hắn thật ngốc. Có thể sống sót qua hàng vạn năm, hắn tự có cách sinh tồn. Dựa vào thân thể cường hãn, dù Bách Nhãn Ma Quân bị thương, nhưng vết thương trí mạng tuyệt đối không nhiều. Chính vì điều này khiến Khổng Tuyên cảm thấy phiền muộn. Nói hay thì là đại đạo đơn giản nhất, nói dở thì là thô ráp không chịu nổi, căn bản không có bất kỳ đạo pháp nào để giảng. Bách Nhãn Ma Quân không quan tâm bất kỳ công kích nào, chỉ cần sau khi bị công kích, một lần phản kích kia phải chất lượng. Kể từ đó, khiến Khổng Tuyên càng thêm nóng nảy, chịu càng nhiều vết thương. Ngay khi Khổng Tuyên càng thêm nóng nảy, cuối cùng biến thành bản thể, một con Khổng Tước đỏ khổng lồ, toàn thân phát ra ngũ sắc thần quang, hung hăng lao về phía Bách Nhãn Ma Quân. Trước tình hình này, Bách Nhãn Ma Quân không hề hoảng hốt, động tác nhìn như chậm chạp, thật ra chỉ trong nháy mắt. Một con rết khổng lồ treo trên bầu trời, cảnh tượng như vậy, có lẽ có người cả đời chưa từng thấy. Toàn thân lộng lẫy đường vân, như một con mắt khổng lồ, trải khắp cơ thể rết. Từng đạo hoàng vụ từ trong mắt lớn thoát ra, vần quanh thân thể rết. Ngay khi cả hai va chạm, hoàng vụ biến thành hoàng quang, đột nhiên chuyển thành u lục chi khí, vần quanh Khổng Tước đỏ. Yêu, yêu. Một tiếng Khổng Tước hót vang, Khổng Tước đỏ đã trộn lẫn một tia lục sắc. Hiển nhiên, độc tố của nhiều mắt kim ngô công không phải thứ Khổng Tước có thể ngăn cản. Khổng Tước hình như không địch lại, vội vàng vung cánh bay đi, thoát khỏi vòng chiến. Sao không đánh nữa? Hắc hắc, nước mắt Khổng Tuyên ngon không? nhiều mắt Kim Ngô Công nhanh chóng hóa thành Bách Nhãn Ma Quân, liếc nhìn Khổng Tước đang đau đớn, nhanh chóng bay về phía trước múa, trong mắt mang theo lửa giận, trong miệng không ngừng hót lên dữ tợn, dường như thật sự sợ hãi Bách Nhãn Ma Quân, nhanh chóng bay về phương xa, dường như muốn thoát khỏi nơi nguy hiểm này, cũng dường như nói cho đối phương biết, hắn đã bại, bất đắc dĩ chỉ có nhận thua. Đánh không lại thì muốn trốn. Khổng Tuy ngươi đúng là nhát gan, không đúng. Đừng nói Bách Nhãn Ma Quân phát giác không đúng, đến cả Lê Sơn lão mẫu cũng cảm thấy không ổn. Hướng Khổng Tuyên chạy trốn chính là hướng mọi người đến, Khổng Tuyên muốn quay về Sư Đà Quốc, mục đích quá rõ ràng. Ngay khi họ thúc giục Mây, vội vàng truy kích Khổng Tuyên, trong cung điện trung tâm nhất của Sư Đà Quốc, một tiếng nổ lớn vang lên. Vô số quỷ thần u lục sắc điên cuồng trào ra từ trong cung điện. Người nam tử đầu hổ mình người từ trong bầy quỷ bước ra, lặng lẽ đến bên cạnh Ngụy Ương, hai tay đặt trước ngực, khom người quỳ xuống đất hành lễ. Đầu hổ quái, bái kiến tiên chủ. Đứng dậy, những quỷ thần này chuyện gì xảy ra? Khổng Tuyên ngưng tụ linh hồn sinh linh Sư Đà Quốc, dung hợp với vô vàng quỷ thần u minh địa ngục, muốn rèn đúc quỷ thần vệ để cùng chúng thần tam giới một trận chiến. Ngươi có thể điều khiển chúng? Không thể, chúng cho rằng ta là một thành viên trong đó, vì vậy không gây tổn thương cho ta. Nếu là người khác, có lẽ đã bị chúng nuốt. Mặt khác, Khổng Tuyên vì chế tạo quỷ thần vệ, lấy huyết nhục yêu ma quỷ quái xung quanh cùng oan hồn của chúng nuôi dưỡng mà thành. Nếu không phải tiên chủ đến đúng lúc, e rằng đầu hổ quái cũng biến thành một thành viên trong đó. Giờ chỉ có thể chém giết một đường. Truyền thừa của ngươi chính là cung điện bạch cốt kia. Bên trong đều là hài cốt yêu ma quỷ quái bị nó nuốt huyết nhục linh hồn. Tiên chủ chỉ cần thu hồi toàn bộ cung điện là được. Tốt, vậy ngươi vào tiên phủ trước đi. Ngụy Ương trực tiếp thu đầu hổ quái vào tiên phủ, cất bước đi nhanh. Sau lưng, một vòng lửa ngày càng hiện rõ, kim quang chói mắt khiến quỷ thần bay múa trên trời không dám đến gần. Khi Ngụy Ương đến cung điện kia, đưa tay chạm vào một góc cung điện, trong chốc lát đã thu nó vào tiên phủ. Lúc này, Khổng Tước đỏ khổng lồ đã bay đến từ phương xa, xoay quanh trên không Sư Đà Quốc. Thấy cung điện biến mất không dấu vết, lập tức mắt đỏ ngầu, há miệng phát ra tiếng hót chói tai, phun ra một đạo ngũ sắc thần quang, lao thẳng đến Ngụy Ương, đồng thời hóa thành lưu quang, hiển nhiên hận Ngụy Ương, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Súc sinh, nguyệt. Trong nháy mắt, một đạo ngân mang rơi vào Khổng Tước, sinh mệnh chi lực khổng lồ nhanh chóng biến mất khỏi cơ thể Khổng Tuyên, khiến Khổng Tuyên đang giận dữ lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng vung cánh, chuẩn bị thoát khỏi phạm vi chiếu xạ của ánh bạc. Tinh. Thấy thần thông Nhật Nguyệt không thể gây tổn thương triệt để cho Khổng Tuyên, trong đồng tử Ngụy Ương hiện lên chấm sao. Hai đạo tinh quang chiếu xạ lên Khổng Tuyên, khiến hình ảnh trước mắt đối phương lóe lên, thân ở thế giới tinh không sáng chói. Ở tinh không này, Ngụy Ương là thần không gian, khiến Khổng Tuyên không thể tránh thoát, cảm giác áp bức ập đến, càng không thể vận chuyển thần lực. Yêu, yêu. Lúc này, ngũ sắc thần quang trên người Khổng Tuyên chậm rãi dung nhập vào không gian của Ngụy Ương. Ngụy Ương lần đầu thi triển thần thông như vậy, cũng nhíu mày nhìn xung quanh. Nhưng khi thấy ngũ sắc thần quang hòa là một thể với không gian, thần thông tạo thành không gian cũng có được công năng của ngũ sắc thần quang, thật khiến Ngụy Ương kinh hỉ. Kết quả này hoàn toàn vượt ngoài dự kiến của Ngụy Ương. Không ngờ không gian do thần thông tinh tạo thành lại có năng lực như vậy. Điều này khiến Ngụy Ương vô cùng kinh hỉ. Không chịu nổi áp lực, Khổng Tuyên chỉ có thể hóa thành nhân hình. Nhưng lần này, hình người khác biệt rất lớn so với trước. Khổng Tước Đại Minh Vương. Ngươi rốt cuộc là Chuẩn Đề hay Khổng Tuyên? Khổng Tuyên biến thành Khổng Tước Đại Minh Vương. Điểm khác biệt là Khổng Tước Đại Minh Vương này không có tọa kỵ Khổng Tước, mà phía sau phát ra linh quang Khổng Tước. Một nữ tướng từ ái, khoanh chân lơ lửng trong không gian, bình tĩnh nhìn Ngụy Ương. Đạo hữu, hà tất cố chấp như vậy? Ta chính là Chuẩn Đề, Chuẩn Đề chính là Khổng Tuyên. Thế gian vạn tượng đều là một thể. Đạo hữu hà tất cố chấp với ngoại tượng, chẳng lẽ không biết hết thảy đều là Phật tâm, hết thảy đều là Phật không, hết thảy đều là Phật diệt. Quy 1A chương 641A chém giết Khổng Tuyên. Oanh. Khổng Tước Đại Minh Vương vừa phun ra chữ vàng, tinh không rực rỡ bỗng chốc ảm đạm, hóa thành vùng tối tăm. Trong bóng tối, chỉ còn kim thân Khổng Tước Đại Minh Vương tỏa ra ánh sáng trí tuệ, bao phủ Ngụy Ương. Đảo ngược. Ngụy Ương nằm mơ cũng không ngờ, Chuẩn Đề trước khi chết đã gửi một đạo thánh niệm, như ký sinh trùng, ẩn náu trong Khổng Tuyên. Khi chân hồn Khổng Tuyên suy yếu, thánh niệm này sẽ thừa cơ nuốt chửng, tái sinh thành Khổng Tước Đại Minh Vương, không, phải nói là thân thể Chuẩn Đề thánh nhân. Hèn hà. Ngụy Ương hoa mắt chóng mặt, bên tai văng vẳng Phật kinh Tây Phương, trong óc vang vọng tụng niệm. Khổng Tước Linh sau lưng Khổng Tước Đại Minh Vương rung chuyển kịch liệt, ngưng tụ bóng mờ Khổng Tuyên giận dữ. Khổng Tuyên, thức thời thì giúp ta siêu độ trưởng giáo tiệt giáo này, ngươi có thể ký thác thân hắn giành lấy cuộc sống mới. Bằng không, hừ, ngươi nên biết giải dụ vô ích, chỉ có bị ta nuốt. Lần này ngươi mất ngũ sắc thần quang, ta sẽ không ngại diệt sạch chân hồn ngươi. Chuẩn Đề điều khiển Phật lực, ổn định Khổng Tước Linh, thản nhiên buông lời. Khổng Tuyên càng thêm phẫn nộ, không ngờ Chuẩn Đề đã chết vẫn không buông tha, giấu thánh niệm trong cơ thể hắn. Khổng Tuyên kinh hãi. Chuẩn Đề nói đúng, hắn mất ngũ sắc thần quang, đã vô dụng. Chuẩn Đề nói sẽ diệt chân hồn hắn, chắc chắn không nương tay. Ngươi, Được, nhất ngôn vi định. Khổng Tuyên đảo mắt. Ngũ sắc thần quang đã mất, nếu ký thác Ngụy Ương, nút thần hồn đối phương, có lẽ đoạt lại được. Vì tư dục, Khổng Tuyên hợp tác với Chuẩn Đề. Nhất ngôn. Nhật Nguyệt tinh thần. Ngụy Ương chưa để Chuẩn Đề nói xong chữ định, nhìn thẳng hai kẻ đáng ghét, chậm rãi nói bốn chữ. Bốn chữ này đủ để thay đổi Khổng Tuyên, khiến mọi toan tính của Chuẩn Đề tan thành mây khói. Tất cả vì bọn họ coi thường Ngụy Ương. Ngụy Ương vốn tinh thông Phật pháp, nếu không đã không chém thiện thân Phật ma. Ngày chém thiện thân, Ngụy Ương thấy Phật đạo thối nát, vạch trần mọi việc xấu, khiến Phật ma phát nguyện lớn lao, trở thành người trừng phạt Phật đạo. Phật pháp hay thiện thân Phật ma, ác thân thiên oán, ảnh hưởng không lớn. Chuẩn Đề đã thành thánh, nhưng chỉ là một sợi thánh niệm, không phải thánh nhân toàn thịnh, không thuộc hàng thánh nhân, vẫn là Phật thần. Hắn không thể khiến Ngụy Ương Thái Ất Kim Tiên không có sức phản kháng. Tất cả chỉ vì Ngụy Ương nghi hoặc, nhất thời tâm thần thất thủ. Chuẩn Đề thi triển Phật pháp không mê hoặc được Ngụy Ương. Nếu coi trọng Ngụy Ương, hắn đã phát hiện điều bất thường. Đáng tiếc hắn quá tự phụ, tưởng mình là thánh nhân, phất tay có thể hóa thần tiên dưới đại đạo thành tro bụi. Nhật Nguyệt tinh thần vốn là một thần thông, để che giấu, Ngụy Ương chia nó thành bốn loại thần thông. Hai loại đầu khiến Thông Thiên giáo chủ kinh hãi, loại thứ ba có thể diệt Khổng Tuyên. Nếu không vì Khổng Tuyên từng là Khổng Tước Đại Minh Vương, có Chuẩn Đề biến số, e rằng đã diệt vong trong tinh không. Bây giờ, Ngụy Ương lần đầu thi triển toàn bộ thần thông, hậu quả thế nào, ngay cả hắn cũng không biết, lại hết sức tò mò, mong đợi thần thông này có uy lực gì. Oanh. Tinh không ảm đạm bừng sáng, tinh thể càng thêm rõ ràng, quả sáng như những mặt trời khổng lồ, khiến Khổng Tuyên và Chuẩn Đề biến sắc. Khổng Tuyên, giúp ta. Chuẩn Đề cảm thấy nguy cơ, gọi Khổng Tuyên thi triển thần lực giúp hắn. Tinh thể bắt đầu xoay tròn, hình thành người khổng lồ chống trời. Thấy hư ảnh trong tinh không, đừng nói Khổng Tuyên kinh hãi, đến Chuẩn Đề cũng run rẩy, Phật lực tán loạn, không còn uy thế, như chuột nhắt gan hàng, chỉ còn lo lắng. Hư ảnh càng ngưng tụ, hai mắt như mặt trăng, thân thể như đầy trời tinh tú. Hai người ở trong không gian này, đầy trời là uy thế của đối phương, thần lực sụp đổ. Dù là vạn cổ chi Phật mở ra, dù là thần thú Khổng Tước tung hoành viễn cổ, giờ cũng phải cúi đầu, vì hư ảnh này là cổ thần đứng đầu, bàn cổ. Thời gian ngừng trệ, không gian đình chỉ, sinh cơ không còn, tử vong không đến, tất cả hóa thành trạng thái tạm dừng. Chỉ Ngụy Ương đi lại trong không gian này, không bị câu thúc, không bị kiềm chế. Khi Ngụy Ương bước lên phía trước, hư ảnh bàn cổ, Nhật Nguyệt hai mắt phát ra ánh sáng, lực lượng không thể địch nổi tràn vào thân thể hai người. Thánh hồn Chuẩn Đề, chân hồn Khổng Tuyên, đều bị ánh sáng này tan rã. Một bước, chỉ một bước. Không cần thủ đoạn, dưới uy thế bàn cổ, dưới lực lượng Nhật Nguyệt, cả hai hoàn toàn tan vỡ, chân hồn tan rã. Ngũ sắc chi quang, Phật đạo chi quang của Chuẩn Đề, đều tan biến trong không gian, dung nhập vào các tinh thể. Vẫy tay, hư ảnh bàn cổ tiêu tán, không gian chậm rãi biến mất. Ngụy Ương rơi xuống Sư Đà Quốc, thấy Bách Nhãn Ma Quân và Lê Sơn lão mẫu lo lắng, mọi người nhao nhao đến. Trưởng giáo, ngươi không sao? Khổng Tuyên đáng giận đâu? Ta nhất định lột sạch lông hắn, làm quạt lông cho ngươi. Bách Nhãn Ma Quân nghi ngờ nhìn xung quanh, thấy tòa kiến trúc trong thành đã mất, rõ ràng là nhân lực. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ trưởng giáo diệt Khổng Tuyên trong nháy mắt? Nếu vậy, sau này ta phải thành thật hơn, trưởng giáo nhìn đơn bạc, chắc chắn có thủ đoạn. Không nên xem nhẹ, không nên xem nhẹ. Trưởng giáo. Không sao. Sư Đà Vương, đồ tử đồ tôn của ngươi bị Khổng Tuyên luyện thành quỷ thần, khó mà khôi phục. Duy nay. Ngụy Ương mỉm cười, ra hiệu với Lê Sơn lão mẫu, khiến bà nghi hoặc. Nhìn xung quanh, không thấy gì dị thường, bà thầm nghĩ, chẳng lẽ người bảo hộ trưởng giáo ra tay? Khổng Tuyên cường hãn, cũng không thể địch với thánh nhân. Ngụy Ương, có thể để thập điện Diêm Vương xuất thủ, đến luân hồi điện chuyển sinh. Ngay khi Ngụy Ương nói nửa câu, Tiểu Thiên truyền âm, bảo hắn biết cách giải quyết khác. Quy 1A chương 642A siêu độ quỷ thần. Sư Đà Vương nghe Ngụy Ương nói nửa câu, nước mắt lập tức lưng tròng, vội quỳ sụp xuống, dập đầu liên tục, là trưởng giáo, xin người cứu đồ tử đồ tôn của ta. Lão sư tử này chưa từng cầu ai, cầu xin người cứu chúng. Chỉ cần người cứu được chúng, sư còn nguyện lấy người làm chủ, vĩnh viễn theo hầu tả hữu. Chỉ cần trưởng giáo. Đứng lên đi. Ngụy Ương nhíu mày, không ngờ Sư Đà Vương lại coi trọng con cháu đến vậy. Há chẳng biết sư còn nhất tộc vốn sinh sôi kém. Trong năm, 600 năm qua, Sư Đà Vương chỉ có 6 con trai, cả thảy tử tôn chưa đến 20 người, vì vậy mới coi trọng hậu duệ. Đây chính là lý do Sư Đà Vương kiên quyết đòi cứu hậu duệ khi đàm phán với Khổng Tuyên. Môn đồ, trong mắt hắn, không trọng yếu bằng con cháu. Ta có một pháp, có thể đưa chúng vào thế giới tùy thân của ta. Nhưng một khi vào đó, chúng sẽ luân hồi chuyển thế, không còn liên quan đến ngươi. Nếu muốn chúng khôi phục nguyên dạng, Sư Đà Vương thứ lỗi ta bất lực. Ngụy Ương truyền âm, khiến Sư Đà Vương đau khổ vô ngần. Nhìn quỷ thần bay múa, đang tàn sát ngoại tộc, hai bên ngươi tới ta đi chiến đấu. Không ít quỷ thần bị ngoại tộc tiêu diệt, thân thể hóa tro tàn. Sư Đà Vương cuối cùng không nhịn được, ngẩng đầu nghiến răng, "Nghe trưởng giáo, xin người động thủ." "Được." Ngụy Ương đưa tay hóa chưởng, mở một góc tiên phủ thế giới. La Thanh trong Cửu Tinh Ma vực thi triển quỷ lực, khiến luân hồi đoạn phát ra hắc quang. Cùng lúc, chính điện Diêm Vương khác cũng vội thi triển quỷ lực, khiến các chủ điện thành trì phát ra hắc quang đậm đặc, hội tụ trên không Cửu Tinh Ma vực. 10 đạo hắc quang tụ lại, hiện lên trong lòng bàn tay Ngụy Ương, hình thành xoáy đen nghịch chuyển. Xoáy đen vô cùng đó, người ngoài chỉ cần nhìn một cái, đã cảm thấy linh hồn muốn tràn vào. Mọi người vội tránh ánh mắt, không dám nhìn lòng bàn tay Ngụy Ương. Quỷ thần lơ lửng, cảm nhận quỷ khí trào ra, mãnh liệt tràn vào xoáy trong tay Ngụy Ương. Kinh văn vang lên từ miệng Ngụy Ương, kim quang đại tác, từng đóa kim liên vần quanh, hương khí khiến mọi người tinh thần chấn động. Thân thể quỷ thần tán ra oán khí. Nếu có thể chuyển thế, hẳn sẽ thành người lương thiện, chứ không phải kẻ ác khó sửa. Cảnh tượng như thủy lục đại hội siêu độ, khiến ngoại tộc kinh ngạc. Không ngờ trưởng giáo Tiệt giáo lại tinh thông Phật pháp cao thâm đến vậy. Người ta nói Phật đạo tương thông, xem ra không phải không có lý. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Khi gần vạn quỷ thần vào xoáy trong tay, Ngụy Ương nhẹ khép tay phải, nhìn quanh, khẽ nhả, "Ê diệt." Diệt e này không phải diệt vong, mà là kết thúc. Khi ngôn ngữ của Ngụy Ương tan biến, khôi lỗi trong Sư Đà Quốc chậm rãi hóa tro tàn. Vòng tro tàn này, dường như kể cho mọi người, chúng đã từng tồn tại trên đời. Liếc nhìn kim quang biến mất ở phương xa, Ngụy Ương nhếch miệng, biết Kim Sĩ Đại Bằng Điêu hoảng hốt rời đi. Có lẽ trong lòng hắn sẽ nghi hoặc, Khổng Tuyên đi đâu? Nhưng tuyệt không thể nghĩ đến, Khổng Tuyên và Chuẩn Đề đã bị Ngụy Ương diệt sạch, từ nay về sau, thế gian không còn tên Khổng Tuyên. "Đi thôi." Phẩy tay áo, Ngụy Ương trực tiếp đằng vân. Một nhóm Sư Đà Quốc, Khổng Tuyên diệt, sinh linh ngoại tộc đều trở về Thâm Sơn Lão Lâm. Liệu chúng có tiếp tục trở thành kiếp nạn của Đường Tăng, hay tránh được tai họa này? Điều đó không liên quan đến Ngụy Ương. Giờ hắn đã triệu ra Sát Phá Lan, giá vân đi về phía tây. Gần vạn quỷ thần Sư Đà Quốc, sau khi được Thập Điện Diêm Vương thẩm phán, từng đội xếp hàng chỉnh tề, chậm rãi tiến vào Luân Hồi Điện. Chờ đợi chúng là luân hồi chuyển thế. Sư Đà Vương đứng trước Luân Hồi Điện, không thôi nhìn con cháu, lòng không nỡ, mắt như mưa lớn. Không ai hiểu nỗi đau của hắn. "Sư Đà Vương, ngươi có biết Atula tộc của ta, trước khi gia nhập Tiên Chủ, có bao nhiêu nhân số không?" Sư Đà Vương nhìn La Thanh bên cạnh Luân Hồi Điện, không hiểu vì sao đối phương hỏi vậy. La Thanh thấy đối phương thu nước mắt, mới duỗi năm ngón tay, thì chỉ chưa đến 500. "Nhưng giờ ngươi nhìn. Ở Tứ Đại Bộ Châu Hạ Giới, có không dưới hàng ngàn Atula Bộ Hạ, sinh tồn phía trên Tứ Đại Bộ Châu. 500 tăng lên gấp bội, cũng không tính quá nhiều." Sư Đà Vương lắc đầu, lòng lại đau khổ, nhìn con cháu chuyển thế. "Ngươi nhìn Khoa Phụ nhất tộc. Khi mới đến thế giới Tiên Chủ, họ chỉ có hơn 80 người. Nhưng giờ họ có gần 400, gấp 5 lần. Đừng coi thường 5 lần này. Dù là Khoa Phụ hay Atula, việc sinh sôi hậu duệ đều khó, chỉ hơn các ngươi sư còng nhất tộc, tuyệt không thấp hơn." Nói đến đây, La Thanh quay người, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa Luân Hồi Điện, điều khiển quỷ lực, tăng tốc độ chuyển thế cho quỷ thần. "Ngươi nói thật sao? Nhưng ta còn đi đâu tìm tộc nhân của ta? Atula tộc ở Tây Phương Chi Vực còn có dấu vết, Khoa Phụ nhất tộc có thể tìm ở vực ngoại. Nhưng chúng ta sư còng, muốn tìm một tộc nhân, độ khó không ai tưởng tượng nổi." "Chuyển thế? Sau khi chuyển thế, nếu có người có thể chuyển thế thành sư còng, lại trùng hợp là nữ giới, ngươi không phải có cơ hội sinh sôi hậu duệ sao?" "Không, cái này." "Đúng vậy, vạn quỷ thần, một khi có người chuyển thế thành sư còng, chẳng phải có một tia sinh cơ sao? Hơn nữa kiếp này, dù là tử tôn của Sư Đà Vương, nhưng chuyển thế sẽ là cá thể độc lập, không liên hệ máu mủ với Sư Đà Vương, tự nhiên không vi phạm luân thường, bị người đời chỉ trích. Xin Luân Hồi Vương giúp ta." "Không, quyền lựa chọn không ở ta. Ta sẽ cầu Tiên Chủ ban ân." "Không, cũng không ở Tiên Chủ. Thế giới này, tự có quy tắc đạo pháp của thế giới này. Sư Đà Vương, đừng chỉ nhìn trước mắt, phải nhìn về sau. Ngươi đã khế ước làm nô, trở thành thần dưới trướng Tiên Chủ. Chỉ cần ngươi có công với Tiên Chủ, có công với thiên địa này, tự nhiên nhận được ân huệ của thiên địa." Thấy Sư Đà Vương cúi đầu suy tư, La Thanh khẽ cười, gật đầu thi lễ với Tiểu Thiên giữa không trung. Rõ ràng việc Sư Đà Vương đến đây là do Tiểu Thiên tận lực sắp xếp. "Ta hiểu rồi. Tạ Luân Hồi Vương đã điểm tỉnh. Sư còng ngày sau tất có thâm tạ." Trong mắt Sư Đà Vương lóe lên ánh sáng, nhìn thiên địa này. Ở ngoại giới, vì tổ tiên Sư Đà Vương gia nhập Vu Yêu chi chiến, bị đại đạo ghét bỏ, từ đó bị đại đạo nguyền rủa, khiến hương hỏa không thịnh. Giờ đặt chân thiên địa tự thành một giới, không chịu ảnh hưởng của đại đạo. Chỉ cần Sư Đà Vương có công lao, trung thành với Ngụy Ương, không cần cân nhắc đại đạo ngoại giới, chỉ cần tuân thủ quy tắc đại đạo của thiên địa này, cống hiến cho thiên địa này là được. Q1A chương 643, Thần Ma Hòa Đàm. Rời Sư Đà Quốc, Ngụy Ương giá vân đi về phía tây, chẳng bao lâu sau đã tới Hãm Không Sơn giới. dãy hãm không như một con thương long uốn lượn, nằm ở phía tây nước Tỳ Khư. Nơi này nghiêng về tây nam, núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, dấu chân người hiếm thấy. Thợ săn bình thường không dám bén mảng, sợ làm mồi cho yêu quái trong núi. Năm xưa, Ngụy Ương thu Thanh Kim Tỵ Bạch Mao Thử trong hang không đáy làm đồ đệ, giúp ả tránh được kiếp nạn. Nhưng con chuột thông thiên nhập địa lại được Quan Âm chọn trúng, thành chủ hang không đáy mới, gánh chịu kiếp số của Kim Tỵ Bạch Mao Thử. Tuy vậy, Ngụy Ương đứng trên mây, không trực tiếp đến hang không đáy mà lại đi về phía bắc, hạ xuống một đỉnh núi. Ngay khi hắn vừa xuống, một người đã vội vã ra đón. Người này không ai khác, chính là Liễu Chí, huynh trưởng mà hắn quen biết ở hang không đáy. Liễu Chí là hóa thân của Mộc Tra, thậm chí chỉ là một pho tượng gỗ, ở lại đây để giám thị con chuột thông thiên nhập địa. Một đạo lưu quang đáp xuống trước mặt Liễu Chí, khiến gã sững sờ, kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, lớn tiếng, "Ngụy Hiền Đệ, huynh còn sống sao?" Đã lâu lắm rồi không ai nghe thấy hai chữ Hiền Đệ này trong tam giới. Nghe được chân tình trong lời của Liễu Chí, Ngụy Ương cũng lộ vẻ hồi ức. Phải nói rằng, có lẽ khoảng thời gian đó mới là những ký ức đẹp nhất của hắn. Không có trách nhiệm nặng nề, chỉ có dũng cảm tiến lên, từng bước một khám phá thế giới chưa biết, tràn đầy hạnh phúc. "Huynh trưởng, mọi việc vẫn ổn chứ?" Ngụy Ương dù có bối phận lớn trong Tiệt giáo, nhưng trước đó đã kết nghĩa huynh đệ với Liễu Chí, gọi một tiếng huynh trưởng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. "Đương nhiên ổn cả. Đi, vào điện rồi nói chuyện." Nơi này thật huyền diệu, trong thâm sơn cùng cốc này lại có một đạo quán. Đạo quán này trải dài trên sườn núi, là chuyện lạ ở Tây Ngưu Hạ Châu. Trong mơ hồ, Ngụy Ương nhận ra một vài dấu vết mới, trong lòng âm thầm lắc đầu. Vốn không muốn lãng phí thời gian, nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của Liễu Chí, lại thêm nghi hoặc trong lòng, Ngụy Ương cùng đối phương đặt chân vào đạo tràng này. Bước lên thềm đá, trong các miếu thờ xung quanh, đạo đồng đều đang làm công khóa, tiếng tụng kinh vang vang vọng trong sơn cốc, thật là đạo âm hư ảo, không mất đi vẻ thánh địa. Đi đến đạo quán cao nhất, khi Ngụy Ương bước vào, Liễu Chí bên cạnh đã hóa thành một đạo lưu quang, biến mất. Ngay khi Ngụy Ương kinh ngạc, một người đã bước ra, khiến hắn càng ngạc nhiên hơn. "Không biết nên gọi ngươi một tiếng trưởng giáo, hay là xưng hô Hiền Đệ?" "Huynh trưởng tùy ý, hắc hắc, ta không để ý đâu. Nghe huynh trưởng gọi một tiếng Hiền Đệ trưởng giáo, không biết sẽ ra sao?" Ngụy Ương khẽ lắc đầu, bước vào đạo quán, ngồi xuống bồ đoàn, cầm lấy chén trà ấm tỏa hương, rót một chén, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chưa kịp mở lời với một xoa tôn giả đã hô to, "Nghe trà ngon. Đến đây, lũ sói con, tới nếm thử. Thứ này có lẽ cha các ngươi còn khó mà nếm được một ngụm. Huynh trưởng thật biết hưởng thụ. Hiền Đệ, đến địa bàn của vi huynh, nếu thích trà này, vi huynh còn một ít, ngươi cứ lấy hết đi cũng được. Nhưng chuyến này của Hiền Đệ đâu chỉ đơn giản như vậy. Vậy huynh trưởng nói cho ta biết, huynh ở đây làm gì? Trừ giám thị con chuột tinh kia, e là còn có trách nhiệm khác. Bằng không sao huynh chịu ở hạ giới, đến vũng nước đục này?" Hai người nhìn nhau cười, một xoa tôn giả càng cười khổ. Bịch ngồi xuống bồ đoàn đối diện, trong miệng mang theo oán khí nồng đậm, "Ở ngươi cho rằng ta muốn chắc. Chẳng phải là pháp chỉ của Thiên Tôn sao? Nếu không ta sao lại nhúng tay vào việc này? Có chuyện gì?" Thấy một pha tôn giả vẻ mặt nghiêm cẩn, Ngụy Ương cũng lộ vẻ khẩn trương. Rõ ràng Thiên Tôn mà đối phương nhắc đến chính là Đạo Đức Thiên Tôn. Dù sao sau khi rời đi ngày đó, một pha tôn giả và Phổ Hiền Bồ Tát đã rời bỏ Tiệt giáo, bắt đầu đối đầu với Hoàng Hiếu Mang Trời và Quần Ma. Ngày đó, sau khi lão quân lên thượng giới, gặp mặt Đạo Đức Thiên Tôn, đã phát hiện sự tình tam giới có nhiều điều kỳ hoặc. Đầu tiên, việc đạo tổ Hồng Quân và Ma Tôn Ma La mất tích khiến tất cả thánh nhân, ma thần, mọi loại đều nghi hoặc. Hai vị thủ lĩnh của thần ma hai đạo đến tột cùng sống hay chết, đi đâu? Có mưu tính gì? Điều đó khiến các đại lão ba đạo phải lo lắng. Theo thiết kế của Nguyên Thủy, Thông Thiên giáo chủ bị chém giết, tiếp theo sau đó chuẩn đề đạo nhân hao tổn Tây Phương vực, phần lớn thiên thần thế đều bị ma đạo chiếm đoạt. Việc yêu ma, quỷ quái hai vị ma thần mất tích khiến cho thần ma hai đạo vẫn ở vào thế cân bằng tương đối. Hơn nữa, Ngọc Hoàng Thiên ở trung tâm tam giới cũng bị chư thánh thu phục. Ma đạo dù có vẻ chiếm ưu thế nhưng đã mất đi vị trí chủ đạo. Dù đại trận truyền tống của Thiên Đình bị Nguyên Thủy Thiên Tôn phá hủy, nhưng chỉ cần thời gian, đầu mối của Thiên Đình nhất định sẽ khôi phục. Đến lúc đó ma đạo chắc chắn sẽ bại một lần. Tình thế nguy cấp như vậy khiến các ma thần nhao nhao đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn. Có thể nói thời khắc này mới là lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự chưởng khống ma đạo và là thời điểm quyết chiến với Đạo Đức Thiên Tôn. Nhưng ngay khi hai bên riêng phần mình mưu tính, dự định đến một trận quyết chiến, Sivu và Ma Tôn đột nhiên chiếm cứ Thanh Hoa Thiên, khiến các thần linh hỗn độn dưới trướng Thanh Hoa Thiên nhao nhao đầu quân cho Sivu và Ma Tôn. Trong nhất thời, lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm đầu ma thần, Đạo Đức Thiên Tôn cầm đầu thần Phật, Sivu cầm đầu hỗn độn thần linh, hình thành thế chân vạc ở thiên thần thế. Ai cũng không dám tùy tiện ra tay, rất sợ lâm vào vòng vây của hai bên. Tình hình như vậy khiến ba bên xuất hiện hòa bình hiếm có. Mà chính vì Sivu cừu thị Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy đã đề nghị liên thủ với Đạo Đức, dự định đi đầu chém giết Sivu và Ma Tôn, sau đó quyết chiến tranh đoạt vị trí chủ của thần ma hai đạo. "Thiên Tôn đưa ta đến đây là vì việc này. Giờ hai bên đã liên minh, xin Hiền Đệ trở về thượng giới, hiệu lệnh các đệ tử Tiệt giáo tạm dừng đối địch với ma đạo, cũng tốt để hai bên điều động tinh nhuệ cùng Si Vưu và Ma Tôn một trận chiến. Một Xoa Tôn giả nói xong, tay trái hóa quyền nắm chặt dưới bàn. Không biết Thiên Tôn nói vậy, đối phương có nghe theo hay không? Nếu thật sự không định nghe, thì thật là huynh đệ trở mặt, đến lúc đó ai còn mặt mũi nào? Được thôi. Đây là phúc sự cho sinh linh thần ma hai đạo, dù sao ai muốn khai chiến chứ? Huynh trưởng, cứ nói thẳng đi, cần ta làm gì? Ách, Thiên Tôn mệnh ta truyền cho ngươi một lời, hãy trở về thiên địa hai đạo, thu thập thần ma chi hồn, lấy thành danh sát thần bản, cũng tốt chống kết thúc kiếp nạn của thần ma hai đạo. Ta cũng có ý này. Nhưng trước đó ta còn chút việc riêng, chỉ cần xử lý xong, ta sẽ đến địa tiên giới. Thật nhớ họ quá. Họ vẫn ổn chứ? Không tốt đâu hiền đệ. Vì hai bên ngưng chiến, Tiệt giáo do Kim Linh Thánh Mẫu cầm đầu vẫn khai chiến với ma đạo, vì vậy đầy trời thần ma. Nói đến đây, Một Xoa Tôn giả không tiện mở miệng, bất đắc dĩ nhìn Ngụy Ương. Ách, cũng khó trách sư tỷ tức giận như vậy, dù sao sư tôn bị ma thần của ma đạo chém giết. Ta trở về thượng giới sẽ thuyết phục sư tỷ. Ngươi nói với Thiên Tôn cứ yên tâm. Vậy không biết việc riêng của hiền đệ là gì? Ý ta là, có cần huynh trưởng giúp đỡ không? Thật sự có một chuyện. Ở hang không đáy kia có một vật là thứ hiền đệ cần. Không biết huynh trưởng có thể ra tay giúp một chút sức lực không? Không dám từ chối. Một Xoa Tôn giả thật không ngờ lại thuận lợi đến vậy. Xem ra Kim Linh Thánh Mẫu hay Triệu Công Minh đều không có trí tuệ hẹp hòi. Cái nhìn xa trông rộng, có thể nhìn thấu sự tình, chính là chỗ mà người bên cạnh không thể sánh bằng. Đương nhiên, đây cũng là tính xấu đặc hữu của nhân tộc, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nhân tộc càng coi trọng lợi ích. Quy 1A chương 644A hang không đáy. Hang động hãm không sơn, lối đi quanh co men theo vách núi, hai bên là vực sâu thăm thẳm. Cảm giác như đang đi trên hành lang núi bao quanh thế giới bên ngoài, khiến Ngụy Ương cảm thấy huyền diệu. Hiền đệ này, con chuột tinh này không ra gì, nhưng khả năng đào hang của nó thật khiến người kinh ngạc thán phục. Lát nữa xuống dưới, ngươi sẽ biết thế nào là vương quốc dưới lòng đất. Một Xoa Tôn giả cười tủm tỉm nhìn Ngụy Ương, trong lòng tính toán xem Ngụy Ương rốt cuộc cần bảo bối gì. Nhưng mặc kệ là bảo bối gì, cũng phải để hắn mang đi, mới có thể cùng hắn lên thượng giới, hoàn thành kế hoạch của Đạo Đức Thiên Tôn. Ngụy Ương vừa nói chuyện với Một Xoa Tôn giả, trong đầu lại tính toán mọi chuyện đã xảy ra. Vừa rồi khi đặt chân vào đạo tràng, không phải do Một Xoa Tôn giả ra tay, e rằng người xuất thủ phải là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh. Đạo Đức Thiên Tôn vậy mà lại điều động vị đại thần này, không biết rốt cuộc là có ý gì. Ép Ngụy Ương phải đồng ý sao? Hiển nhiên Đạo Đức Thiên Tôn không có ý này. Nếu không phải Đạo Đức Thiên Tôn tính toán, e rằng tuyệt đối sẽ không phái ra loại tôn tép này, nhất định sẽ đích thân xuất thủ, bằng không tuyệt đối không phải đối thủ của Minh Hà lão tổ. Đã Đạo Đức Thiên Tôn không cưỡng ép Ngụy Ương, vậy nhất định là có chuyện gì ngay cả Đạo Đức Thiên Tôn cũng không thể chưởng khống. Hơn nữa, với sự coi trọng của nữ oa đối với hắn, tuyệt đối sẽ đứng về phe hắn. Đây là mối quan hệ giữa người của tiên phủ. Tiếp dẫn. Với thực lực của tiếp dẫn, e rằng cũng khó mà chống đỡ hai vị thánh nhân, vậy rốt cuộc là ý gì? Ngụy Ương cũng mơ hồ. Ngụy Ương, Một Xoa Tôn giả kia không phải là Một Xoa Tôn giả trước đây. Ngay khi Ngụy Ương lẩm bẩm trong lòng, lời nói của Tiểu Thiên như một ngọn đèn sáng, lập tức chiếu sáng trong đầu hắn. Không sai, Một Xoa Tôn giả nguyên bản đã ký khế ước với tiên phủ, nhưng Một Xoa Tôn giả hiện tại căn bản không có một tia liên hệ nào với thế giới tiên phủ. Như vậy chỉ có một kết quả, chính là Một Xoa Tôn giả ban đầu đã chết rồi. Làm thiện thân của Một Tra, cũng không có mẫn diệt thân thể, chỉ cần Một Tra xuất thủ mẫn diệt ý thức của Một Xoa Tôn giả ban đầu, lại lấy chân hồn quán chú vào thân thể, Một Xoa Tôn giả sẽ không còn quan hệ gì với nhân quả ban đầu. Điểm này thường được thánh nhân sử dụng, đương nhiên, Một Tra ở cấp bậc chuẩn thánh cũng có thể hành động như vậy. Nếu vậy, Một Tra nhất định đã đi đầu quân cho Hoàng Hiếu Mang Trời. Vậy bản thể Phổ Hiền Bồ Tát là Phổ Hiền chân nhân có phải cũng đã đi đầu quân cho Hoàng Hiếu Mang Trời? Ngụy Ương không rõ Một Tra có bỏ xiển giáo hay không, nhưng Phổ Hiền chân nhân đã đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn, từ đó bỏ ma đạo. Đã Phổ Hiền chân nhân xuất thủ, phía sau nhất định có cái bóng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vậy những toan tính của Nguyên Thủy Thiên Tôn đều tương hỗ tà đạo với Đạo Đức Thiên Tôn. Xem ra, việc nâng tháp Lý Thiên Vương xuất hiện ở đây nhất định là do Phật đạo Tây Phương và xiển giáo đạt được hiệp nghị, ép buộc Đạo Đức Thiên Tôn phải hành động như vậy. Suy tính như vậy, những lời Một Xoa Tôn giả nói, việc Đạo Đức Thiên Tôn để hắn lên thượng giới, việc không phải mục đích thực sự của Đạo Đức Thiên Tôn, mà là ngược lại, thông qua miệng của Một Xoa Tôn giả, nói cho hắn biết tuyệt đối không được lên thượng giới. Vậy ở lại giới này, rốt cuộc còn có chuyện gì? Đơn giản là khiến nhân đạo hoàn chỉnh, hoặc là thừa cơ chiếm lĩnh U Minh vực như kế hoạch đã định trước. Đúng, chính là U Minh vực. Hiện tại đầu mối truyền tống của Thiên Đình đã hỏng, không cách nào câu thông các phương lĩnh vực, chỉ có U Minh địa phủ mới có công hiệu này. Hiển nhiên Đạo Đức Thiên Tôn đang nói với hắn rằng nhất định phải nhanh chóng chiếm lĩnh U Minh vực, từ đó khiến họ có thể chiếm cứ quyền chủ động. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, khóe miệng Ngụy Ương nhẹ nhàng nhếch lên, trong mắt lộ ra đạo đạo kim quang. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, cùng một pha tôn giả đã đến đáy động. Nơi sâu trong hang động này thật đúng là như lời một pha tôn giả nói, là một vương quốc dưới lòng đất. Trong đó hoa cỏ cây cối san sát, cung điện kiến trúc phân bố bốn phía. Trong thành có không ít ngoại tộc qua lại, hai bên đường phố cửa hàng cũng rất náo nhiệt. Khi Ngụy Ương và một pha tôn giả dẫn theo Sát Phá Lan đi dọc theo hành lang đến cửa thành, đã thấy một nữ tử mềm mại, mang theo ánh mắt phẫn hận, lạnh lùng nhìn một pha tôn giả. Hừ, tiểu yêu, thấy bản tôn còn không mau hành lễ. Ngươi đây là cái ánh mắt gì? Đằng nào cũng chết, sớm hay muộn thôi. Mộc Tra, ngươi nếu là đàn ông, hãy trực tiếp đánh giết ta. Nữ tử lộ ra nụ cười thê thảm, trong mắt mang theo hận ý nồng đậm, như hai thanh kiếm lạnh đâm vào lòng người. Tội gì chứ? Nếu không phải năm xưa ngươi mưu hại Kim Tỵ Bạch Mao Thử, sao có chuyện gặp nạn như vậy? Do lòng tư dục mà nhập vào kiếp nạn này, có thể trách ai? Một pha tôn giả căn bản không cho đối phương một chút thể diện nào, nói khiến chuột thông thiên nhập địa nước mắt lưng tròng, nghiến răng nghiến lợi nhìn một pha tôn giả, phất tay áo, quay người đi về phía sâu trong thành. Dừng lại. Ngươi còn có chuyện gì? Ta nhận mệnh, ta chờ chết đấy thì sao? Chẳng lẽ bây giờ kiếp nạn đã đến, muốn thu hồi tính mạng của ta? Tuôn ra phu nhân hiện ra, lạnh lùng nhìn về phía một pha tôn giả, liếc nhìn Ngụy Ương rồi mang theo oán khí nồng đậm mở miệng. Không, hiền đệ của ta đến đây, có một vật muốn lấy mà thôi. Không biết là vật gì? Cả cái thành hang không đáy này đều nằm trong mắt ngươi. Thích cái gì cứ lấy đi, cần gì phải thông báo với ta? Một pha tôn giả ngươi chẳng lẽ còn biết lễ nghĩa liêm sĩ? Nghe tuôn ra phu nhân giễu cợt, lông mày một pha tôn giả nhướng lên. Nếu không phải yêu quái này liên quan đến kiếp số Tây Du, e rằng một pha tôn giả tuyệt đối sẽ không tha thứ, không lập tức đánh giết yêu quái này. Hiền đệ, ngươi! Lũ sói con, không nghe thấy người ta nói gì sao? Còn không mau lấy lại bảo vật của ngươi. Vâng, sư phụ. Trước mặt người ngoài, Sát Phá Lan sẽ không gọi Ngụy Ương là tiên chủ, sợ gây chú ý. Nói xong, Sát Phá Lan vội vã bước thẳng đến cung điện xa nhất trong thành. Mọi người cũng theo đó đi theo, muốn xem thiếu niên này rốt cuộc muốn lấy bảo vật gì. Khi Sát Phá Lan từng bước tiến lên, đi vào trong cung điện, thẳng đến hậu viện, Tuôn Ra phu nhân cuối cùng không bình tĩnh, vội vàng chắn trước mặt Sát Phá Lan, đưa tay ngăn lại. Tuôn Ra phu nhân, ngươi làm gì? Hừ, Mộc Tra, ta còn muốn hỏi các ngươi muốn làm gì? Đây là hậu cung của ta, chẳng lẽ khuê lâu của nữ tử các ngươi cũng muốn xông vào? Câu nói này khiến Mộc Tra im lặng, liếc nhìn Ngụy Ương bên cạnh, cũng không biết đồ nhi của đối phương rốt cuộc muốn lấy đi bảo bối gì. Chẳng lẽ ngay dưới mắt hắn, Tuôn Ra phu nhân này thật sự giấu bảo bối gì sao? Thấy Ngụy Ương thẳng đến nơi đây mà đến, còn Tuôn Ra phu nhân thì một mặt khẩn trương, e rằng chuyện này không giả. Hừ, Liễu Chí kia thật là vô dụng. Ánh mắt một pha tôn giả lóe lên, trong lòng hối hận vô cùng. Có thể khiến Ngụy Ương coi trọng như vậy, hiển nhiên vật kia tuyệt đối bất phàm. Quy 1A chương 645A truyền thừa Kim Liên. Nhận thấy sự khác thường của một pha tôn giả, Ngụy Ương khẽ nhếch mép, "Ở đây là Tuôn Ra phu nhân." "Sao? Ngươi là ai?" Tuôn Ra phu nhân liếc nhìn Ngụy Ương, không rõ thực lực của đối phương. Nhưng vẻ kiên quyết trên mặt nàng cho thấy dù đối phương nói gì, nàng cũng không nhường bước. "Tại hạ Ngụy Ương, trưởng giáo Tiệt giáo. Chúng ta quang minh chính đại, không vòng vo. Nói thẳng nhé. Món đồ kia ngươi giấu không được đâu, mà căn bản cũng không phải là thứ ngươi có thể sở hữu. Cớ gì phải cố chấp cản trở? E rằng giờ phút này nguy hiểm đến tính mạng rồi." "Hừ, bảo bối gì? Ta không biết ngươi nói gì." Dù Tuôn Ra phu nhân nói vậy, ánh mắt lấp lóe của nàng khiến một pha tôn giả cũng sững sờ, không ngừng đảo mắt, trong lòng không biết tính toán điều gì. "Món đồ kia chỉ có thể thuộc về lũ sói con này. Huynh trưởng, đừng mơ tưởng đến nó. Dù huynh có được trong tay, e rằng cũng không thao túng được, chẳng khác nào phàm vật." Lời này từ miệng Ngụy Ương thốt ra khiến cả một pha tôn giả và Tuôn Ra phu nhân đều ngạc nhiên. Tuôn Ra phu nhân thầm nghĩ, thì có phải đây chỉ là lời lừa gạt của đối phương? Chẳng lẽ bảo bối kia sớm đã có chủ? Không phải thứ mình có thể chiếm hữu? "Tránh ra đi, đến lúc đó các ngươi sẽ biết ta có lừa gạt các ngươi hay không. Bất quá, Tuôn Ra phu nhân có công bảo vệ vật này, ta cũng không muốn để đồ đệ thiếu nhân quả. Ta hứa với ngươi một lời, sau khi kiếp nạn này qua đi, ngươi có thể lên trời thành tiên, không chịu quả báo thân tử đạo diệt. Ta nghĩ Lý Thiên Vương sẽ nguyện ý nhận lấy hiếu thuận nữ nhi này, phải không?" "Hiền đệ nói gì vậy?" "Ngươi tốt, ta thay cha đáp ứng." Ngay khi một pha tôn giả định mở miệng từ chối, một giọng nói uy nghiêm vang lên bên tai, khiến hắn lập tức thay đổi ý định. "Thật? Cần gì phải nghi ngờ? Những năm qua, gia phụ tiếp nhận hương hỏa của ngươi, ngược lại có chút nhân quả với ngươi. Dù trưởng giáo không nói, ta cũng sẽ không để ngươi thân tử đạo diệt. Cảm tạ nghĩa huynh chiếu cố, cảm tạ ân của trưởng giáo. Mời chư vị đi theo ta." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tuôn Ra phu nhân lộ vẻ kinh hỉ. Trong lòng nàng biết rõ, chính vì vị trưởng giáo kia mở miệng mà mới có kết quả này. Nàng thầm cảm kích Ngụy Ương, càng mừng thầm vì năm xưa không vứt bỏ vật kia, mới có thiện quả hôm nay. Với khúc nhạc đệm này, song phương đều vui vẻ. Tuôn ra phu nhân tự mình mở cánh cửa hậu viện. Nhưng khi mọi người đi được vài bước, Ngụy Ương thầm nghĩ, ở người ta thường nói thỏ khôn ba hang, nhưng so với con chuột thông thiên nhập địa này thì chẳng là gì. Đây không phải thỏ khôn ba hang, mà là 10 hang, 100 hang. Nếu không có đối phương dẫn đường, lại thêm việc sát phá lan không thể cảm ứng được truyền thừa đạo pháp ở đáy hang, e rằng dù Ngụy Ương tiến vào bên trong, cũng sẽ lạc lối trong động huyệt dưới lòng đất này. Động liên tiếp động, lỗ lớn bao lỗ nhỏ, trong động lại có động. Nơi ngươi tưởng là lỗ nhỏ, khi thân thể vừa vặn lách qua, lại thông suốt một động huyệt tự nhiên. Và trong động huyệt này, vô số động quật đủ khiến người hoa mắt chóng mặt. Tương tự, nơi ngươi nhìn tưởng là bức tường chết, khi ngươi bước lên một bước, sẽ thấy hai bên vách tường xuất hiện những cửa hang mới, chờ đợi ngươi tiếp tục xâm nhập. Số lượng động quật như vậy, cùng với phong cảnh trong động huyệt, đích xác khiến người mê muội. Còn bao lâu nữa, Tuôn Ra phu nhân? Không biết đã qua bao nhiêu động quật, một xoa tôn giả rốt cục không nhịn được, hỏi Tuôn Ra phu nhân đang dẫn đường với vẻ bất mãn. Sắp đến rồi. Tuôn Ra phu nhân đỏ mặt, thầm nghĩ, kẻ còn không phải vì đề phòng ngươi, bằng không ta tội gì cả ngày đào nhiều hang động như vậy dưới lòng đất. Dù Tuôn Ra phu nhân nói sắp đến, mọi người vẫn đi thêm nửa canh giờ mới đến một địa huyệt. Chỉ thấy một đóa kim liên tản mắt hào quang chói lọi, khiến mắt một xoa tôn giả sáng lên. Hắn vô thức bước lên mấy bước, nhưng nghĩ đến Ngụy Ương bên cạnh, lập tức đỏ mặt, lúng túng cười nhẹ. Huynh trưởng nóng lòng, khó tránh khỏi thất thố. Dù ta gặp được kim liên này, e rằng cũng không nhịn được muốn tiến lên quan sát. Đi thôi huynh trưởng, chúng ta cùng nhau xem. Ngụy Ương đè thần sắc kích động của sát phá lan, trực tiếp kéo tay một xoa tôn giả đi thẳng đến kim liên. Kim liên này sinh trưởng trong một linh tuyền màu trắng sữa, toàn là linh dịch cực kỳ nồng đậm. Nếu Ngụy Ương có được một giọt như vậy khi tu luyện trước đây, đã có thể đột phá một cảnh giới. Nhưng hiện tại, nó không còn được Ngụy Ương để trong mắt. Huynh trưởng, thử xem có hợp duyên không? Ha ha, thử xem cũng tốt. Nếu ta có thể hợp duyên, hiền đệ có phải sẽ tặng bảo vật này cho vi huynh? Mắt một xoa tôn giả sáng lên, lập tức muốn tiến lên thử một phen, đồng thời vận chuyển thần lực, len lén đề phòng Ngụy Ương. Ngụy Ương lắc đầu, định mở miệng thì thấy Tuôn Ra phu nhân tiến lên, đưa tay ngăn một xoa tôn giả lại. Không nên, tôn giả, kim ly này không phải vật vô chủ. Nếu ngươi cưỡng ép muốn hợp duyên, thần hồn nhất định bị tổn thương. Lúc trước ta bị vật này gây thương tích, phải tu dưỡng ròng rã một năm. Không cần hoảng sợ, ta chỉ thử một chút. Nếu thật sự hợp duyên với bảo vật này, ta sẽ tặng cho sư điệt, sao ta có thể chiếm hữu thiên tài địa bảo này? Một xoa tôn giả không hề để tâm đến lời khuyên của Tuôn Ra phu nhân, trực tiếp bước lên một bước, vận chuyển một tia thần hồn, tràn vào kim liên. Thấy một xoa tôn giả không nghe lời, Tuôn Ra phu nhân đứng sang một bên, thầm cười lạnh, kẻ xem ngươi thống khổ thế nào. Ngày đó ta thấy bảo vật này, sao có thể không đề phòng? Há phải ngươi nói cẩn thận là có thể cẩn thận? Oanh! Ngay khi sợi thần niệm của một xoa tôn giả vừa chạm vào kim liên, một cổ sát khí thẳng đến trong đầu hắn xông tới. Trong nháy mắt, một xoa tôn giả định bụng rằng, một khi phát giác có gì bất thường, sẽ lập tức chặt đứt thần niệm. Nhưng khí tức gần như ngay lập tức tràn vào đầu hắn. Cũng may tay hắn vẫn chưa chạm vào kim liên, nếu không sẽ không chỉ bị thần hồn thụ thương, mà toàn bộ thần hồn sẽ bị mẫn diệt. Ma khí thật độc ác. Hiền đệ tốt nhất diệt nó đi. Sau khi khó khăn khôi phục lại, một xoa tôn giả tỉnh táo lại và trực tiếp nói ra lời này, khiến chính hắn cũng âm thầm xấu hổ, lúng túng không biết nói gì. Sói con, ngươi đi thử xem. Ngụy Ương mỉm cười, không trách cứ hành động vừa rồi của đối phương, quay sang Sát Phá Lan nói. Vâng, sư phụ. Sát Phá Lan đi đến kim liên, chậm rãi vận chuyển linh lực trong cơ thể. Không đợi hắn chạm vào kim liên đã xoay tròn từ linh dịch, trực tiếp tiến vào mi tâm Sát Phá Lan, cả hai triệt để dung hợp một thể. Thấy vậy, Ngụy Ương trực tiếp tiến lên, đưa tay hóa chưởng, chiếu vào trán Sát Phá Lan, thu đối phương vào tiên phủ thế giới. Sau đó, hắn phất tay áo, sát khí cuồn cuộn tràn ngập trong huyệt động, hướng về phía cửa hang phía sau lưng, giận dữ hét lớn, vì ai thăm dò chúng ta? Quy 1A chương 646A Thiên Mệnh. Sau tiếng quát lớn của Ngụy Ương, bốn người chậm rãi hiện ra từ cửa động. Người dẫn đầu chính là Thác Tháp Lý Thiên Vương, tay cầm một đỉnh bảo tháp. Phía sau là ba con trai của Lý Tĩnh, Kim Tra, Mộc Tra và Na Tra. Thấy đội hình này, Tuôn Ra phu nhân sững sờ, vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Ngụy Ương mỉm cười, nhìn Lý Tĩnh, chậm rãi hỏi, Igo, không biết Thiên Vương giá lâm vì sao? Đội hình lớn thật. Ngụy Ương, không được vô lễ. Kim Tra trừng mắt, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương, bất mãn thái độ của đối phương. Vô lễ? Ngươi dám gọi thẳng tên Ngụy Ương? Hỗn trướng. Lý gia các ngươi thật mất quy củ. Sao? Lý Tĩnh ngươi dạy con như vậy sao? Lại quên cả sư môn bối phận. Bốp. Kim Tra còn đang kinh ngạc thì Lý Tĩnh đã vung tay trái, mạnh tay tát vào mặt hắn. Ngay sau đó, Lý Tĩnh quỳ nửa gối xuống đất, kính cẩn nói, ở nhân giáo Lý Tĩnh, bái kiến Tiệt giáo trưởng giáo sư thúc. Ừ. Tất cả mọi người sững sờ. Không ngờ Ngụy Ương lại dám lấy thế đè người. Nhưng theo thuyết pháp kia Tam giáo vốn là một nhà, Đỗ Ách chân nhân thật sự là sư huynh của Ngụy Ương, mà Lý Tĩnh là đệ tử của Đỗ Ách chân nhân, đương nhiên phải gọi Ngụy Ương là sư thúc, không có gì đáng trách. Mộc Tra thấy vậy, nào dám để một xoa tôn giả lộ diện, lập tức vẫy tay triệu hồi thiện thân, dung nhập vào bản thể. Trong lòng hắn vô cùng xoắn xuýt, nhưng cũng cùng các huynh đệ quỳ trên mặt đất, không biết mở miệng thế nào. Được rồi, đừng để người ngoài thấy, cho rằng đạo giáo chúng ta mất quy củ, không biết cấp bậc lễ nghĩa bối phận. Ân, may mà tiểu yêu này cũng coi là người nhà của các ngươi, ngược lại không tiết lộ cho người ngoài biết. Vâng, tiểu yêu sao dám càng rỡ. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán tuôn ra phu nhân. Trong lòng nàng càng cảm kích lời của Ngụy Ương, lại sợ chọc giận Thác Tháp Thiên Vương, vội vàng cúi đầu, không nhìn ai, rõ ràng là phong ấn lục thức. Sư thúc nói đúng. Việc tư của sư thúc xong rồi, có thể cùng ta lên thượng giới, gặp sư tổ không? Thấy con chuột tinh này quả thật thông minh, Lý Tĩnh khẽ nhếch mép. Hắn có chút hứng thú với con chuột nhỏ này, cảm thấy có con chuột nhỏ thông minh như vậy gia nhập Lý gia cũng là một chuyện tốt. Ai nói việc tư của ta xong rồi? Nghe Lý Tĩnh nói vậy, Ngụy Ương kinh ngạc hỏi. Vẻ mặt đó khiến Lý Tĩnh không vui. Cái này sư thúc muốn đổi ý? Hay là kháng chỉ bất tuân? Dù sư thúc là đệ tử Tiệt giáo, nhưng sư tổ là đứng đầu Tam giáo, lẽ nào ngươi không thừa nhận? Kháng chỉ bất tuân? Sư điệt ngươi ở thiên đình lâu quá rồi à? Sao động một chút là kháng chỉ? Phải nói là khẩu dụ chứ. Lời của Ngụy Ương mang theo trào phúng, trong mắt đầy vẻ trêu tức, nhìn Lý Tĩnh trước mặt. Nụ cười trên khóe miệng hắn càng thêm đậm, khiến Lý Tĩnh càng thêm khó chịu. Na Tra lại cảm thấy rất hứng thú. Ách, sư thúc đừng trách tội, sư điệt ở thiên đình lâu quá, quên mất danh xưng khẩu dụ trong giáo. Bất quá, cho dù là khẩu dụ của sư tổ, sư thúc cũng phải tuân lệnh mà đi. Gân xanh đã nổi trên mu bàn tay, Lý Tĩnh vẫn cố nhịn lửa giận, chậm rãi nói, thật khiến người bội phục. Ừ, bất quá sư thúc cũng khinh thường ngươi, thật sự là việc tư chưa xong, còn vướng bận chuyện trần tục. Nếu thật sự lên thượng giới, e rằng không cam lòng, còn phải hạ giới. Mời sư điệt về báo với đại sư bá một tiếng, nói Ngụy Ương ta sẽ lên thượng giới sau, chờ lão nhân gia phân phó. Sư thúc, còn có chuyện gì? Gần đây sư điệt tương đối rảnh, có thể cùng sư thúc tùy hành, cũng tốt cùng nhau về thượng giới, hoàn thành trách nhiệm sư tổ giao phó. Cũng tốt, ta muốn đi U Minh vực một chuyến, đang lo không có người giúp đỡ, các ngươi vừa vặn đi cùng. Mắt Ngụy Ương sáng lên, mừng rỡ. Nhưng Lý Tĩnh lại lộ vẻ giận dữ. Thấy Ngụy Ương như vậy, dường như không biết bí mật trong lòng hắn, Lý Tĩnh nghi hoặc hỏi, "Ê hả? Sư thúc đùa chút thôi." "Sao lại thế?" "Năm đó ở Quỷ Thành U Minh vực, ta để lại một đồ nhi ở đó. Dưới mắt U Minh vực đại loạn, sư thúc ta lo lắng lắm, sao không đi cứu sư đệ của ngươi?" "Không nhiều, chỉ cần 3 ngày thôi." "Sao, sư thúc nhờ các ngươi giúp đỡ, lẽ nào các ngươi từ chối, lẽ nào có việc khác?" Ngụy Ương lộ vẻ không hài lòng, lạnh lùng nhìn Lý Tĩnh. Lý Tĩnh do dự, dường như U Minh vực có gì đó nguy hiểm. Hắn nhìn Ngụy Ương với ánh mắt lạnh lùng. Nếu không phải vì không thể giết người này, Lý Tĩnh đã ra tay rồi. "Ách, phụ thân, lần này đến còn phải giúp Đường Tăng sư đồ thỉnh kinh, e rằng chúng ta không thể rời khỏi nơi này. Hay là để nhi tử thay cha một chuyến đi?" "Không được. Lý gia tổ huấn, không được vào địa phủ. Sư thúc, thứ lỗi cho ta bất lực." "Sư thúc nói 3 ngày, vậy thì 3 ngày. 3 ngày sau, nếu sư thúc không lên thượng giới, ta sẽ trở về thượng giới, báo cáo việc này với tổ sư." "Được." Ngụy Ương quay người mỉm cười, gật đầu với Tuôn Ra phu nhân, nói, "Ệ đắc tội." Chưa giải phong lục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.